Chương 719, các vị, nên phóng đại chiêu chương 719, các vị, nên phóng đại chiêu từ huyện một người độc chiến 4 tên danh sách 4 cùng với mấy vị danh sách 3. Đồng thời còn đánh không chút phí sức. Không, không phải 4 vị danh sách 4. Lâm Thanh Ca cũng xuất thủ. Chiến trường âm nhạc lại nổi lên, những cái kia nốt nhạc giống như là châu chấu một dạng, lao thẳng về phía từ huyện. Mỗi một cái nốt nhạc giống như là bị mài giũa sắc bén năng khí. Tại những cái kia cánh hoa biến thành nhân bị hoa phía trước, đem xoắn nát. Kèm theo từng trận tiết tấu kịch liệt tiếng âm nhạc, những thứ này nốt nhạc càng ngày càng nhiều. Càng nhiều cánh hoa cũng tại vào thời khắc này biến thành nhân bị hoa. Vô số nhân bị hoa nở rộ, trong nhụy hoa ở giữa từng trương nhân loại khuôn mặt nhỏ xuất hiện. Những thứ này trên mặt biểu lộ hoặc quán độc, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ. Nhân bị hoa, phi điểu cùng nốt nhạc, giống như là tam phương quân trận tiến hành đại hỗn chiến. Từ Lâm Hạo Du tẩu trong chiến trường ở giữa, thân thể linh hoạt không giống như là một người bình thường. Những cái kia cánh hoa biến thành nhân bị hoa, mỗi khi muốn tới gần Từ Lâm Hạo thời điểm, đều bị nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Hung Bảo Xuân giống như là một đầu gấu một dạng, xông vào chiến trường. Con hàng này vừa rồi rõ ràng bị đánh thảm như vậy, nhưng chính là như thế một hồi, tựa hồ đã khôi phục sức chiến đấu. Trần Dã giấu ở sương mù khói bên trong, vô số người bỏ sát từ sương mù khói bên trong tránh thoát, phát điên phóng tới từ huyện phương hướng. Nhưng những cái kia trên không tung bay nhân bị hoa, còn có trên mặt đất thỉnh thoảng lộ ra rễ cây, đều để mô phỏng ra người bỏ sát không cách nào tới gần. Con mắt màu đỏ ngòm có chút lập lòe. Trên không phiêu đãng một đóa nhân bị hoa bị lăng không đốt. Nhân bị hoa thét chói tai vang lên trôi hướng cái khác phương hướng, tựa hồ là muốn chạy trốn. Nhưng một đoàn càng lớn hỏa diễm vô căn cứ bốc cháy lên, đem xung quanh một mảnh nhân bị hoa đốt. Huyết nhãn tinh hồng trước thị năng lực, còn có số một thỉnh thoảng tên bắn ra mũi tên, nhưng cuối cùng đều bị những cái kia từ trên mặt đất xuất hiện rễ cây tạo thành tấm thuẫn ngăn lại. Không sai, hiện tại từ huyện đã sớm không cách nào tới gần. Nữ nhân này liền ngồi tại cái kia đóa vô cùng lớn đóa hoa bên trong, cười nhẹ nhàng nhìn xem trên chiến trường náo nhiệt. Đối với nàng đến nói, nơi này chính là một tràng náo nhiệt. Đối với trận chiến đấu này thắng thua, nàng không thèm quan tâm. Nếu như nói toàn bộ chiến trường còn có ai không có xuất thủ, vậy liền nhất định đêm đó cùng với Tống Vĩ, Dạ từ đầu tới đuôi đều đứng ở nơi đó, không lúc đích. Nhưng hắn trên tân uy thế theo thời gian trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường, giống như là một cái kéo căng ra gần, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Chỉ là đứng tại Dạ bên cạnh, cũng có thể cảm giác được càng ngày càng mạnh cảm giác nguy hiểm. Còn có một người không có động, Trầm Mặc Nghị hội cao cấp quan sát viên Tống Vĩ. Tống Vĩ lúc này nửa ngồi tại bãi cát một bên khác, cả người đã cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Nếu như không phải Trần Dã trời sinh tính đa nghi, sợ là căn bản là chú ý không đến người này. Người này trong tay bưng một cây thương, thương loại hình nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng Trần Dã một chốc nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Người này đã cùng thương, còn có hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Mà lúc này, tại chiến trường ở giữa nhất, Từ Điển lại cảm thấy rất thú vị, trận chiến đấu này đối với nàng đến nói, chơi vui nhiều hơn thần trương. Mỗi người năng lực đều không giống, đều để nàng cảm thấy mới lạ. Tại Từ Điển bên người, vô số biển hoa đem bảo vệ ở trung tâm. Trên không còn có bay múa cánh hoa. Ở bên ngoài thì là vô số không ngừng từ trên mặt đất lao ra thực vật rễ cây. Những thực vật này rễ cây cùng quái vật đi cổ xúc tu có chút cùng loại, nhưng phương thức công kích nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Mặc dù những cái kia âm nhạc nốt nhạc, phi điểu, người bò sát đều tại rào sát những cái kia cánh hoa. Thoạt nhìn siêu phàm giả trận doanh tựa hồ còn muốn hơn một chút, nhưng loại này chiến đấu là không có ý nghĩa. Không quản rào sát bao nhiêu nhân bị hoa, không quản chặt đứt bao nhiêu thực vật rễ cây, chỉ cần là không có công kích đến từ luyện bản thể, này hết thảy đều là phí công. Ban đầu Từ Lâm Hạo đám người còn có thể đối với từ luyện bản thể tạo thành tổn thương. Khi đó xem ra, có lẽ chỉ là từ luyện đang trêu chọc siêu phàm giả nhóm chơi đùa mà thôi. Một khi từ luyện nghiêm túc, chính là như bây giờ kết quả. Một bên khác, nơi xa trong rừng cây, một thân ảnh mơ hồ gấp đến độ xoay quanh. Người này không phải người khác, chính là Không Kình người tới Vi Bất Động. Từ luyện cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn muốn tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát, trước mặt người khác hiển thánh. Nhưng hiện nay tình hình chiến đấu, tựa hồ cũng không có dựa theo dự liệu của hắn như thế phát triển. Dọc lượng người bỏ sát, như cũng không xông phá từ luyện tầng thứ nhất phong tỏa, càng không nói đến công kích đến từ luyện bản thể. Trần Dã nguyên bản cũng muốn dùng sương mù khói bao phủ đi qua, đem từ luyện bản thể đưa vào sương mù khói bên trong. Sương mù khói có độc, đối với quỷ dị cũng có dùng. Hơn nữa sương mù khói còn có che đậy hết thể cảm giác năng lực. Nhưng trận chiến đấu này phức tạp, sương mù khói tùy tiện tham dự, có lẽ sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Hơn nữa, chính mình trốn tại sương mù khói bên trong, từ luyện đều có thể tìm tới chính mình vị trí chính xác. Sương mù khói tùy tiện tham gia chiến đấu, có lẽ sẽ chỉ cho mọi người mang đến mặt trái hiệu quả. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Trần Dã khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, "Các vị, đừng che giấu, nên phóng đại chiêu, tiếp tục đánh xuống, trời đều đã sáng." Trần Dã đám người mang theo từ điện trở lại căn cứ đã là buổi chiều 5-6 điểm, lại đến chiến đấu lúc bắt đầu, đã là huyết nguyệt lên không. Hiện tại đã qua 12 điểm. Mỗi người nhìn như đều tại rất nghiêm túc chiến đấu, thế nhưng chân chính đem áp đáy hòm công phu lấy ra, một cái đều không có. Liên Trần Dã cũng không có đem chính mình thủ đoạn cuối cùng lấy ra. Thậm chí quái vật tỷ cục cũng không có xuất hiện. Lúc này quái vật tỷ cục kỳ thật ngay tại cách đó không xa. Nếu như chiến trường thế cục bất lợi, quái vật tỷ cục vĩnh viễn là Trần Dã một con đường lùi. Cái thứ nhất hưởng ứng Trần Dã không phải Tôn Thiên Thiến, cũng không phải Thiết Sư, ngược lại là Giang Nu cái này liệt hỏa đồng dạng nữ nhân. Đánh như thế nửa ngày, càng đánh càng bị khuất. Giang Nu đã sớm tức sôi ruột. Mẹ hắn, một đám phế vật, lao nương muốn thả đại chiêu. Mới vừa nói xong câu này, Giang Nhu cả người đã bị đánh bay ngược đi ra, sau đó tiến đụng vào trong nước biển. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Nhu liền từ trong biển nhảy dựng lên, cả người đứng tại sóng biển bên trong, bị nước biển ướt nhẹp tóc dán tại trên da đầu. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, những tóc kia vậy mà bay lên, để cho Giang Nhu cả người có vẻ hơi thần thánh. Giang Nhu hai chân đứng tại sóng biển bên trong, hai chân một trước một sau, hiện ra trung bình tấn đứng tại sóng biển bên trong. Tay phải nắm sau thắt lưng trôi này chưa từng có ra khỏi vỏ qua đao mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Nhu cặp kia đôi mắt đẹp mở trừng hai mắt, phản phất giống như mãnh hổ sông đồng. Sóng biển từ giữa đó nổ tung, mà bị nổ mở sóng biển, tại huyết nguyệt dưới ánh trăng, vậy mà biến thành màu đen. Một loại mang theo tuyệt vọng tử vong màu đen khí tức, tựa hồ có cái gì hoang cổ khí tức từ thâm nguyên mà đến, lại hoặc là thiên thai từ trên trời giáng xuống. Tại mọi người còn không có bắt được Giang Nhu thân ảnh thời điểm, Giang Nhu đã xuyên qua mô phỏng người bò sát quần thể. Tại Giang Nhu xuyên qua người bò sát quần thể thời điểm, tất cả người bò sát vô duyên vô cớ hóa thành khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ. Tại xuyên qua phi điểu nhóm thời điểm, những cái kia phi điểu nhao nhao mất đi sinh mệnh lực rơi trên mặt đất. Đi qua những cái kia nhân bị hoa thời điểm, những cái kia nhân bị hoa sinh mệnh lực tựa hồ cũng bị rút ra, cuối cùng hóa thành bình thường cánh hoa rơi trên mặt đất, biến mất sạch sẽ. Có thực vật rễ cây từ mặt đất chui ra ngoài, muốn ngăn cản Giang Nhu tiến lên bộ pháp. Những thực vật kia rễ cây còn không có tới gần Giang Nhu thời điểm, liền đã hóa thành cây khô, gió biển thổi, trực tiếp biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn, cuối cùng cái gì đều không có lưu lại. Đi tới biển hoa phía trước, biển hoa chính giữa chính là tử huyện. Giang Nhu bước chân vừa mới bước vào biển hoa biên giới, xung quanh biển hoa liền liên miên tử vong. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng biển hoa, thoáng qua ở giữa liền thành tử địa. Từ trong biển vọt tới tử huyện trước người, Giang Nhu cùng nhau đi tới, sau lưng chính là một mảnh tử địa. Thời khắc này Giang Nhu phản phất giống như thu hoạch hết thể sinh linh tử thần. Tất cả sinh linh khí tức tại gặp phải nàng thời điểm, toàn bộ đều giống như là phát động tử vong quy tắc, không có nguyên nhân chết đi. Thế gian hết thể quy tắc không thể hạn chế nàng cái này một đạo. Giang Nhu đã đi tới tử huyện trước người, tử huyện hơi khẽ to mày, tốc độ này thật nhanh. Bất quá tử huyện cũng không có kinh hoàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia một đạo kinh diễm đến cực điểm đạo quang, rồi ra thon dài trắng non ngón trỏ, nhẹ nhàng đón lấy đao quang kia. Tại ngón trỏ đụng chạm lấy đao quang đệ nhất ngay mắt, Giang Nhu thanh kia đao mảnh thân đao bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ là muốn nở rộ đóa hoa. Giang Nhu cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý đến cái kia mở tại trên thân đao hoa, chỉ là tự mình muốn làm xong vung đao động tác này. Những cái kia lành lạnh tiểu bạch hoa mở tại trên thân đao, sau đó chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia tiểu bạch hoa lại trong nháy mắt khô héo. Từ Điển hơi kinh hãi, cây đao kia cũng tại lúc này đem Từ Điển mỹ nhân như vậy cắt thành hai đoạn. Từ Điển vẻ mặt kinh ngạc còn tại trên mặt, Giang Nhu cũng không có vì vậy buông lỏng, tiếp tục vung vẩy trong tay ba mảnh, trực tiếp đem Từ Điển cũng dẫn đến cái kia đóa to lớn hoa ở trong chớp mắt chém thành vỡ nát. Không phải không chết sao? Ta đem ngươi chém thành ngàn vạn đoạn, diệt tuyệt ngươi tất cả sinh cơ, ngươi như thế nào chủ sinh? Huyết sắc ánh trăng vẩy vào bờ biển trên bờ cát, chiến trường ở giữa nhất, Từ Điển đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Giang Nhu đứng tại huyết vụ phía trước, huyết vụ chậm rãi biến thành tử vong màu đen. Chậm rãi thu đao vào vỏ, cả người đã là mồ hôi đầm địa. Phản phất vừa rồi một đao kia đã dùng hết nàng tất cả tinh khí thần. Xung quanh là đầy trời cánh hoa cùng với nguyên một vùng biển hoa. Ngoại trừ nàng lúc đến đường, Giang Nhu nắm chắc trong tay đao mảnh. Trên vỏ đao hai chữ, Diệt Sinh. Chương 720, lão tử cũng có đại chiêu. Chương 720, lão tử cũng có đại chiêu. Giang Nhu, lui. Ngay tại Giang Nhu đứng tại một mảnh màu cho tàn trong biển hoa ở giữa thời điểm, một cái thanh âm dồn dập vang lên, là giọng nói của Tôn Tiên Tiên. Tôn Tiên Tiên cùng Giang Nhu hai người vụng trộm làm qua mấy chàng, nhưng hai người quan hệ lại là càng đánh càng có loại cùng chung chí hướng hương vị. Hai người đều là nữ nhân, đều là danh sách 4, đều như thế là trong căn cứ đỉnh tiêm cao thủ. Hai người ngoại trừ tính cách có quá nhiều tương tự. Giang Nhu trong lòng giật mình, lúc này nàng đã lấy hết trên thân phần lớn siêu phàm chi lực, muốn nhanh chóng làm ra phản ứng đã không kịp. Đột nhiên cảm giác chân của mình cổ tay bị thứ gì bắt lấy, còn không kịp phản ứng, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Là Từ Lâm Hạo. Vị này vẫn luôn tại phụ cận, nhìn thấy Từ Huyền bị Giang Nhu chém giết, cũng là sửng sốt một chút. Nhưng nhìn thấy nguy hiểm tiến đến, Giang Nhu đã không kịp phản ứng. Từ Lâm Hạo cũng không lo được Giang Nhu có phải hay không đại mỹ nữ thân phận, trực tiếp nắm lấy Giang Nhu cổ chân, giống như là ném quả tạ đồng dạng đem nàng ném ra ngoài. Mà Từ Lâm Hạo bản thân lại bị ương. Con hàng này né tránh không kịp, bắp chân bên trên không biết lúc nào dài một đóa kiểu diễm hồng sắc tiểu hoa. Từ Lâm Hạo biến sắc, căn bản không đi quản đóa hoa kia lớn lên, cả người giống như là một cái siêu cấp chạy nhanh vận động viên, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi tại chỗ. Làm Từ Lâm Hạo lại lần nữa lúc dừng lại, đã đi tới chiến trường ngoại vi. Bắp chân bên trên cái kia đóa tươi đẹp hoa hồng nhỏ, đã lớn lên to bằng cái bát tô nhỏ. Phía trước cường tráng có lực bắp chân, bây giờ trở nên khô quắt không có sinh cơ, giống như là người chết xương bắp chân. Từ Lâm Hạo thậm chí có thể cảm giác đóa hoa này thực vật rễ cây đều tại bắp chân của mình trong bụng cắm rễ. Ra ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra lo lắng, nhưng hắn như cũng không lúc đích. Hiện tại xúc thế đã đến trình độ nhất định, nếu như động, hắn thế liền không có. Chiến đấu còn không có kết thúc, hắn không thể buông lỏng. Từ Lâm Hạo cắn răng một cái, vươn tay, một phát bắt được cái tiêu hoa, dùng sức kéo một cái. Chỉ thấy một đại đoàn huyết nhục bị tách rời ra. Bắp chân bên trên bắp thịt, cơ hồ bị toàn bộ đều kéo. Cái kia đóa màu đỏ hoa rễ cây còn tại dãy rủa, đem mang giá huyết nhục nuốt phải không còn một mảnh. Không thể không nói Từ Lâm Hạo quả quyết. Tại phát hiện mình bị trồng hoa sau đó, rất nhanh liền có phán đoán, đồng thời thực hiện hành động. Lúc này, trong chiến trường ở giữa, một đóa hoa đang tại cấp tốc lớn lên. Kèm theo đóa hoa này lớn lên, còn có vô số thực vật rễ cây từ bãi cát phía dưới mọc ra. Những thực vật này rễ cây tựa hồ là tại dệt kén, tựa hồ là muốn đem đóa hoa kia bảo vệ. Nhanh, không thể để nó lớn lên. Hầu Tuấn cắt Hầu Trường Lao nói chuyện. Tại Hầu Trường Lai nói chuyện ngay miệng, vô số phi điểu phóng tới cái kia thực vật rễ cây bảo vệ tiểu hoa. Nhân bị hoa cùng càng nhiều thực vật rễ cây phát điên ngăn cản Hầu Trường Lão. Những cái kia phi điểu cũng điên rồi. Song Vương lúc này đang tại điên cuồng liều tiêu hao, mỗi một cái lông vũ đều hóa thành mới phi điểu. Phi điểu số lượng một nháy mắt ép qua nhân bị hoa cùng lớn lên thực vật rễ cây, cứ thế mà đem vòng bảo hộ xé một cái lỗ hổng lớn. Nghiên xúc, một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nô Trạch Huy mặt nạ chán đã xuất hiện một viên dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử đột nhiên mở ra, tại sau lưng Nô Trạch Huy bất ngờ xuất hiện một tôn thần pháp tướng. Thần chỉ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thường, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lạnh thấu xương. Vẹn vẹn chỉ là coi trọng cái này pháp tướng một cái, liền để người có loại sợ mất mật cảm giác. Những cái kia từ trên mặt đất chui ra ngoài thực vật rễ cây, tại chen chúc nhào về phía Ngô Trạch Huy thời điểm, đột nhiên liền dừng lại tình thế. Tựa hồ trước mặt thật sự đứng một tôn thần. Những cái kia nhân bị hoa tâm nhụy khuôn mặt nhỏ, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua thần chỉ, liền thét chói tai vang lên tự thiêu cháy rủi. Từng mảng lớn nhân bị hoa đang tiêu đốt. Cùng lúc đó, toàn bộ bãi biển phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản bãi biển chỉ là bị tự luyện năng lực đổi thành biển hoa, mà bây giờ, theo thần âm từng trận, bãi biển nơi này bất ngờ trở thành một chỗ thần phạt chi địa. Bốn phía mây trôi mờ mịt, khắp nơi hình đài ở đây chính giữa. Đài tử hình bên trên có một cái đang tại điên cuồng lớn lên một kén bên trong bao vây lấy một đóa tiểu hoa. Tiểu hoa yên lặng, là Lâm Thanh Ca, lĩnh vực của nàng năng lực, đem hiện trường biến thành càng phù hợp thần chỉ hoàn cảnh. Nô Trạch Huy dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt không buồn không vui, nhưng nguyên bản sau lưng hơi có chút trong suốt phát tướng, tại cái này ra chỉ phía dưới, trở nên ngưng thật rất nhiều rất nhiều. Thậm chí thần chỉ trên thân áo giáp hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Phía trước nhân bị hoa cùng thực vật rễ cây, toàn bộ đều biến mất phải sạch sẽ. Không, không. Cái kia một kén bên trong, tiểu hoa cuối cùng bắt đầu sợ hãi. Tựa hồ là thần chỉ vì thế, để cho nó cuối cùng cảm thấy tử vong. Nghiên xúc. Lại là một tiếng gầm thét. Một tiếng gầm này tựa hồ đem thiên địa chấn động. Thần chỉ chán con mắt thứ ba nhìn chòng chọc vào một kén cùng cái kia đóa tiểu hoa. Thần quang chợt hiện. Một đạo kim bạch sắc thần quang, mang theo không có gì sánh kịp thần thánh khí tức từ cái kia thần nhãn bên trong nổ bắn ra tới. Phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, thần quang xuyên thấu một kén thời điểm, giống như là tại xuyên thấu một tầng giấy cửa sổ đơn giản như vậy. Một kén tựa hồ muốn liều mạng ngăn lại thần quang, nhưng cuối cùng không cách nào thành hình. Thần quang cuối cùng giáng lâm cái kia đóa tiểu hoa. A ta vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn không chết. Đây là giọng nói của Từ Luyện. Chỉ là giọng nói của Từ Luyện trở nên cực kỳ hoảng động. Tiểu hoa tại thần quang nhìn chăm chú phía dưới tan rã, nhưng thần quang cũng không có như vậy tiêu tán, như cũ gắt gao chấn áp cái kia mảnh tiểu hoa xuất hiện qua thổ địa. Thần phạt đài thần âm như cũ tại tiếp tục. Tăng thêm mấy phần uy áp, Trần Gia đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Ngô Trạch Huy cùng Lâm Thanh Ca hợp tác, vậy mà có thể có như thế bi thế. Phía trước nhân bị hoa cùng thực vật sợi rễ tất cả đều bị Lâm Thanh Ca lĩnh vực chống giống. Bất quá nghĩ đến Lâm Thanh Ca một chiêu này cũng không phải tốt như vậy dùng, khẳng định có nhất định hạn chế, nếu không sớm đã dùng. Thần quang chiếu rọi kéo dài đến 10 giây đồng hồ, lĩnh vực lúc này mới tiêu tán. Ngô Trạch Huy sau lưng pháp tướng cũng đang từ từ trở nên hư vô, làm lĩnh vực biến mất thời điểm, pháp tướng cũng đã biến mất. Trên bờ biển biển hoa, những cái kia từ bãi biển mặt ngoài mọc ra thực vật rễ cây cũng toàn bộ đều không thấy, chỉ thấy tại nguyên bản cái kia đóa tiểu hoa phụ cận nhiều một cái sâu sắc màu đỏ dung nham độc cầu. Cái này cửa động đường kính không sai biệt lắm có một mét, phản phất giống như là cái miệng núi lửa, nội bộ còn có dung nham không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên, mang theo cháy người khí tức. Hiển nhiên đây là phía trước Ngô Trạch Huy năng lực tạo thành, cũng không biết cái này dung nham động khẩu đến cùng sâu bao nhiêu. Ngô Trạch Huy năng lực này hiển nhiên cũng là hắn đại chiêu. Hảo tiểu tử, ngày bình thường mày dẫm mắt to, không nghĩ tới giấu như thế sâu. Mọi người còn không kịp thở phào. Tôn Tiến Tiến biến sắc, không đúng, nàng còn chưa có chết. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ngay tại cái kia màu đỏ dung nham động khẩu dung nham bên trong, bất ngờ mọc một đóa màu đỏ tiểu hoa. Cái kia màu đỏ tiểu hoa dáng dấp yêu điệu, tựa hồ cùng dung nham nhan sắc cũng là bình thường không hay. Tiểu hoa cấp tốc lớn lên, phản phất trải qua vừa rồi thần quang tẩy lễ, tiểu hoa lớn lên tốc độ trở nên càng thêm kinh người. Chỉ là thời gian một hơi thở, tiểu hoa liền đã dáng dấp cùng phía trước phòng ở đồng dạng lớn nhỏ. Vô số thực vật rễ cây từ xung quanh mặt đất lại lần nữa xông ra. Biển hoa tái hiện, nhanh, quá nhanh. Tôn Thiến Tiến chú ngữ còn không có đọc xong, hết thể liền đã khôi phục. Phản phất hết thể chưa từng có xuất hiện qua. Phản phất tất cả mọi người công kích chỉ là cái trò cười. Tuyệt vọng, một loại tâm tình tuyệt vọng đè ở mọi người đáy lòng. Chịu nặng, một cái thực vật rễ cây đã dáng dấp cùng dầu mỡ trung niên nam nhân bụng lớn lớn như vậy. Đần độn đứng hùng bảo xuân ngây ngốc nhìn trước mắt một giây đồng hồ bên trong tạo thành kỳ cảnh, không lúc đích. Cái kia tráng kiện thực vật rễ cây trực tiếp đem hùng bảo xuân đánh bay đi ra, giống như là đánh bóng chảy đồng dạng. Hùng bảo xuân không biết sống chết. Trần Dã, trốn a, đánh không thắng. Cái này mẹ nó đều như vậy, còn đánh cái giám a. Còn tốt lao tử lưu lại một tay. Trần Hảo cái này ngớ ngẩn còn không đi, còn tại làm cái gì? Trần Dã ngầm trộm nghe gặp Trần Hảo đọc lên mấy chữ, lấy tên của ta, vô địch. Cái này ngớ ngẩn, còn đánh cái giám a. Lao nương còn có một chiêu. Giang Nhu đâm trường đao miệng lớn thở phì phò. Thiếu nữ tóc hồng phảng phất giống như một thanh thần kiếm, đang tại niệm chú ngữ. Trần Gia khẽ cắn môi, mẹ hắn, các ngươi còn có đại chiêu, lão tử cũng có. Lão tử áp đáy hòm chiêu số không chỉ một chiêu. Nếu là còn không được, cũng chỉ có thể chạy. Trần Gia nhìn một chút Hùng Bảo Xuân bị đánh bay phương hướng, quay đầu liền hướng chỗ kia chạy đi. Không có cái này tấm thuẫn ở bên người, chính mình luôn cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Chương 721, lại xuất hiện Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 721, lại xuất hiện Vạn Kiếm Quy Tông đánh tới hiện tại, nhìn thấy Từ Huyền cơ hội là hoàn hảo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Giống như là chiến đấu lúc bắt đầu đợi như thế, trong mọi người tâm áp lực có thể nghĩ. Trần Gia thậm chí sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Quái vật thì cục chính là hắn chuẩn bị ở sau, muốn chạy trốn, hiện trường mấy người sợ là không ai có thể so với toàn lực buộc phát quái vật thì cục càng nhanh. Sở dĩ Trần Gia hiện tại còn không cho quái vật thì cục xuất thủ, tại dạng này nơi, siêu phàm giả đông đảo, quái vật thì cục không nhất định có thể tạo được bao lớn tác dụng. Mặc dù quái vật tỷ cục số hiệu xếp hạng tính toán cao, nhưng quái vật tỷ cục cuối cùng không phải loại kia chủ chiến loại hình kỳ vật. Nếu như quái vật tỷ cục tiêu hóa kỳ vật chi tâm, Trần Giã có lẽ sẽ còn để cho quái vật tỷ cục một trận chiến. Nhưng quái vật tỷ cục còn kém ngày cuối cùng. Đến ngày mai, quái vật tỷ cục mới sẽ thăng cấp hoàn thành. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Những cái kia ngoài ý muốn, mãi mãi đều không có khả năng tại ngươi hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong mới giáng lâm. Thứ hai, Trần Giã còn muốn lưu lại thủ đoạn, không muốn đem quái vật tỷ cục năng lực toàn bộ đều bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, chính mình bao nhiêu có chừa chút con bài chưa lật ý nghĩ. Nhìn xem gần như hoàn toàn không hao tổn tự luyện, nếu như là tại lục soát vật tư thời điểm gặp phải vật như vậy, mọi người sẽ không chút do dự chạy trốn. Sở dĩ hiện tại còn không chạy trốn cũng là có riêng phần mình cân nhắc nguyên nhân. Đệ nhất, nếu như bây giờ trốn, Tịch Thị còn cần hay không? Đã trải qua nhiều như thế, Tịch Thị gần ngay trước mắt, chỉ cần giải quyết đi tự luyện, sẽ giải quyết rơi trong miệng nặng cái kia đệ nhị quỷ dị, Tịch Thị liền xem như hoàn toàn trở lại nhân loại trong tay. Nếu như từ bỏ, vậy liền mang ý nghĩa đoạn thời gian này làm nhiều như vậy cố gắng, chết nhiều người như vậy, tất cả đều là vô dụng công. Cái kia an tức viên bên trong phần mộ liền thành đối với mọi người lớn nhất trân trọng. Không phải bạn bất đắc dĩ có thể không rút đi liền không rút đi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, đương nhiên không bao gồm Trần Dã. Dưới góc nhìn của Trần Dã, không có cái gì so với hoặc là quan trọng hơn. Đệ nhị, Tứ Huyền lần này phục sinh tựa hồ cùng mấy lần trước đều có chút không giống. Lần này phục sinh quá trình cực nhanh, nhanh mọi người phản ứng cũng không kịp. Dạng này phục sinh tốc độ, mặc dù để mọi người cảm giác được áp lực đồng thời, nhưng cũng để cho mọi người phát giác được có cái gì không đúng. Lần này phục sinh sau đó cấp tốc hiện ra thực lực của mình, giống như là tại hướng mọi người chứng minh nàng còn rất cường đại. Tựa hồ là tại chứng minh mọi người công kích đối với nàng đến nói hoàn toàn vô hiệu. Nếu quả thật đối với nàng không có hiệu quả, không cần như vậy chứng minh. Từ Điển có lẽ là thật sự không chết, nhưng nhất định là phải trả giá thật lớn. Tại bắt đầu kinh ngạc tuyệt vọng sau đó, mọi người trong ánh mắt thoáng hiện một chút thanh minh cùng hy vọng. Có lẽ phía trước Giang Nhu cùng Nô Trạch Huy cùng với Lâm Thanh Ca ba người công kích, đối với Từ Điển tạo thành khó mà lường được tổn thương. Thiếu nữ tóc hồng sắc mặt nghiêm nghị, cả người trên thân tản ra khó mà hình dung kiếm ý, phảng phất nàng bây giờ chính là một thanh tuyệt thế thần binh. Hỏa Long kiếm đã hóa Long thành kiếm, bay quanh tại thiếu nữ quanh người, kiếm minh từng trận. Tôn Thiến Thiến từ khi thăng làm danh sách 4 sau đó, ngoại trừ phía trước cùng Giang Nhu chiến đấu, Trần Giã còn chưa từng thấy nàng như vậy toàn lực ứng phó. Có lẽ phía trước cùng Giang Nhu chiến đấu kịch liệt thời điểm dùng qua, nhưng Trần Giã chưa từng thấy. Thiếu nữ một đầu tóc hồng không gió mà bay, có chút ngựa ra sau vô căn cứ bay lên. Cùng lúc đó, thiếu nữ cả người cũng chậm rãi từ mặt đất bay lên. Vạn Phong Ngưng Hư, Thiên Nhận Chú Phách, Thiên Cương Địa Sát, Giai Vi Kiếm Cốt, từng đợt cổ lao chú ngữ từ thiếu nữ trong miệng phun ra. Mỗi phun ra một cái chữ, giữa thiên địa có đồ vật gì đều tại theo thiếu nữ chú ngữ phát sinh biến hóa. Tại thiếu nữ đọc lên câu đầu tiên Vạn Phong Ngưng Hư, ngàn lưỡi đao đục phách. Thời điểm, Hỏa Long kiếm nhẹ nhàng chấn động, một kiếm hóa thành hai kiếm hóa thành bốn kiếm hóa thành tám kiếm. Đây là thiếu nữ tại danh sách 3 thời điểm năng lực, Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ là lần này, chú ngữ cùng phía trước khác biệt. Tại danh sách 3 thời điểm, thiếu nữ ban đầu chỉ có thể hóa ra mười mấy kiếm, về sau nhiều lắm là cũng liền mấy chục thanh phi kiếm. Mà bây giờ, nhìn lên trên trời càng ngày càng nhiều phi kiếm, đã đến không hết đến cùng có bao nhiêu thanh kiếm. Vẹn vẹn là luận số lượng, liền có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Trận thế này sớm đã vượt qua lúc trước rất nhiều. Mấy ngàn thanh phi kiếm treo ở trước mặt thiếu nữ, mỗi một chuôi kiếm thoạt nhìn đều là thật. Mỗi một chuôi kiếm tán phát kiếm ý, đủ để cho tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu. Rõ ràng những thứ này kiếm mục tiêu không phải chính mình, nhưng mỗi cái nhìn thấy người, cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Tựa hồ những thứ này kiếm ở khắp mọi nơi. Giang Nhu nhìn xem lúc này Tôn Thiên Thiến, trong lòng sóng to gió lớn. Phía trước hai người mặc dù đánh qua nhiều lần, cũng đã gặp thiếu nữ dùng qua một chiêu này, nhưng cùng hôm nay khí thế so ra, kém rất nhiều. Vẫn cho là chính mình cất giấu một chiêu cuối cùng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà cũng cất giấu một chiêu. Nô Trạch Huy đã tiêu hao tất cả siêu phàm chi lực, lúc này nhìn xem Tôn Thiến Thiến trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên mặc dù một mực lấy chàng trai chói sáng hình tượng gặp người, nhưng nội tâm kiêu ngạo, tự nhận chưa từng yếu tại người nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kỹ nữ phát nữ hải, so với mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Liên nơi xa, chỗ tại trong rừng cây thân ảnh cũng là hít sâu một hơi. Ta cái ai ra, đây mới là kiếm tiên danh sách. Chẳng lẽ, nàng mới là thế giới này nhân vật nữ chính hay sao? Mà lúc này, Từ Huyền bên kia, Thiến Thiến, ngươi quả thật muốn cùng ta là địch. Giọng nói của Từ Huyền thay đổi, biểu lộ cũng thay đổi. Lại lần nữa phục sinh nàng, trên mặt không có phía trước thong dong bình tĩnh, thậm chí có chút tức hổn hển cùng hoạt động. cả người ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Tôn Thiến Thiến không có trả lời Từ Huyền lời nói. Thiến Thiến, ta khuyên ngươi dừng tay, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Giọng nói của Từ Huyền nhiều một tia lăng lệ cùng uy hiếp. Tôn Thiến Thiến như cũ không đáp, trong miệng như cũ nói lẩm bẩm, cả người tung bay ở trên không, quanh người phi kiếm còn tại tăng nhanh. Cả người khí thế cũng càng kiếm khí lạnh lạnh. Từ Huyền gặp Tôn Thiến Thiến không đáp, cả người cũng mặt âm trầm không nói lời nào. Tại xung quanh nàng, vô số thực vật rễ cây từ thể diện bên trên xuất hiện. Những thực vật này rễ cây ở quanh người Từ Huyền quấn quýt nhau, lẫn nhau tổ hợp. Rất nhanh liền tạo thành một nửa hình tròn hình kiếm tròn, đem Từ Huyền cả người bảo hộ ở trong đó. Hiển nhiên, Từ Huyền là dự định gắng gượng chống đỡ Tôn Thiến Thiến một chiêu này. Càng nhiều thực vật rễ cây từ trên mặt đất chui ra, lúc trước đã thành hình rễ cây khiên tròn bên ngoài lại bao khỏa một tầng. Tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tựa hồ Từ Huyền đối với có thể hay không chống đỡ được Tôn Thiến Thiến một chiêu này cũng không có bao lớn lòng tin. Rễ cây khiên tròn không ngừng gia tăng độ dày. Cùng lúc đó, những cái kia rễ cây mặt ngoài cũng tại phát sinh biến hóa. Từng cây nho nhỏ hoa non lớn lên tại rễ cây mặt ngoài, những thứ này tiểu tiểu hoa mầm cũng tại thật nhanh lớn lên bên trong. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, những thứ này hoa non liền trưởng thành trở thành từng cái nụ hoa. Nụ hoa mở ra, lộ ra bên trong nhụy hoa. Thường trương mặt người xuất hiện tại trong nhụy hoa ở giữa. Trên không bay múa nhân bị hoa cũng tại phát sinh biến hóa. Tất cả nhân bị hoa cùng nhau tụ tập tại Từ Huyền cùng Tôn Thiến Thiến trước người hai người. Cái kia trong nhụy hoa từng trương khuôn mặt nhỏ cùng nhau nhắm ngay Tôn Thiến Thiến. Tựa hồ là muốn ở Tôn Thiến Thiến cùng Từ Huyền chính giữa tạo thành một bức phòng ngự bức tường. Vô số nhân bị hoa, đến mãi không hết, rất nhanh cái này một bức phòng ngự tính bức tường liền biến thành một tòa hoa sơn. Từ Huyền đối với Tôn Thiến Thiến coi trọng trình độ, viễn siêu những người khác. Chương 722, nhân loại, các ngươi khỏe a. Chương 722, nhân loại, các ngươi khỏe a. Hùng Bảo Xuân bị phía trước cái kia thô như người trưởng thành eo thô mảnh thực vật dễ cây quất bay sau đó, tại trên không phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rơi trên mặt đất sau đó, Hùng Bảo Xuân lại phun một ngụm máu, cả người giống như là ném đi nửa cái mạng, cảm giác trên người mình mỗi một khối xương đều nát. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Hùng Bảo Xuân lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Nhớ tới Từ Huyền, Hùng Bảo Xuân chỉ cảm thấy trong lòng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Nữ nhân này quả thực chính là cái ma quỷ. Nhiều như vậy danh sách bốn đều không thể đem triệt để giết chết. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có giết không chết quỷ dị? Còn có Trần Dã, đồ chó hoang Trần Dã. Hùng Bảo Xuân không phải người ngu, biết Trần Dã một mực trốn sau lưng chính mình làm đánh lén. Chính mình có lòng muốn vứt bỏ Trần Dã, nhưng con hàng này giống như là giỏi trong xương, chính mình căn bản không vung được. Nếu như không phải chiến trường tình huống nguy cấp, Hùng Bảo Xuân tuyệt đối phải đánh tơi bởi Trần Dã dừng lại. Bất quá bây giờ dạng này cũng rất tốt. Mặc dù chính mình không có ra cái gì lực, nhưng ít ra không có công lao cũng có khổ lao. Vừa bận thừa dịp lúc này nghỉ một lát. Cái kia tóc hồng tiểu nha đầu thật lợi hại, cái này một kích có lẽ có thể đem giết chết đi. Hùng Bảo Xuân nhìn như cường tráng giống con trâu, nhưng kỳ thật nội tâm cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Phía trước bị Giang Nhu đánh tơi bời, cũng là có chút cố ý thành phần, cố ý để cho Giang Nhu giúp mình tu luyện dịch giáp. Hùng Bảo Xuân lúc này nhìn như bị Tôn Thiến Thiến vạn kiếm quy tông dọa sợ, nhưng nội tâm cũng có chính mình tính toán. Xuân Xuân, ngươi nha còn chưa tới hỗ trợ. Ngay tại Hùng Bảo Xuân nghĩ đến trộm một lát lười thời điểm, cái kia đang giận âm thanh lại xuất hiện. Xuân Xuân, thần ni mã Xuân Xuân, lao tử nhũ danh này làm sao bị ngươi con hàng này biết? Đáng chết! Hùng Bảo Xuân vừa nhấc mắt, nhìn thấy Trần Dã đang dùng một cái lóe hồng quang con mắt nhìn mình. Cái kia con mắt màu đỏ nhìn mình, giống như là nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Trần Dã lúc này nội tâm cũng tại sợ hai tháng phục, ngoa tạo, cái này cũng chưa chết, thật mạnh sinh mệnh lực. Mẹ nó! Hùng Bảo Xuân không kịp nổi giận, liền bị Trần Dã một cái nhấc lên sau cổ áo, thật nhanh trở lại chiến trường. Làm Hùng Bảo Xuân còn không có phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình đã đứng tại chiến trường chính giữa. Mà Trần Dã đã đem chính mình bảo vệ đến trước người hắn. Hùng Bảo Xuân lúc này sâu trong nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này ngu ngốc làm lão tử là hắn chuyên môn tâm vẫn. Không đợi Hùng Bảo Xuân làm ra phản ứng gì, Tôn Thiến Thiến lúc này sớm đã là một mảnh dương kiếm, không, đây không phải là một mảnh dương kiếm, mà là một mảnh kiếm hải. Mỗi một chôi phi kiếm nhắm thẳng vào Từ Huyền. Phản phất mỗi một chôi kiếm đều có được chính mình ý chí. Phản phất Tôn Thiến Thiến giao cho mỗi một chôi độc lập sinh mệnh. Vạn kiếm quy tông. Tật. Một tiếng lệ quát. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác chính mình toàn thân từ trên xuống dưới nổi da gà lên. Vô số phi kiếm phản phất giống như trên trời hạ xuống lưu tinh một dạng, đâm thẳng Từ Huyền nhân bị hoa hoa sơn. A, ngay tại cái này một cái chớp mắt, tất cả nhân bị hoa tâm nhụy khuôn mặt nhỏ cùng nhau hướng về phía ngàn vạn kiếm hải kêu to thét lên. Có oan khí trùng tiền, có thống khổ kêu rên. Nô Trạch Huy nghe được những thứ này thét lên, biến sắc, cùng nhau lui lại. Giang Nhu cũng là nhíu mày. Phản phất có một thanh đại truy đang không ngừng đập nện trái tim. Đây là bị bên cạnh sóng lan đến gần. Mà Hùng Bảo Xuân, khi nghe đến những âm thanh này đồng thời, cả người dùng tất cả khí lực nhanh lùi lại. Dù là như vậy, cũng tại hiện trường phun ra một ngụm máu tươi. Con hàng này từ bắt đầu đến giờ, hắn nôn đến máu là nhiều nhất. Nếu như đổi lại người khác, sợ là đã sớm chết. Nhưng con hàng này giống như là cái đánh không chết tiểu cường, hiện tại còn ngoan cường sống. Trần Dã vẫn còn tốt, đợt thứ nhất sóng âm vọt tới thời điểm liền bị Hùng Bảo Xuân ngăn cản một chút, phát hiện không đúng liền thân hóa khói xanh trốn xa. Kiếm cùng hoa chiến trường, Tôn Thiến Thiến vạn kiếm quy tông cuối cùng cùng hoa sơn đụng nhau. Thét lên âm thanh đối với vạn kiếm quy tông cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mắt Trần có thể thấy sóng âm tạo thành vận sóng, từng lớp ăn mòn hướng kiếm hải. Kiếm hải phá vỡ sóng âm. Những cái kia tâm nhụy mặt người há miệng, muốn đem kiếm thôn phệ. phi kiếm đem mặt người cũng dẫn đến nhân bị hoa cắt, thế như trẻ tre. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nhân bị hoa đều vô dụng. Có chút phi kiếm lại bị những thứ này nhân bị hoa cứ thế mà gặm xuống tới tốt hơn một chút cái lỗ hổng. Nhưng những thứ này phi kiếm giống như không có cảm giác, như cũ cố chấp đem trước mặt tất cả quỷ dị cắt thành hai nửa. Phi kiếm còn tại tăng nhanh. Thiếu nữ trước người, mỗi một giây đều có mới phi kiếm xuất hiện. Những thứ này phi kiếm vừa mới ngưng thực thân kiếm liền gia nhập chiến đấu. Song phương rằng có không đến 3 giây, nhân bị hoa liền bị phi kiếm chém giết hầu như không còn. Phi kiếm phá vỡ tầng thứ nhất phòng hộ, cùng những thực vật kia rễ cây tạo thành khiên tròn phát sinh va chạm. Vô số thực vật rễ cây còn đang tăng thêm độ dày. Phi kiếm cũng không chút khách khí đem rễ cây khiên tròn cắt ra. Rất nhanh, phi kiếm cứ thế mà đem thực vật rễ cây tạo thành khiên tròn phía ngoài cùng một tầng đánh xuyên. Sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba. Một cái to lớn động khẩu xuất hiện tại cự hình thực vật rễ cây tạo thành khiên tròn mặt ngoài. Vô số thực vật rễ cây muốn đền bù lỗ hổng, nhưng là chuyện vô bổ. Phi kiếm quá nhiều, cũng quá mức tại sắc bén. Thực vật rễ cây liền xem như có thể nhanh chóng tái sinh, cũng ngăn không được phi kiếm. Một tấm có chút hoảng sợ mặt xuất hiện tại mọi người trước mắt, là Từ Huyền. Từ Huyền không nghĩ tới Tôn Tiến Tiến có thể nhanh như vậy phá vỡ chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mạng lưới phòng ngự. Từ Huyền há to miệng, muốn nói cái gì? Một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp từ Huyền chán xuyên qua. Sau đó là kia kiếm quang thứ hai, kia kiếm quang thứ ba. Vô số kiếm quang rơi xuống, không có thét lên. Từ Huyền đã không phát ra được tiếng thét chói tai, không có kêu rên. Nàng không kịp nhiều lời ra một cái chữ. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 1 phút đồng hồ, tiếng sóng biển đều bị tiếng kiếm reo che lại. Hoa sơn biến mất, những thực vật kia rễ cây tạo thành khiên tròn cũng đã biến mất. Từ Huyền vừa rồi vị trí, liền một viên hạt cắt đều bị kiếm khí chém thành vô số phần. Làm kiếm khí dừng lại thời điểm, cái chỗ kia xuất hiện một cái đường kính không sai biệt lắm có mười mấy thước hố sâu. Hố sâu mặt ngoài, tất cả hạt cắt đều biến thành bụi. Nơi đó hạt cắt rõ ràng so với xung quanh trên bờ biển hạt cắt nhỏ rất nhiều rất nhiều. Những cái kia đã không phải là hạt cát, mà là cho bụi. Gió biển thổi vào, đầy trời bốc lên bụi mù. Trong hố sâu còn có kiếm khí đang tràn ngập. Một trận gió biển thổi vào, đến hố sâu phía trước lại bị di tán kiếm khí chém loạn. Không có người nói chuyện. Tôn Thiến Thiến chậm rãi rơi trên mặt đất. Tựa hồ là bởi vì kiệt lực, cả người thoáng lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh đứng thẳng. Tất cả mọi người nhìn hướng Tôn Thiến Thiến ánh mắt đã sớm trở nên khác biệt. Trong rừng cây, Vi Bất Đồng há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng, lần này tổng chết đi, cũng không biết là ai nói một câu. Lúc này mọi người mới đưa ánh mắt từ Tôn Thiến Thiến trên thân rời đi, nhìn hướng hố sâu nơi đó. Huyết sắc ánh trăng vẩy vào nơi đó, để nơi đó thoạt nhìn giống như là cơ thể người mặt ngoài một cái máu sẹo. Có lẽ chết đi. Đây là giọng nói của Ngô Trạch Huy. Câu nói này, tựa hồ liền chính hắn đều không tin. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy, hắn cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Ha ha ha. Cái gì không chết, cái này còn không phải chết rồi. Quỷ dị, không có giết không chết. Khu khu. Hùng Bảo Xuân lao đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt biểu lộ rất là bưng lỏng. Cuối cùng kết thúc. Cuối cùng. Cuối cùng. Cuối cùng mẹ hắn kết thúc. Hùng Bảo Xuân con hàng này cười ha ha, còn tốt lần này tới người đủ nhiều. Nếu không chính mình lần này sợ là cũng chạy không thoát. Hầu trưởng lao cho mình con bài chưa lật, chính mình còn không có sử dụng đây. Còn tốt còn tốt. Hùng Bảo Xuân may mắn không thôi. Dạ cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Mặc dù hắn một chiêu không có ra, nhưng thời gian dài xúc thế, để cho hắn cũng cực kỳ hề bại. Tống Vi cũng buông xuống tâm, chuẩn bị giải trừ chiến đấu đề phòng. Không, không đúng. Tôn Thiến Thiến biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt lần thứ nhất mang theo một tia hoảng sợ. Không đúng, nàng không có chết. Đúng vào lúc này. Bình. Tống Vi nổ súng. Một mực chuẩn bị lâu như vậy Tống Vi. Trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên, một mực chờ đợi một cái cơ hội nổ súng. Tại tất cả mọi người buông lỏng thời điểm, hắn nổ súng. Một tiếng này súng vang lên, tựa hồ là đại biểu cho chiến đấu mới tiến đến. Mà lúc này, tại Tống Vĩ ẩn tàng địa phương, một cái phía sau mọc một đóa màu đen hoa thân ảnh cao gầy xuất hiện tại nơi đó. Không, không phải một đóa màu đen hoa. Cái kia cao gầy thân ảnh, phía sau rậm rạp chẳng chịt mọc các loại lớn hoặc là tiểu nhân hoa. Phản phất cái thân ảnh kia tại quăng lấy một tòa loại nhỏ vườn hoa tại chiến đấu. Cao gầy thân ảnh trong tay mang theo một cái người, chính là Tống Vĩ. Tống Vĩ của bị nam nhân kia nhẹ nhàng xách theo, giống như là mang theo một cái đồ chơi. Tống Vĩ ánh mắt tuyệt vọng nhìn hướng mọi người bên này. Một đóa hoa tại Tống Vĩ trong mắt vị trí nở rộ. Tống Vĩ dây rủa nhìn xem tất cả mọi người, há to miệng, chỉ nói ra một cái chữ, trốn. Trong chốc lát, Tống Vĩ toàn thân mọc đầy hoa tươi, đỏ, vàng, trắng. Trên mặt của hắn, trên thân, trên tay cùng trên chân, tất cả đều là hoa tươi. Cái kia thân ảnh cao gầy buông tay ra. Tống Vĩ giống như là một cái phá bé con đồng dạng rơi trên mặt đất. Trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên. Tống Vĩ, tử vong. Thân ảnh cao gầy xoay người lại, đó là một tấm như thế nào mặt ta, gương mặt kia rất gầy, xương gò má rất cao, có bình thường, cùng người đồng dạng cái mũi, miệng. Thế nhưng tại con mắt vị trí, lại là hai đóa màu đỏ hoa. Cái kia hai đóa màu đỏ hoa, giống như là người con mắt. Khu khu. Giới thiệu lần nữa một chút. Các ngươi khỏe a, nhân loại. Nhóm. Ta không phải Từ Huyền. Từ Huyền nói qua cho các ngươi, tịch thị trước ba quỷ dị một trong, ta. Xếp hạng đệ nhị. Chương 723, chặt xuống thiết sư đầu chương 723, chặt xuống thiết sư đầu đào quang chợt hiện. Giống như là buổi sáng mới lên mặt trời, lúc bắt đầu, ở chân trời trong tầng mây lộ ra một điểm nhỏ nhọn. Rất nhỏ rất ít một tia màu vàng ánh sáng. Làm ngươi nhìn thấy thời điểm, một vòng mặt trời đỏ đã gần ngay trước mắt. Đó là một thanh đồ chơi đồng dạng đao, chuôi đao vẫn là màu đỏ, thân đao thoạt nhìn như là nhựa. Chính là loại kia cực kỳ bình thường, tiểu hài tử trong tay đồ chơi. Nhưng cái này một đao, lại mang theo sơ sinh nắng gắt. Nếu như Giang Nu đao là mang theo tử ý vậy cái này một đao đại biểu là vô cùng vô tận sinh cơ. Là dạ. Tại tất cả mọi người cho rằng chiến đấu kết thúc thời điểm, tuyệt vọng giáng lâm, cũng là dạ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Một đao kia, rốt cục là bổ đi ra. Giữa hai bên nguyên bản ít nhất mấy chục mét, nhưng cái này mấy chục mét phạm vi, lại là thoáng qua mà thôi. Đao quang mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia cao gầy thân ảnh. Đao quang cận thân. Cái kia cao gầy thân ảnh kinh ngạc nhìn xem nguy hiểm tới gần. Tựa hồ là không có quá minh bạch chuyện gì xảy ra, lại hoặc là hiếu kỳ đao này quang rốt cuộc là thứ gì, đến mức sợ hãi loại này cảm xúc hoàn toàn không tồn tại. Đao quang từ cái kia cao gầy thân ảnh cổ vạch qua, một viên đại hào đầu cứ như vậy bay lên, tại huyết sắc ánh trăng bên trong lộ ra như vậy quỷ dị. Lúc đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, viên kia đầu lại biến thành một đóa hoa, phản phất một đao kia chỉ là chém một đóa hoa mà thôi. Đẹp mắt như vậy một đóa hoa, ngươi vì cái gì muốn đem nó lấy được? Do ôn hòa mang theo một chút xíu tiết hận. Nhân loại luôn cho là mình là vạn vật linh, tổn hại vạn vật mà sát một người. Các ngươi cho tới bây giờ không nghĩ qua, hoa cũng là có sinh mệnh. Hoa cũng giống như các ngươi, có chính mình tình cảm, có sinh mệnh của mình. Chỉ là bởi vì các ngươi yêu thích, liền bị tùy ý đối đãi. Nhân loại a, các ngươi thật sự rất ngu. Cao gầy bóng người thở dài nói, một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Trốn a. Từ Lâm Hạo nghiêm nghị hô to, phát điên hướng Dạ Phương hướng phóng đi. Dạ lúc này lại là khẽ động đều không có cách nào động. Bởi vì, lúc này hai chân của hắn đã mọc đầy hoa tươi. Hắn có thể cảm giác những cái kia sợi rễ tại chính mình hai chân bên trong mọc rễ nảy mầm. Hắn có thể cảm giác huyết nục của mình bị những cái kia hoa sợi rễ hấp thu. Chính mình chính là những cái kia hoa chất dinh dưỡng, sinh trưởng ở trên hai chân hoa, mở rất xinh đẹp. Rất đẹp. Ma đao nhân danh sách. Dạ. Tử vong. Vây quét nhân viên, lại chết một người. Đáng chết. Thiết sư phẫn nộ, điều chuẩn họng pháo đối với cái kia thân ảnh cao gầy phương hướng. Bành bành bành. To con đần độn, ngươi đang làm cái gì? Thiết sư trong lòng giật mình, hai cái đầu quay đầu, nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này, cái kia thân ảnh cao gầy liền đứng ở sau lưng thiết sư, giống như là bạn tốt một dạng, quan hệ giữa hai người rất gần. Lớn như vậy vóc người, lấy ra làm phân bón hoa cũng rất tốt ta. Có lẽ, trên người ngươi sẽ mọc ra một chút không giống hoa. To con đần độn, ngươi cũng đã biết, trên thế giới này, cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có hoa. Cùng sư há mồm gầm thét, muốn nói cái gì, ngay tại lúc này, trong miệng mọc ra một đóa hoa. Con mắt trong con mắt cũng có hoa non xuất hiện. Cùng lúc đó, thiết sư toàn thân cao thấp, tại cái này một khắc, cơ hồ là đồng thời chuyển đến ngứa cảm giác. Những thứ này ngứa chỉ là trong nháy mắt, liền chuyển hóa thành là đau đớn. Bước rất đau. Tựa hồ là có cái gì người ở trong thân thể của mình thả hạt giống đồng dạng, có sinh mệnh tại trên thân thể của mình lớn lên. Loại cảm giác này, cùng sư nổi giận, muốn đưa tay đem trong miệng, trong mắt hoa toàn bộ đều rút ra. Thế nhưng mới vừa đưa tay, cái kia trên cánh tay tráng kiện cũng tràn đầy hoa tươi, từng đóa trải rộng toàn bộ cánh tay. Đỏ, xanh, vàng, lam, tím, cái dạng gì hoa đều có. Có kiểu diễm, có tươi mát, có sạch sẽ, có phóng đãng. Thiết sư, Trần Dã nhìn muốn rách cả mí mắt, muốn nói toàn bộ đội xe, người nào ngu xuẩn nhất? Cái kia không thể nghi ngờ là thiết sư, nhưng muốn nói toàn bộ đội xe, Trần Dã tín nhiệm nhất người nào? Không phải Trừ Triệt, không phải Tôn Thiên Thiến, cũng không phải Đạm Đại Biệt, mà là cái này to con đần độn. Lúc trước để cho La lão sư cho mình làm phẫu thuật thời điểm, Trần Dã chỉ nguyện ý để cho thiết sư giúp mình, khác ai cũng không được. Sương mù khói ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt bành trướng vô số lần. Lần này chiến đấu, Trần Dã không có ý định lấy ra chính mình áp đáy hòm công phu, bởi vì chính mình những cái kia thủ đoạn cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là có không thể dự báo tác dụng phụ. Ví dụ như huyết nguyệt chiêu mộ, một chiêu này dùng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, chính mình là người bình thường, trên thân một chút linh khí không có, một khi không cách nào giết chết đối phương, chính mình là cái chết. Còn có quán linh, không quản là triệu hoán đoán long đi ra, vẫn là đám người quấn lấy nhau, chỉ cần Trần Dã đem chúng nó làm ra đến, cuối cùng là địch là bằng hữu cũng chưa biết chừng. Huống hồ lần này có nhiều như vậy danh sách bốn, chính mình cũng không cần phải xuất thủ. Cho nên từ mở màn đến bây giờ, Trần Dã ngoại trừ đánh lén cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ. Chủ yếu là coi như hắn xuất thủ, đối với phía trước Từ Huyền cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Kỳ thật cuộc chiến đấu này, ngoại trừ danh sách 4, những người khác tất cả đều là đánh xì dầu. Thế nhưng hiện tại, thiết sư liền phải chết. Trần Dã rốt cục là phẫn nộ. Tôn Thiến Tiến muốn đi cứu thiết sư, nhưng nàng lúc này mới vừa thả xong chính mình đại chiêu. Lúc này trong cơ thể siêu phàm chi lực căn bản là không có khôi phục. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 cây mũi tên đánh tới. Số 1 xuất thủ, liên tiếp 3 cây huyết nục mũi tên đánh tới, tại huyết nguyệt bên trong hóa thành một đường. Thân ảnh cao gầy hướng số 1 phương hướng nhìn thoáng qua, cả người biến mất ở tại chỗ. Ngay tại thân ảnh cao gầy biến mất trống rỗng, một tia khói xanh bay tới. Trần Dã tử khói xanh bên trong hiện hình. Lúc này thiết sư, toàn thân cao thấp toàn bộ đều mọc đầy hoa, cả người thoạt nhìn giống như là một cái hình người bình hoa. Thiết sư ha to miệng, cố gắng dùng sau cùng một tia khí lực nghẹn ra một cái chữ, trốn. Cái này ngu xuẩn, vào lúc này còn muốn để cho chính mình chạy trốn. Trần Dã con mắt màu đỏ ngòm có chút lập lòe, không chút do dự, cơ hồ là một giây đồng hồ đều không có dừng lại, từ sau hông rút ra căm hận, một đao chém xuống. Huyết quang chợt hiện, thiết sư đầu lâu bay lên, cơ thể của thiết sư tại mất đi đầu sau đó thoáng như bị bạo phá cao ốc, mềm mềm ngã xuống. Chương 724, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chương 724, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đệ nhị tỉnh lại đến bây giờ bất quá mới vài giây đồng hồ mà thôi. Trầm mặc nghị hội cao cấp quan sát viên Tống Vĩ tử vong. Ma đao nhân danh sách, dạ, tử vong. Thiết sư chỉ còn lại một viên đầu. Thứ hai sát chết mấy vị này giống như là giống chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. So sánh với Từ Luyện hời hợt, đệ nhị thủ đoạn càng thêm quỷ dị, lại để người khó lòng phòng bị. Hơn nữa càng thêm tùy ý. Nhân mạng đối với nó đến nói chỉ là một chút không có ý nghĩa sự tình. Giữa hai bên mức độ nguy hiểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, siêu phàm giả bên này đã tổn thất ba tên chiến lực, trong đó hai người triệt để tử vong. Thiết sư còn có một viên đầu, chỉ cần đem viên này đầu đội trở về, dựa theo Titan danh sách cường hãn sinh mệnh lực còn có thể khôi phục. Đây chính là Titan danh sách năng lực thiên phú, cũng coi là vận mệnh để lại cho Titan danh sách cuối cùng một tia chiếu cố. Nhưng hiện tại, chính Trần Dã cũng không biết mình có thể không thể đem gián sĩ đầu đội trở về. Lần thứ nhất, Trần Dã đối với chính mình không có lòng tin mà siêu phàm giả bên này. Nô Trạch Huy đại chiêu đã dùng qua, trong thời gian ngắn hắn rất không có khả năng xuất thủ. Lâm Thanh Ca hiện nay không biết còn có bao nhiêu chiến lực, nhưng nghĩ đến cũng không có còn lại bao nhiêu. Giang Nhu cái này nữ nhân điên nghĩ đến cũng móc rỗng, lại để cho nàng tới như vậy một đao, sợ là rất không có khả năng. Tôn Thiến Thiến đại chiêu cũng buông tha. Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão mặc dù một mực không phải chủ lực chiến đấu đơn vị, nhưng nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Hầu trưởng lão sức chiến đấu cùng Giang Nhu Tôn Thiến Thiến có lẽ tại sản sản với nhau. Giang Nhu cùng Tôn Thiến Thiến giết không chết phía trước Từ Huyền. Hầu trưởng lão liền càng không khả năng giết chết trước mắt thứ hai. Đến mức số 1, Từ Lâm Hạo, Hùng Bảo Xuân cùng Trần Dã, Trần Hạo. Bọn hắn chẳng qua là danh sách 3 mà thôi. Danh sách 4 đều làm không được sự tình, danh sách 3 liền càng không khả năng làm đến. Nơi xa trong rừng cây, Vi Bất Đồng khi nhìn đến Từ Huyền sau khi chết, đệ nhị thức tỉnh thời điểm, cả người giống như là mẹo bị giẫm đôi đồng dạng. Sự tình phát triển viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới Tôn Tiến Tiến Giang Nhu mấy người nữ hải tử này có như thế mạnh, cũng không có nghĩ đến cái kia quỷ dị vậy mà còn có dạng này thủ đoạn. Nguy hiểm, lớn nguy hiểm. Không đơn thuần hắn cảm thấy nguy hiểm, Trần Gia cũng cảm giác được tê cả da đầu. Trước mắt thứ hai lại lần nữa đổi mới hắn gặp qua quỷ dị bên trong tối cường ghi chép. Đương nhiên, ngoại trừ vụ Giang Đại Xà cùng Oán Long hai cái này tồn tại, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua hai tên này xuất thủ. Từ Huyền liền đầy đủ để người khó giải quyết, trước mắt thứ hai là so với Từ Huyền càng thêm khó giải quyết tồn tại. Nhóm người mình ở trước mặt của hắn gần như không có năng lực hoàn thủ. Tốc độ kia, thậm chí Trần Dã lấy chính mình thực lực trước mắt, vậy mà thấy không rõ thứ này gì động quy tích. Quá nhanh, coi như mình lấy thân hóa khói xanh năng lực cũng trốn không thoát. Chính mình xương mù khói đối với rất nhiều quỷ dị đều hữu hiệu quả, đối với Từ Huyền lại mất hiệu lực. Coi như mình giấu ở xương mù khói bên trong, Từ Huyền cũng có thể tìm tới chính mình. Đối với Từ Huyền không có hiệu quả, đối trước mắt cái này rõ ràng còn mạnh hơn Từ Huyền vô số lần thứ hai, vậy thì càng không hiệu quả gì. Trần Dã ánh mắt liếc nhìn nơi xa, nơi đó quái vật tỷ cục liền nút ở nơi đó. Chỉ cần chính mình một cái ra hiệu, quái vật tỷ cục liền sẽ điên cuồng xông lại, sau đó mang theo chính mình rời đi. Khoảng thời gian này, chính mình sở dĩ dạy cái kia giấu ở trong xe tiểu quái vật lái xe, chính là dùng tại lúc này. Nếu như thăng cấp hoàn thành quái vật tỷ cục, có lẽ còn có thể mang chính mình chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, quái vật tỷ cục ngày mai mới sẽ thăng cấp hoàn thành. Đương nhiên, nếu như mình còn có ngày mai lời nói, Trần Dã cũng không xác định chính mình cất giấu quái vật tỷ cục chiêu này có thể hay không để cho chính mình mạng sống. Trần Dã hiện tại cũng vô pháp xác định, mình coi như dùng ra huyết nguyệt chiêu mộ một chiêu này, còn có thể hay không giết chết đối phương. Danh sách 4. Danh sách 4. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình một mực không cách nào đột phá danh sách 4? Có lẽ, chỉ cần mình đột phá danh sách 4, bằng vào huyết nguyệt chi chủ danh sách 4 tính đặc thủ, coi như không thể giết chết đối phương, nhưng ít ra có phản kháng lực lượng. Danh sách 4A Trần Dã ngẩng đầu nhìn trên trời huyết nguyệt. Cái kia một vòng hồng nguyệt như máu, giống như là bầu trời một cái vết sẹo, còn tại chảy máu. Tôn Tiến Tiến nhìn xem cái này cao gầy quỷ dị thân ảnh, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch vì cái gì phía trước Từ Điển nói cái kia mấy câu. Nguyên lai, tịch thị ba hạng đầu quỷ dị bên trong, thứ hai cùng thứ ba, căn bản chính là một thể. Thiếu nữ năm chắc hỏa long kiếm, liều mạng thôi động trong cơ thể siêu phàm chi lực, hỏa long kiếm cũng phát ra trận trận kiếm minh. Không cam tâm, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Thiếu nữ muốn để cho chính mình có lực đánh một trận, đáng tiếc căn bản làm không được. Giang Nhu quỳ một chân trên đất, trên thân màu đỏ rực chiến giáp tại huyết sắc nguyệt quang chiếu dọi phía dưới, lộ ra càng đỏ mấy phần. Cái này gợi cảm mê người nữ nhân cứ như vậy đâm trường đao. Dù là chật vật như thế Giang Nhu, tại lúc này cũng đẹp đi người. Khoe miệng lộ ra một tia quật cường cùng cười khổ. Ha ha, đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Chết trên chiến trường, chết tại cùng quỷ dị trong chiến đấu. Ta Giang Nhu, không oán. Hoa nói xong, một ngụm máu đen nôn ra, máu đen đem trước mặt bãi cát nhuộm đen một mảng lớn. Phía trước cùng Từ Luyện thời điểm chiến đấu, Giang Nhu liền bị qua nhiều lần công kích, nhưng chưa từng thấy nàng thổ huyết. Thế nhưng hiện tại, nghĩ đến, vừa rồi một đao kia, đối với Từ Luyện tổn thương rất lớn. Đối với nàng chính mình tổn thương, sợ là cũng viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Đây cũng là vì cái gì nữ nhân này chưa từng có rút đau nguyên nhân. Ta lão tôn, ta lão tôn, không phục. Ngô Trạch Huy tựa vào kim cô đồng bên trên, cứ như vậy ngồi ở trên bờ cát. Lúc này Ngô Trạch Huy, mặt nạ trên mặt đã sớm biến thành Tề Thiên Đại Thánh hóa trang. Tại hắn đông đảo đóng vai nhân vật bên trong, Ngô Trạch Huy thích nhất vẫn là đại thánh. Nếu như muốn chết, hắn cũng muốn lấy đại thánh hóa trang chết đi. Kim cô đồng liền cắm ở bãi cát bên trong, bị Ngô Trạch Huy dựa vào ngồi, không nhúc nhích tí nào. Ta lão tôn nghĩ qua sẽ chết, nhưng không nghĩ qua như thế chết. Ta lão tôn. Trong miệng Ngô Trạch Huy lặp đi lặp lại nhớ kỹ cái gì. Tựa hồ hắn lúc này đã không phân rõ mình rốt cuộc là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn là Ngô Trạch Huy. Hầu Tuấn Cát hầu trưởng lão vẫn là đứng ở nơi đó, chỉ là cẩn thận đi nhìn lời nói. Hắn nâng mũ phất tơ lụa màu đen tay có chút run rẩy, quanh người vờn quanh phi điểu càng ngày càng nhiều, gần như đem hầu trưởng lão cả người bao phủ trong đó. Những thứ này phi điểu nôn nóng vờn quanh tại hầu trưởng lão quanh người, thỉnh thoảng phát ra khó nghe kinh hoàng chim hót. Những cái kia phi điểu tựa hồ cực kỳ e ngại thứ hai, tại tới gần đệ nhị phương hướng vị trí, những con chim này đều sẽ tận lực tránh đi đệ nhị phương hướng. Hùng Bảo Xuân sớm đã cả kinh há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một màn trước mắt đã viễn siêu hắn nhận biết, chứ không nói thiết sư cùng dạ tử vong, vẹn vẹn là Tống Vĩ chết đi, đủ để cho Hùng Bảo Xuân sợ hãi. Đây chính là Tống Vĩ a, đây chính là Trầm Mặc Nghị Hội không nhiều vài tên cao cấp quan sát viên, coi như thực lực không phải tối cường quan sát viên, nhưng cũng còn mạnh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều. Tại trong Trầm Mặc Nghị Hội, Tống Vĩ danh khí rất lớn, thậm chí có truyền ngôn, tiếp qua mấy năm, chờ Tống Vĩ thực lực lại để thăng một chút, có lẽ hắn liền có thể trở thành Trầm Mặc Nghị Hội thị một tên trưởng lão. Hắn cứ như vậy chết, chết không có chút giá trị, chết lặng yên không một tiếng động. Đối với vật kia đến nói, giết chết Tống đội, tựa hồ so với nghiền chết một con kiến càng thêm nhẹ nhõm. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Đến mức số 1 toàn thân run rẩy. Một màn trước mắt, để cho nàng nhớ tới các đồng đội bị hải quỷ tùy tiện xé nát một màn kia. Ác ngộng, đây là một cái ác ngộng. Ác ngộng lại đến. Trong tay tinh hồng thú liệp có chút tản ra đỏ tươi ánh sáng, tựa hồ cũng tại sợ hãi, lại hoặc là nhắc nhở chính mình người nắm giữ chiến đấu. Người rất sợ ta. Huyết sắc ánh trăng bên trong, đệ nhị không biết lúc nào xuất hiện ở số 1 sau lưng. Không có ai biết hắn là thế nào di động đi qua, giống như là thuấn di đồng dạng. Lại hoặc là, hắn lúc đầu đã sớm tại nơi đó. Chương 725, Trần Dã cái này ngu ngốc. Chương 725, Trần Dã cái này ngu ngốc. Số 1 khi nghe đến câu nói này thời điểm, cả người toàn thân chấn động, cảm giác được chính mình mỗi cái tế bào đều lặp lại. Số 1 cứng ngắc quay đầu, đối mặt cái kia một tấm cổ quái mặt. Trên gương mặt kia, con mắt vị trí mọc hai đóa yêu diễm hoa tươi. Giờ khắc này, Số 1 cảm thấy cái kia hai đóa hoa tươi tựa hồ là bị máu tươi tới nước, hình như chính là chính mình lúc trước đồng đội máu tươi tới nước. Ngươi hình như rất đáng thương, ta nhìn thấy ngươi đồng đội hình như đều đã chết. Số 1 toàn thân lại chấn, cô gái này nguyên bản đủ kiên cường, tận thế tử vong sự tình phát sinh qua quá nhiều lần, nàng cho là mình sớm đã thành thói quen, quen thuộc tử vong, quen thuộc một người tại tận thế dây rủa. Thế nhưng hiện tại nghe được cái này quái vật nhấc lên, phảng phất chính mình một lần nữa ôn lại một lần các đồng đội tử vong chẳng cảnh, cái kia ác mộng phảng phất từ trong mộng đi tới hiện thực. Đệ nhị có chút nghiêng đầu, hiếu kỳ dò xét số 1. Hốc mắt vị trí rõ ràng là hai đóa tươi đẹp đóa hoa màu đỏ, bây giờ nhìn lại giống như là con mắt đồng dạng đang đánh giá số 1. Phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Ân, bọn hắn là bị trong biển những vật kia giết chết. Ân, chết rất thảm. Trong biển những vật kia rất thô bạo, rất không có lễ phép, bọn họ luôn là sẽ đem sự tình làm cho rối loạn. Số 1 toàn thân lại lần nữa run rẩy, lần này, tựa hồ liền trong tay tinh hồng thú liệp đều bắt không được. Đệ nhị đang nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, giống như là tiểu hài tử lấy được mới đồ chơi đồng dạng. Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ số 1 càng là sợ hãi, nó thì càng cảm thấy mới lạ. Dẫn đến sự kiện này, nó vậy mà đối với Trần Dã bọn hắn mất đi hứng thú. Có lẽ dưới góc nhìn của nó, người nơi này không có người có thể tại trước mắt của nó chạy trốn. Trần Dã muốn chạy trốn, thừa dịp thanh thứ 2 lực chú ý đặt ở số 1 trên thân thời điểm chạy trốn. Thế nhưng Trần Dã mới vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm, lại phát hiện cái kia đệ nhị không biết lúc nào đang nhìn mình. Trần Dã toàn thân mắt lạnh, lại lần nữa không dám động tác. Mà xuống một cái trước mắt, đệ nhị cũng đã lại lần nữa đem lực chú ý thả lại đến số 1 trên thân. Tựa hồ số 1 kinh lịch cùng cảm xúc, rất để cho hắn cảm thấy mới lạ. Hầu trưởng lão, ngươi nha làm ăn cái gì không biết, ngươi thế nhưng là Trầm Mặc Nghị Hội trưởng lão. Vô dụng như vậy sao? Trần Dã nhìn thấy Hầu Tuấn Cát cả người bị bầy chim chìm ngập, không nhịn được thấp giọng lên tiếng. Bầy chim bên trong, Hầu trưởng lão không có trả lời. Cũng không biết có phải là không nghe thấy, vẫn là căn bản không muốn trả lời Trần Dã tra hỏi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đệ nhị đang tại hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu số 1. Đối với Trần Dã tình huống bên này, cũng không có quá mức để ý có lẽ, đối với nó đến nói, không quản Trần Dã bọn hắn nói cái gì, cũng không thay đổi được bọn hắn sẽ chết chuyện này. Hầu trưởng lão, ngươi cũng là danh sách 4, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì thủ đoạn cuối cùng? Trần Dã tiếp tục đặt câu hỏi. Hầu trưởng lão như cũng không đáp. Trần Dã giận dữ, "Nóa, sớm biết ngươi nhà vô dụng như vậy, lao tử liền không cứ gọi ngươi đến rồi." Trần Dã hùng hùng hổ hổ. "Mẹ nó, dù sao đều phải chết, Trần Dã cũng lời đối với chính mình cái này chủ nợ khách khí. Tiên sư nó, lão tử nếu có thể sống sót, tuyệt đối không trả tiền lại." Trần Dã tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ là cảm giác được bầy chim bên trong có một đạo ánh mắt nhìn qua. Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, còn quản trả tiền sự tình. Trần Dã bây giờ tại tự cứu, điên cuồng tự cứu. Hiện nay trường hợp này, sợ là đem đám người cuốn lấy nhau triệu hắn đi ra cũng vô ích. Chỉ có sau cùng đại chiêu, quán linh quán long. Sau thắt lưng căm hận tản ra từng trận hắc khí. Tại đệ nhị xuất hiện một khắc này, Trần Dã liền cảm giác được căm hận tiến vào tầng thứ nhất hình thái. Tại giết chết Tống Vĩ thời điểm, căm hận liền tiến vào đến tầng thứ hai hình thái. Tại giết chết Dạ thời điểm, căm hận liền tiến vào tầng thứ ba hình thái. Thế nhưng hiện tại trường hợp này, cho dù căm hận là tầng thứ ba hình thái, cũng không có khả năng xử lý thứ hai. Hiện tại đem căm hận thả ra ngoài, chỉ có thể đem tình hình chiến đấu làm cho phiền toái hơn bên ngoài, không có một chút chỗ tốt. Trần Dã liếc qua Tôn Tiến Tiến cùng Giang Du. Lúc này, thiếu nữ tóc hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, con mắt đóng lại, tựa hồ là tại đả tọa. Xem ra, tiểu nha đầu này cũng không có từ bỏ, tựa hồ là dự định mượn này một ít thời gian, có thể khôi phục một chút là một chút. Giang Du cũng là như thế, tựa hồ đang dùng một loại rất kỳ quái phương thức tại khôi phục chính mình siêu phàm chi lực. Nô Trạch Huy như cũng nằm ở kim cô đồng bên trên, miệng lớn hô hấp lấy, cũng không nói chuyện. Hắn mặc dù không có đả tọa, nhưng tựa hồ cũng đang dùng phương thức của mình khôi phục. Mà cái kia thứ hai, đối với cái này căn bản không quan tâm. Còn có cái gì biện pháp có thể tự cứu? Thật chẳng lẽ muốn thả ra Hoán Long? Thật sự thả ra Hoán Long lời nói, đến lúc đó thứ này rất có thể sẽ không nghe mệnh lệnh của mình, ngược lại là cái thứ nhất muốn đối phó chính là chính mình. Tựa như lúc trước bắt chi nhân diện, tự cứu, tự cứu. Uy, Xuân Xuân, ngươi nha còn có hay không con bài chưa lật không có ra? Trần Dã đá giống như là đấu bại gà chống Hùng Bảo Xuân. Hùng Bảo Xuân lúc này cũng lười quản Trần Dã cái này ngu ngốc gọi mình là cái gì. Dù sao con hàng này miệng tiện cũng tiện không được mấy phút, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Ngay tại Trần Dã cho rằng Hùng Bảo Xuân không có gì biện pháp thời điểm, chỉ thấy Hùng Bảo Xuân yên lặng từ trong túi lấy ra một chi thuốc tiêm. Cái này chi thuốc tiêm cũng không phải là danh sách thuốc tiêm, chỉ là cả hai đều là thuốc tiêm mà thôi. Cái này chi thuốc tiêm trong ống tiêm nằm chất lỏng màu đỏ. Nhìn thấy cái này chất lỏng màu đỏ thời điểm, Trần Dã hơi sững sờ, trong nháy mắt liền nghĩ đến đây là vật gì. Phía trước tại Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong nhìn thấy qua, thứ này giá bán cũng không thấp, tựa hồ cần 3000 Trầm Mặc Kim tệ à. Nghe nói thứ này chỉ đối với danh sách vừa cùng danh sách hai có hiệu quả, tại sử dụng loại này thuốc tiêm sau đó có thể đối với người sử dụng trong thời gian cực ngắn để thăng một cái cấp bậc danh sách. Nhưng thứ này cũng có tác dụng phụ, chỉ cần sử dụng loại này danh sách thuốc tiêm siêu phàm giả, cuối cùng cả đời đều không thể tấn thăng đến danh sách cấp trung. Hơn nữa, thứ này tác dụng phụ không chỉ cái này một cái, cuối cùng cả đời không cách nào tấn thăng danh sách cấp trung chỉ là một cái trong đó tác dụng phụ mà thôi. Nghe nói thứ này là từ khác vị dị trên thân rút ra, sử dụng sau đó một cái sơ sẩy, thậm chí rất có thể tấn thăng không được, ngược lại trở thành một cái mới quỷ dị. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Trần Dã không đổi vật này, ngược lại đổi kỳ vật chi tâm. Các siêu phàm giả đổi vật này người cũng rất ít. Không nghĩ tới, Hùng Bảo Xuân lại có vật này. Lúc trước, ta vừa mới chuyển chính thức, Tống đội liền đem thứ này cho ta. Bọn hắn nói ta là thủ hộ giả danh sách, thứ này ta dùng vừa vặn. Tống đội. Hùng Bảo Xuân trầm mặc, bi thương. Đột nhiên, Hùng Bảo Xuân chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, sau đó liền phát giác được bờ mông đau xót. Đội vàng quay đầu, phát hiện Trần Dã cái này ngu ngốc, một cái tay cầm chi tiêm màu đỏ thuốc tiêm, kim tiêm đã đâm vào cái mông của mình bên trong. Mà cái kia ngu xuẩn Trần Dã, đang tại đại lực đem màu đỏ thuốc nước đẩy tới cái mông của mình bên trong. Bởi vì Trần Dã cái này ngu ngốc đẩy tới tốc độ quá nhanh, gần như chính là dây đẩy, dẫn đến Hùng Bảo Xuân đều có thể cảm giác cái mông của mình bên trong có rõ ràng bị dược dịch đè ép cảm giác. Hùng Bảo Xuân trợn mắt, mẹ nó, lao tử còn không có muốn dùng không cần. Đó, người đều phải chết, ngươi nha nói lời vô dụng làm gì? Trần Dã đem ống tiêm rút ra, màu đỏ dược tề đã toàn bộ đẩy tới Hùng Bảo Xuân mở mông bên trong, cái tia thuốc tiêm đã vô dụng, không cần tiếp tục, ngươi mãi mãi đều không có cơ hội dùng. Hùng Bảo Xuân còn muốn nói chuyện, liền cảm giác được một trận vô cùng nóng bỏng năng lượng từ bờ mông bắt đầu du tẩu toàn thân. Trong thân thể mình siêu phàm chi lực tại gặp phải những năng lượng này sau đó, giống như là liệt hỏa gặp xăng. Vào giờ phút này, Hùng Bảo Xuân cảm giác chính mình giống như là bị châm lửa đồng dạng. A, Hùng Bảo Xuân ngửa mặt lên trời gào thét. Thủ hộ giả danh sách 2 Hùng Bảo Xuân đang lấy một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng danh sách 3 tấn thăng. Chương 726, kế hoạch trở lại thành phố, thất bại. Chương 726, kế hoạch trở lại thành phố, thất bại. Hùng Bảo Xuân lúc này toàn thân cao thấp đều đang thiêu đốt màu đỏ dáng vẻ bệ bệ, giống như là ạ nỉ bên trong nhân vật chính chuẩn bị phóng đại chiêu phía trước bạo khí. Cái này trong lúc nhất thời, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về Hùng Bảo Xuân. Phải biết, trước đây Hùng Bảo Xuân, mặc dù là siêu phẩm giả, nhưng phần lớn thời gian đều là một cái đánh xì dầu nhân vật. Như vậy vạn chúng chú mục, còn là lần đầu tiên. Lúc này, chính là Hùng Bảo Xuân cao quang thời khắc. Lúc này, Hùng Bảo Xuân cảm thấy chính mình một chân có thể đạp nát sơn hà, một quyền có thể rung động ngôi sao. Cái gì Trần Dã, cái gì Giang Du, cái gì quỷ dị. Cùng lúc đó, Hùng Bảo Xuân chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình ngứa lạ vô cùng. Rồi tay lần mò, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mọc ra hai cái thô sáp đồ vật. Ban đầu ở Lục Châu thời điểm, đồng dạng là thủ hộ giả chuyển chức tới đinh thân cũng có một đầu cái đuôi. Mà bây giờ, lên tới danh sách 3 sau đó Hùng Bảo Xuân cũng nhiều dị hóa bên ngoài lộ vẻ đặc thủ. Trên đỉnh đầu hai cái sừng châu cũng không có để cho Hùng Bảo Xuân phiền não, ngược lại sâu trong nội tâm lòng tin càng tăng thêm mấy phần. A, cái kia xấu đồ vật, lao tử đâm chết ngươi. Hùng Bảo Xuân gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem nhìn hướng chính mình thứ hai. Lúc này Hùng Bảo Xuân, lòng tin bạo dạn, căn bản là không có đem bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì quỷ dị để vào mắt. Nói xong, Hùng Bảo Xuân có chút túi đầu xuống, chân phải còn tại trên mặt đất đối đảo, một bộ bênh váo trùng thiên bộ dạng. Xuân ca gia châu, Trần Dã thích hợp đưa cho Hùng Bảo Xuân một cái khâm phục ánh mắt. Hùng Bảo Xuân nhướng lông mày lên, hừ lạnh, nhìn ngươi Hùng ca. Sau đó cúi đầu liền hướng về phía đệ nhị vào tới. Ngươi à, lúc nào cũng tại vừa mới lấy được lực lượng mới thời điểm, đều có chút không biết tự lượng sức mình. Trần Dã tại cho Hùng Bảo Xuân đánh xong máu gà sau đó, quay người liền chuẩn bị trốn. Hùng Bảo Xuân mặc dù đã tấn thăng danh sách 3, nhưng Trần Dã không hề cảm thấy Hùng Bảo Xuân là đệ nhị đối thủ. Nhưng Hùng Bảo Xuân là thủ hộ giả danh sách, ít nhất có thể khiêng đánh không phải. Chỉ cần có thể cuốn lấy phút thứ 21. Không, chỉ cần có thể cuốn lấy nó nửa phút, không, 10 giây đồng hồ. Trần Dã ắt có niềm tin chạy trốn. Đến mức Hùng Bảo Xuân có chết hay không, chính mình không quan tâm được nhiều như vậy. Trần Dã xách theo thiết sư đầu, vừa mới chuẩn bị hóa thành khói xanh lao ra. Sau đó liền thấy đệ nhị đối với Hùng Bảo Xuân phương hướng chỉ một cái. Một đóa hoa tại trên không vô căn cứ ngưng kết ra tới. Cái kia hoa vừa mới thành hình, chính là thoáng như một viên đạn pháo một dạng, trực tiếp đánh phía Hùng Bảo Xuân. Hùng Bảo Xuân hai mắt đỏ thẫm, một tiếng nhu giống, trực tiếp đỉnh đi lên. Cái kia hoa cùng Hùng Bảo Xuân trên đầu sừng châu chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Hùng Bảo Xuân cả người bay ngược trở về. Thật tốt sừng châu, thoáng qua ở giữa liền chặt đứt một cái. Hùng Bảo Xuân cao quang thời khắc, trước trước sau sau không có chống đến 10 giây đồng hồ. Đệ nhị tò mò nhìn Hùng Bảo Xuân, tựa hồ là tại kinh ngạc, cái này nhân loại là thế nào có dũng khí đối với chính mình phát ra công kích. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, nhanh đến Trần Dã còn không có phóng ra bước đầu tiên. Đệ nhị đưa ngón trỏ ra, chậm rãi lộ ra. Mục tiêu không phải Hùng Bảo Xuân, mà là số 1. Hắn đã tìm tới so với số 1 càng có ý tứ đồ chơi. Lúc này số 1 ở trong mắt nó đã mất đi giá trị. Mất đi giá trị nhân loại, trở thành phân bón hoa càng thích hợp. Số 1 toàn thân chấn động, cả người hóa thành một cái linh hoạt quả báo. Trong tay tinh hồng thú liệp đã trộm trong tay. Siêu siêu siêu. Tổng cộng 9 chi huyết nhục tạo thành mũi tên thành một loại đặc thù phương thức sắp xếp đánh út về phía thứ hai. Đệ nhị nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiếp tục duỗi ra ngón tay. Cái kia 9 chi huyết nhục tạo thành mũi tên tại tới gần đệ nhị trong chốc lát, biến thành đầy trời hoa vũ. Đệ nhị duỗi ra ngón tay nhắm thẳng vào số 1 mi tâm. Số 1 chỉ cảm thấy trong lòng còi báo động đại tác, lại lần nữa mở cung kéo thành đầy tháng, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào hướng khác. Nàng muốn chạy trốn. Tiến hành, thiên gia. Tiếng dây cung âm thanh còn không có biến mất. Một mũi tên đã rời dây cung. Số 1 một phát bắt được tên rời cung, cả người xa rời dây cung tiến mang theo, lấy một loại tốc độ cực nhanh bay thật nhanh. Tốc độ so với tiềm điện còn nhanh hơn. Mau trốn. Cuối cùng, hầu trưởng lao xuất thủ. Vô số chim, phô thiên cái địa phóng tới đệ nhị cùng số 1 chính giữa. Chính là lúc này, Từ Lâm Hạo thân hình nhanh vô lý, một cái vớt lên dạng thanh kia đao đồ chơi, cả người lấy không kém gì số 1 tốc độ cấp tốc chạy trốn. Hắn lúc này đã hóa thân một tên chạy nhanh vận động viên. Cũng tại lúc này, nơi xa chuyển đến động cơ âm thanh. Quái vật tỷ cục rốt cuộc đã đến. Đây là hắn một mực giữ lại chuẩn bị ở sau. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, Trần Dã cũng có thể cảm giác được quái vật tỷ cục động cơ đang gầm thét. Trần Dã hóa thành khói xanh, cực tốc tiếp cận quái vật tỷ cục. Chỉ cần trở lại trong xe, hắn chính là an toàn. Tôn Tiến Tiến cũng phản ứng lại, chân đạp phi kiếm bay thẳng hướng nơi xa. Tịch thị xong, lần này kế hoạch trở lại thành phố xong. Đệ nhị chưa trừ diệt, muốn tại tịch thị sinh tồn, quả thực là lời nói vô căn cứ. Kế hoạch trở lại thành phố, tại cái này một khắc, tuyên bố thất bại. Tại dạng này trước mặt quái vật, tất cả mọi người xong, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Giang Nhu, Nô Trạch Huy, thậm chí là Lâm Thanh Ca cũng bắt đầu hành động. Mỗi người động tác đều không chậm, nhưng lại tại lúc này, đệ nhị cũng không có muốn đi ngăn đón mọi người ý tứ, chỉ là đối với số 1 bóng lưng một điểm. Số 1 trên lưng trong nháy mắt mọc ra một đóa hoa, sau đó là đệ nhị đóa, thứ ba đóa. Làm số 1 ngã trên mặt đất thời điểm, cả người đã mọc đầy các loại hoa. Những cái kia tính toán ngăn lại đệ nhị những cái kia phi điểu, cũng tại trong một chớp mắt biến thành hoa. Vô số hoa phiêu tán, sau đó rơi trên mặt đất. Đệ nhị năng lực không có từ điển nhiều như vậy loẹt loẹt, nhưng chính là không cách nào chống cự. Đơn giản, hiệu suất cao, hơn nữa khủng bố. Sự tình còn chưa kết thúc. Đệ nhị nhắm ngay đi sang người. Đệ nhị đưa tay ra chỉ, nhắm ngay Lâm Thanh Ca. Đây là hắn cái thứ nhất đối phó danh sách 4. Rồi ra cái kia tay khô nhéo chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm Thanh Ca kinh hãi, vội vàng lấy ra phía sau đàn guitar, kịch liệt âm tiết vừa mới xuất hiện. Nguyên bản, thanh này đàn guitar âm nhạc là có thể biến thành nốt nhạc. Mà bây giờ, những cái kia nốt nhạc toàn bộ đều biến thành hoa, cũng dẫn đến thanh kia đàn guitar bên trên cũng mọc đầy hoa. Lâm Thanh Ca khẩn trương, vội vàng ném đi trong tay đàn guitar. Thế nhưng là đã chậm, Lâm Thanh Ca phát hiện, hai chân của mình bên trên, không biết lúc nào, vậy mà cũng dài mấy đóa tiểu hoa. Có lẽ là bởi vì là danh sách 4 nguyên nhân, những thứ này hoa lớn lên tốc độ cũng không nhanh. Lâm Thanh Ca mới ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn xem cặp kia nguyên bản thẳng tắp hai chân thon dài, bắt đầu có hoa tươi từ trong máu thịt chui ra, đồng thời càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Ca hoảng sợ muốn đi đưa tay, lại phát hiện trên tay cũng bắt đầu xuất hiện hoa non. A dù là nàng là danh sách 4, nhưng cuối cùng vẫn là đối với tử vong có sợ hãi. Chỉ là Lâm Thanh Ca tử vong quá trình chậm rất nhiều. Lâm Thanh Ca ngã trên mặt đất, trong miệng hừ phát như có như không âm tiết. Nàng lại dùng siêu phàm chi lực chống cự những thứ này hoa lớn lên. Mọi người kinh hãi, thoát đi tốc độ nhanh hơn. Cái thứ hai một mục tiêu nhắm ngay chính là Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão. Càng nhiều phi điều đem Hầu trưởng lão che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, thậm chí chính Hầu trưởng lão đều hóa thân tại bầy chim bên trong, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Những cái kia phi điều ở trong nháy mắt này ở giữa, vô số hoa tươi từ phi điều trong nhóm mọc ra. Không, một tiếng sắc lạnh, the thé điều ngữ từ bầy chim bên trong truyền ra. Hầu trưởng lão té ngã trên đất. Tại hầu trưởng lão trên thân, có mấy đóa tiểu hoa đang tại dáng rất hiểu điệu. Mục tiêu kế tiếp là Trần Dã. Cái kia tay khô héo chỉ có chút thay đổi phương hướng. Trần Dã mặt tối sầm, chỉ cảm thấy trong lòng có đại khủng bố. Tựa hồ chính mình chạy trốn tới chân trời, chỉ cần thứ này đối với mình chỉ một cái, chính mình liền sẽ tử vong. Mặc kệ chính mình làm thế nào, đều tránh không khỏi một chiêu này. Hùng ca, cứu ta. Vì mạng sống, Trần Dã cũng không kêu biệt danh, trực tiếp kêu ca. Ra mặt gì đó, đều không có mạng nhỏ trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót. Đừng nói kêu ca. Kêu ba bà cũng được. Hùng Bảo Xuân giận dữ, vừa rồi mặc dù phản ứng chậm một chút, mặc dù sừng châu bị đánh gãy một cái. Nhưng Hùng Bảo Xuân cũng là không ngốc, trong nháy mắt liền tỉnh táo, vừa rồi chạy trốn thời điểm, hắn cũng tại trong đám người. Chỉ là thoáng lạc hậu mọi người một chút mà thôi. Trần Dã mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, trực tiếp quay người lại, để cho chính mình cùng đệ nhị cùng với Hùng Bảo Xuân ba người tạo thành một đường thẳng. Hùng Bảo Xuân giận dữ, muốn thay đổi phương hướng, muốn thoát khỏi Trần Dã. Trần Dã cái này không muốn mặt, phía trước liền dùng qua một chiêu này. Trần Dã cũng đi theo thay đổi phương hướng. Dù sao muốn giết chết chính mình, trước từ ta Hùng ca trên thi thể bước qua đi. Cái thứ hai vốn cũng không có quan tâm Trần Dã tiểu tâm tư, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Một giây sau, Hùng Bảo Xuân ngã quỵ. Trần Dã kinh hãi, tốc độ nhanh hơn. Đệ nhị lại lần nữa đưa ngón trỏ ra. Lần này, không ai có thể giúp Trần Dã ngăn lại cái này một kích. Loại kia tử vong bóng tối lại lần nữa bao phủ lên trong lòng. Chẳng lẽ, chính mình thật sự phải chết? Ngay lúc này, quái vật đi cụp đã tới. Một đầu xúc tu mở cửa xe. Thậm chí trong xe, Trần Dã nhìn thấy một đầu xúc tu đem tay lái, một đầu xúc tu đang tại nhấn ga. Không hổ ta phía trước dậy lâu như vậy, thời khắc mấu chốt rốt cục là có thể cứu mạng. Trần Dã đại hỉ, khói xanh nhoáng một cái lách vào trong xe. Quái vật đi cụp động cơ đã toàn lực gào thét bên trong, toàn bộ thân xe bởi vì động cơ toàn lực vận chuyển, cũng tại run nhẹ nhẹ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Dã nhìn thấy quái vật đi cụp xúc tu có chút không đúng, tựa hồ cũng mở ra một đóa hoa. Trần Dã nhìn hướng kính chiếu hậu, cái kia khô héo ngón trỏ chính đối chính mình. Hơn nữa, kính chiếu hậu bên trên cũng có hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng ngày càng nhiều bỏ ra hiện tại trong xe, tay lái phụ bên trên, dáng vẻ trên này, thậm chí là trước xe cơ che lên. Quái vật đi cụp tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc này là tuyệt cảnh. Trần Dã hóa thành khói xanh từ trong xe trốn ra được. Xe ban tải quái vật trên thân hoa càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục chạy. Lúc này, còn tại trốn người đã không có mấy cái. Cái kia khô héo ngón trỏ đối với Trần Dã. Đệ nhị cũng đối Trần Dã lên một tia hứng thú. Cái này nhân loại, thật đúng là khó giết a. Trần Dã huyết nhãn điên cuồng lập lòe, nhìn chằm chằm cái kia chỉ vào mình ngón trỏ. Mình còn có vài giây đồng hồ có thể sống. Là một giây, vẫn là hai giây. Chương 727, quái vật tỷ cụp loại thứ 3 cảm xúc trạng thái. Chương 727, quái vật tỷ cụp loại thứ 3 cảm xúc trạng thái quá nhanh. Quái vật trước mắt quá nhanh. Luận tốc độ, chính mình căn bản thấy không rõ thứ này gì động quy tích. Luận năng lực, mặc dù nó năng lực không có từ huyền phức tạp như vậy, nhưng năng lực đơn giản, hữu hiệu, lại cường đại. Hơn nữa không thể chống cự. Không quản là chống lại người nào, nó đều chỉ là đưa ngón trỏ ra khẽ chỉ một ngón tay. Bất kể là ai, phàm là bị hắn chọn trúng mục tiêu, đều chạy không thoát hắn giao cho người vận mệnh. Cái kia hốc mắt bên trên hai đóa hoa hồng, để người nhìn trong lòng phát lạnh. Không quản là danh sách 3 hay là danh sách 4, ở trước mặt của hắn đều giống như dê đợi làm thịt. Tư Điển nói qua, đệ nhị còn mạnh hơn nàng mười mấy lần. Có lẽ, mạnh mười mấy lần loại này thuyết pháp, chỉ là nàng hiểu biết, hẳn là không có người có thể làm cho hắn sử dụng ra toàn lực. Nếu như không phải phía trước bị quái vật đi cột cùng Hùng Bảo Xuân ngăn cản hai lần, Trần Dã hạ chẳng có lẽ liền cùng Hùng Bảo Xuân bọn hắn một dạng, mọc đầy hoa tươi nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi tử vong phủ xuống. Khí tức tử vong ép tới Trần Dã không thở nổi. Trước mắt cái kia khô héo ngón trỏ đầu ngón tay nhắm ngay chính mình. Có tử vong giáng lâm. Nguyên lai, tử vong chính là cảm giác này. Hiện tại muốn dùng huyết nguyệt chiêu mộ hoặc là oán long quán linh sợ là đã không kịp. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản là không có thời gian cho mình phía trước dao động. Trần Dã nhìn thoáng qua rừng cây chỗ sâu. Mình còn có con bài chưa lật. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trần Dã đột nhiên cảm giác được mặt đất có chút run rẩy, không những như vậy, tựa hồ còn có mơ hồ minh thanh truyền vào trong lỗ tai. Phản phất lòng đất có cái gì quái vật đang tại từ địa tâm chỗ nổi giận chạy đến. Đưa ngón trỏ ra quái vật hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xem dưới chân mặt đất, tựa hồ là tại trầm tư, lại hoặc là nơi nào có cái gì đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đang nằm tại trên mặt đất đối kháng lực lượng vị dị ăn mòn Lâm Thanh Ca, Hầu Tuấn Cắt cũng là hơi mở ra. Còn không kịp suy nghĩ nhiều thứ gì, cái kia minh tiếng ầm ầm càng ngày càng tới gần. Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Trần Dã ánh mắt bên trong, tại tầm mắt mọi người bên trong, một đầu màu đỏ xúc tu, mọc đầy rác hút thô to xúc tu, điên cuồng từ lòng đất bò ra. Cái này xúc tu giống như là từ lòng đất lao ra phẫn nộ châu đực. Đầu này xúc tu đều có người trưởng thành eo thu mảnh, xúc tu trên thân hiện đầy rậm rạp chẳng chịt rất hút, cũng mọc đầy rậm rạp chẳng chịt nhỏ răng nanh. Vẹn vẹn là nhìn những thứ này răng nanh, liền có một loại để người cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời đầu này xúc tu đều đỏ bừng như máu, phản phất giống như là từ huyết chỉ bên trong vớt đi ra đồng dạng. Xúc tu xung quanh tràn ngập màu đỏ mờ mịt. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, cũng có thể cảm giác được một loại vượt qua dị thường phẫn nộ cảm xúc. Tựa hồ là muốn đem thiên địa toàn bộ đều hủy diệt mới có thể lắng lại lửa giận. Là giấu ở trong xe cái kia tiểu quái vật. Quái vật thì cũng bị đối phương một chiêu làm nằm ổ. Nhưng trong xe tiểu quái vật còn không có chết một cách triệt để, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Những thứ này thô to trên xúc tu đều dài lẻ tẻ tiểu hoa. chỉ là những thứ này tiểu hoa số lượng cũng không nhiều, cũng không có lớn như vậy. Có lẽ là cái này tiểu quái vật đặc biệt sinh mệnh hình thức, đối với mấy cái này tiểu hoa có nhất định ức chế hiệu quả. Từ trên mặt đất lộ ra tới xúc tu giống như là phát điên châu đực, mỗi cái giác hút trong miệng đều phun ra khí màu trắng sóng, những thứ này khí màu trắng sóng, để đầu này phát điên xúc tu thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Không những như vậy, đầu này thô to xúc tu phần lưng, tại không có giác hút một bên khác, mọc từng cái cùng loại con cóc phần lưng cái chủng loại kia bọc nhỏ. Những thứ này bọc nhỏ từng cái chỉ ít có người trưởng thành toàn bộ đều lớn như vậy. Lại mỗi một cái bọc nhỏ đều giống như một cái màu đỏ bóng đèn, lúc sáng lúc tối. Giống như là trong nhà xưởng an toàn đèn báo hiệu một dạng, đang điên cuồng báo động. Trước mắt đồ vật, so với quỷ dị càng giống quỷ dị. So với quái vật càng giống quái vật. Căn bản là không giống nhân gian nên có sinh vật. Nhưng, đây chính là cái kia quái vật nhát gan biến thành. Hơn nữa, theo thời gian duy trì liên tục, đầu này xúc tu còn đang không ngừng tăng lên, dài ra, biến lớn. Cuối cùng đường kính đạt tới không sai biệt lắm hơn 2 mét, độ cao thậm chí vượt qua hơn 100 mét. Giống như là trong địa ngục mọc ra ma quỷ cự mục. Đầu này quỷ dị đến khiến người giận sôi thô to xúc tu, để người nhìn một chút, liền có thể làm thật lâu cơn ác mộng xúc tu, cứ như vậy ngăn tại Trần Dã cùng đệ nhị ở giữa. Quái vật tỷ cục giống như căm hận hấp thu oán khí sau đó, có thể có 3 loại hình thái. Quái vật tỷ cục sẽ căn cứ từ mình cảm xúc, có 3 loại cảm xúc trạng thái. Loại thứ 3 quái vật giận dữ mở chưa từng có xuất hiện qua. Trần Dã đã từng cho rằng, có thể để cho cái này nhát gan, thường xuyên nữa thích ghé vào lốp xe bên trên, ghé vào trên ghế ngồi ngủ can đảm tiểu quái vật nổi giận thời điểm cũng sẽ không có. Không nghĩ tới, loại thứ 3 cảm xúc trạng thái sẽ tại giờ phút này bộc phát. Người nào có thể đem trước mắt thứ này, cùng cái kia nhìn thấy người xa lạ liền sẽ rút vào trong xe trong góc. Bị Trần Dã vấn hai câu, liền muốn sinh khí một lúc lâu tiểu quái vật. Cùng trước mắt cái này điên cuồng kinh khủng quái vật liên hệ với nhau. Thô to xuất thủ phun bạch khí, phần lưng màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng lóe ra, phát điên quất hướng thứ 2. Cái kia bắt trên lưng một tòa mở đầy hoa tươi tiểu hoa viên quái vật cứ như vậy yên lặng nhìn xem, tựa hồ còn nghiêng đầu một chút, đối với đột nhiên xuất hiện thứ như vậy, rất là hiếu kỳ. Xúc tu tốc độ rất nhanh, nhanh giống như là một đạo thiểm điện. Bành! Đệ nhị không có chút hồi hộp nào bị quất bay đi ra, giống như là đánh bóng chảy đồng dạng. Ngay tại đệ nhị bị quất bay đồng thời, mặt khác một đầu xúc tu từ trong biển dâng lên. Đồng dạng là giác hút phun bạch khí, phần lưng mọc đầy màu đỏ đèn báo hiệu lập loè không nghỉ xuất thủ. Từ nước biển bên trong trong nháy mắt chui ra, cuốn lấy cái kia đệ nhị quái vật thân thể. Đệ nhị toàn thân một cái hư ảnh lập loè. Đầu thứ 2 xúc tu mất đi thân ảnh của nó. Ngay tại khoảng cách nguyên lai vị trí 100 mét phạm vi bên ngoài, đệ nhị hiện rõ chính mình thân ảnh. Tựa hồ vừa rồi công kích, đối với nó không có nửa điểm thân ảnh. Ầm ầm. Trên bờ cát xuất hiện lần nữa đầu thứ 3 xúc tu, đồng dạng của bố, quái dị. Xúc tu từ trên bờ cát bỏ ra, trực tiếp cuốn về phía thứ 2. Đầu thứ 4 xuất thủ, đầu thứ 5 xuất thủ. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ trên bờ cát, còn có trong biển, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều bị loại này xúc tu chiếm cứ. Trần Dã trong tầm mắt, tất cả đều bị những thứ này dầm dạp chẳng chỉ khủng bố xúc tu nhồi vào, nhét tràn đầy. Trước mắt ngoại trừ vô cùng vô tận xúc tu, không còn gì khác. Đây là quái vật tỷ cục một loại khác năng lực, quái vật lĩnh vực. Dưới tình huống bình thường quái vật lĩnh vực, phạm vi chỉ có đường kính ước chừng 100 mét phạm vi bên trong. Mà bây giờ, tiểu quái vật đã rơi vào nổi giận bên trong. Bởi vậy, quái vật lĩnh vực năng lực lại thêm tiểu quái vật nổi giận trạng thái. Lúc này quái vật lĩnh vực đã sớm làm lớn ra mấy lần không chỉ. Bồi hồi tại kề cận cái chết mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Trần Dã còn có ngón này. Cái kia mọc đầy hoa tươi xe, vậy mà cất giấu loại này bí mật. Trần Dã cũng không có nghĩ đến, quái vật giận dữ vậy mà khủng bố như vậy. Liên danh sách 4 đều không có cách nào đối phó thứ 2. Vậy mà có thể bị quái vật giận dữ đè lên đánh. Tốt ta, nói là đè lên đánh, nhưng thật ra là quá mức lạc quan. Hiện tại chàng diện mặc dù thoạt nhìn chính mình thoáng hơn một chút, nhưng cái thứ 2 vốn cũng không có bị thương tổn. Tựa hồ ở trong mắt nó, thú vị nhiều hơn chiến đấu. Lại hoặc là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật như vậy. Tư điển đối với đẹp có vượt mức bình thường chấp nhất. Mà cái này thứ 2, đối với chính mình chưa từng gặp qua, có thể gây nên chính mình hiếu kỳ sự vật, lúc nào cũng nhiều hơn một phần kiên nhẫn. Đây cũng là Trần Dã hiện tại còn sống nguyên nhân. Thả lao tử đi ra, thả lao tử đi ra. Đúng vào lúc này, từng đợt vô cùng mãnh liệt ý niệm truyền vào Trần Dã trong đầu bên trong. Là căm hận. Căm hận tầng thứ 3 hình thái cũng bị giải tỏa đi ra. Đã như vậy, Trần Dã tay trái sờ qua sau lưng, trực tiếp đem căm hận từ trong vỏ đao rút ra. Những cái kia màu đỏ lông máu tơ mỏng, giống như là tình nhân cái kia quyến luyến tay một dạng, không nỡ lơi đao rời đi. Trần Dã mới vừa đem căm hận từ trong vỏ đao rút ra, thân đao liền bắt đầu điên cuồng run rẩy, tựa hồ có hắc khí từ thân đao bên trong hiện ra tới. Trần Dã buông lòng tay, căm hận trôi đao chỗ cấp tốc bành trướng, từng tiếng thách lối vô cùng âm thanh xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Ha ha ha ha. Bản đại gia cuối cùng đi ra, cuối cùng đến phiên bản đại gia ra sân. Trần Dã, ngươi tên phế vật này, vì cái gì không sớm chút thả bản đại gia đi ra? Ngươi vô dụng, chẳng lẽ cho rằng bản đại gia giống như ngươi vô dụng? Nếu như không phải ngươi quá vô dụng. Được rồi, có không đánh, bản đại gia hôm nay trước hết buông tha ngươi. Các ngươi những phế vật, ngu xuẩn, nhìn lao tử như thế nào đại sát tứ phương, cuối cùng đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Ha ha ha ha. Phách lối, đắc ý, điên cuồng, không biết mùi vị. Đương nhiên, còn có ngu xuẩn. Tại phách lối vô cùng âm thanh bên trong, khói đen chậm rãi biến thành một người. Một cái cùng Trần Dã hình thể có chút cùng loại người. Bởi vì, Trần Dã đoạn thời gian trước mới cạo đầu, người này cũng là đầu trọc. Thậm chí, Trần Dã hoài nghi căm hận làm ra cái này hắc khí phân thân, chính là chính mình mặt khác một loại nhân cách, phách lối cùng người ngu xuẩn cách. Tới tới tới, con vật nhỏ kia, nhìn xem bản đại gia như thế nào từng đao, đem ngươi những cái kia tiểu hoa lấy xuống làm hoa tươi bánh. Làm hắc khí phân thân còn không có hoàn toàn hiện ra thời điểm, bóng đen kia nâng đại đao, một đường điên cuồng dẫm tại trên xúc tu, phát điên hướng đệ nhị phương hướng lao nhanh. Cái kia hành động cử chỉ, căn bản không giống một cái quái vật, ngược lại giống như là cầm đao, liền muốn cùng nhân hỏa liều đầu đường lưu manh. Chương 728, căm hận bị hủy. Chương 728, căm hận bị hủy. Lúc này chiến trường thế cục, thoạt nhìn tựa hồ hướng về siêu phàm giả phương hướng ưu tiên. Nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều có thể nhìn thấy, chiến trường tình huống cũng không hề hoàn toàn cải thiện. Những cái kia thô to, kinh khủng xúc tu, vô số lần muốn cuốn lấy thứ hai, nhưng đều bị đệ nhị dùng một loại nhanh gần như là thuấn di phương thức né tránh. Không có người không thừa nhận những thứ này xúc tu trình độ kinh khủng. Nếu như là chính bọn họ đối đầu loại này loại hình công kích, sợ là cũng sẽ nhức đầu không thôi. Đối phó đồng dạng quỷ dị, sợ là cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối thủ là đệ nhị, trốn tại trong rừng cây ra hỏa, lúc này đã nhìn ốc. Cái kia tiện lại nhất là sẽ ức hiếp người thành thật độc nhãn long, vậy mà còn có loại này thủ đoạn. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vi bất đồng sắc mặt thay đổi không ngớt. Hắn cũng nhìn thấy chiến trường tình huống, lúc này hắn cũng có một cái khó mà lựa chọn vấn đề bày ở trước mặt. Đánh, là khẳng định đánh không lại. Đừng nhìn nhiều như vậy kinh khủng xuất thủ hình như rất lợi hại, nhưng đối phó đệ nhị vẫn còn có chút không đủ. Trốn. Chính mình từ không kình bên trên đường xa mà đến, đồng thời còn chuyên môn chọn lấy một cái có thể làm cho người một nhà phía trước hiện thành cơ hội xuất hiện. Nếu là chạy trốn, bị người ta phát hiện, về sau chính mình còn thế nào đặt chân? Vi bất đồng rất là do dự. Hắn không nghĩ tới những thứ này siêu phàm giả vậy mà mạnh như vậy, cũng không có nghĩ đến cái kia gọi là tự luyện quỷ dị, lại là một thể hải quỷ. Nơi này phát sinh hết thảy đều vượt quá hắn tưởng tượng. Ngay tại Vi bất đồng tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, Trần Dã đám người đã phản ứng lại. Chỉ cần là còn không có hoàn toàn tắt thở, đều dùng rằng muốn tiếp tục chạy trốn. Tôn Thiến Thiến cùng Giang Nhu như cũng đang ngồi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đệ nhị tựa hồ là đã đối quái vật trước mắt xúc tu mất đi hứng thú. Khi lại một lần nữa một đầu xúc tu đánh tới thời điểm, đệ nhị nhẹ nhàng khoát tay, trước mắt lăng không xuất hiện một bức tường hoa. Tường hoa giống như là một mặt tấm thuẫn một dạng, chặn lại xúc tu đập nện cùng quấn quanh. Tại tường hoa cùng xúc tu tiếp xúc địa phương, vô số hoa tươi giống như là bệnh truyền nhiễm một dạng, bắt đầu hướng trên xúc tu truyền nhiễm. Chỉ là nửa giây không đến, trên xúc tu liền mọc đầy hoa tươi. Ô ha ha, an bản đại ra một đao. Một đao chợt hiện, thoáng như chân trời hồng nguyệt. Đao quang từ tường hoa trong khe hở xuyên qua, chặt đứt vài miếng cánh hoa, đánh thẳng đệ nhị cổ. Ngay tại muốn chặt đứt đệ nhị cổ thời điểm, cái kia tay khô héo chỉ dựng lên, ngăn tại lưỡi đao phía trước. Lưỡi đao khoảng cách đệ nhị cổ chỉ có 3 cm không đến, nhưng lại làm sao đều chém không đi xuống. Màu đen phách lôi bóng người cũng không giằng co. Trong nháy mắt thủ đao, sau đó trong nháy mắt xuất đao. Đao lại lần nữa bị ngăn, lại lần nữa thu đao, lại xuất đao. Đao quang phản xạ huyết sắc ánh trăng, đem những thứ này huyết sắc ánh trăng chiếu rọi giống là quán ăn đêm bên trong hình tròn ánh đèn. Từ Trần Dã phương hướng nhìn, bóng đen kia tựa hồ huyễn hóa thành mấy người, lại mỗi người trong tay đều nắm lấy một cái căm hận, phát điên đối với đệ nhị điên cùng chém. Lưỡi đao vạch qua không khí âm thanh nối thành một mảnh, giống như là một trận gió âm thanh. Đao quang cũng liền trở thành một mảnh. Hoa ha ha ha. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Ta nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy đao. Lao tử hôm nay, hòa tươi bánh ăn chắc. Ô ha ha. Một bên nhìn, căm hận một bên phách lối vô cùng cười thoải mái. Phản phất trước mắt chiến đấu, chính là tính mạng của hắn tồn tại ý nghĩa. Bị ngăn lại những cái tia đao, hắn một chút đều không nhục trí, thậm chí cũng bởi vì gặp phải cường đại đối thủ mà cao hứng. Một bên khác, Trần Dã cũng không có nhàn rỗi. Vô số người bò sát từ sương mù khói bên trong tránh thoát, phóng tới thứ hai. Nhưng rất hiển nhiên, những thứ này người bò sát không dậy được cái tác dụng gì. Chỉ là thoáng qua ở giữa liền biến thành hoa tươi. To lớn xúc tu cuối cùng mọc đầy hoa tươi, mềm mềm ngã xuống. Lại một đầu xúc tu xuất hiện, thoáng như kình thiên cự một dạng, hung hăng rút xuống. Lần này không có hoa tươi tầm thuẫn, còn không có tới gần đệ nhị trước người thời điểm. Căn này to lớn xúc tu liền mọc đầy hoa tươi. Cái thứ ba, cây thứ tư xúc tu. Mỗi một cái xúc tu mọc đầy hoa tươi ngã xuống mất đi sinh mệnh lực, đều sẽ có cái khác xúc tu mọc ra, sau đó chen chúc mà tới. Cuối cùng, đệ nhị tựa hồ là mệt mỏi, lòng hiếu kỳ của nó cũng rốt cục là tiêu hao hầu như không còn, đối với quái vật tỷ của vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản liền dài rất nhiều hoa quái vật đi cụt, thoáng qua ở giữa, trên thân xe hoa tươi trở nên càng thêm xanh tươi. Tựa hồ là có từng trận phẫn nộ gào thét từ lòng đất truyền ra. Những thứ này không biết tiếng gầm gừ, tựa hồ bao hàm vô cùng vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo một tiếng này âm thanh không cam lòng lại phẫn nộ gào thét. Một đầu xương mù khói tạo thành cự long bắt đầu thành hình. Đây là một đầu vẹn vẹn xuất hiện liền để người cảm thấy vô cùng hoảng sợ to lớn ra hỏa. Cự long chiều cao vượt qua 300 mét, lại mỗi mảnh lân giáp bên trên đều tựa hồ loang thoáng có chút đồ án. Những hình này án có chút mơ hồ, nhưng tổng mang cho người ta một chút bất an. Đây là Trần Dã đối với oán long không hiểu rõ lắm nguyên nhân tạo thành. Oán long mỗi một mảnh lân giáp bên trên đều có người khác nhau mặt đồ án, lại những người này mặt đoàn đều có không giống nhau biểu lộ. Nhưng Trần Dã mô phỏng không ra mặt người đồ án, bởi vậy mới có hơi mơ hồ hình tượng. Nhưng chỉ cần đem cái kia oán long long lân quán linh đầu này hơi khói mô phỏng oán long, coi như chỉ có oán long 100 thực lực, cũng sẽ để cho trước mắt giá hỏa này chịu không nổi. Trần Dã muốn bắt đầu phóng đại chiêu. Hắn dự định thả ra oán long. muốn tới liền đến cái lớn. Lao tử tất nhiên trốn không thoát, vậy liền mọi người cùng nhau chết tốt. Quán linh đoán long khẳng định sẽ mang đến không thể nghịch khủng bố tổn thương. Nhưng thì tính sao? Như bây giờ tình huống đã cố không hơn được. Quái vật giận dữ đã cho chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Còn cần 10 giây đồng hồ. Không, còn muốn 7 giây là được rồi. Đến lúc đó, Oán Long liền sẽ đi tới cái này trên thế giới này. Trần Dã lấy ra Oán Long long lần, đọc lên chú ngữ thời điểm, thậm chí có thể cảm giác được một loại nào đó thần bí lực lượng kinh khủng, theo chính mình chú ngữ phát sinh một chút biến hóa. Đệ Nhị cũng cảm thấy một số khác biệt. Đông nhiên ngẩng đầu, dùng cái kia hai đóa màu đỏ máu hoa tươi nhìn lên trên trời đầu kia hơi khói mô phỏng Oán Long. Cái kia hai đóa hoa tươi không có con mắt cũng không có con người, nhưng từ hoa tươi cánh hoa run nhẹ nhẹ tình huống, Trần Dã nhìn thấy Đệ Nhị một tia hoảng sợ. Vậy mà, gia hỏa này vậy mà bắt đầu sợ lên. Cùng lúc đó, phách lối vô cùng một đao đến lần nữa. Bóng người màu đen nắm lấy căm hận chôi đao, cái này một đao nhanh giống như là thuần di. Mà thứ hai, như cũng ngẩng đầu nhìn xem hơi khói mô phỏng Oán Long. Cái này một đao nó không có nhìn, nhưng như cũng cả lại. Chỉ là lần này có chút không giống. Đệ Nhị ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái, nhẹ nhàng nắm thân đao. Không đợi bóng đen thu đao lại chém, một tiếng thanh thúy kim loại vỡ vụn âm thanh xuất hiện, phản phất là bình bạc trợn vạch nước dịch thể đậm đặc tóe. Căm hận trên thân đao xuất hiện một vết nứt, bóng đen thân ảnh như bị sét đánh. Sau đó vết dạng cấp tốc tăng nhanh, đạo thứ hai vết dạng, đạo thứ ba vết dạng. Trong chốc lát, bóng đen bộc phát không cam lòng gầm thét, không, lao tử. Phách lối lời nói còn chưa nói xong, căm hận trôi đao liền hóa thành từng mảnh lưỡi dao rơi trên mặt đất. Căm hận, nát. Chỉ có một cái bị nhánh liêu nhanh quấn quanh trôi đao rơi vào trên bờ cát. Cây đao kia, theo chính mình rất nhiều năm, không nghĩ tới vào lúc này trên họa điểm kết thúc. Quái vật tắt máy, căm hận đào nát, còn sót lại sắp sổ lồng Oán Long. Đệ Nhị đối với trên trời Oán Long lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Trên trời hơi khói mô phỏng Oán Long, còn không có thành hình, liền biến thành từng đóa hoa tươi. Oán Long có linh, thất bại, tuyệt vọng, bất lực. Chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hầu như đều dùng. Nhưng đối với trước mặt thứ này, hình như đều không có tác dụng gì. Nguyên bản xúc tu, bóng đen bao quang, toàn bộ biến mất. Ngoại trừ trên mặt đất còn tại kề cận cái chết bồi hồi mấy người, có thể đứng, cũng chỉ có Trần Dã. Kỳ thật, nguyên bản Từ Lâm Hạo có lẽ không chết. Nhưng lúc này, vị kia thân hình 10 phần mạnh mẽ vận động viên danh sách, cũng không biết nguyên nhân gì ngã trên mặt đất. Có lẽ chỉ là Đệ Nhị tiện tay chỉ một cái mà thôi. Căn bản dẫn không dậy nổi Đệ Nhị dư thừa tinh lực tới chuyên môn đối phó hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đệ Nhị đi tới Trần Dã trước mặt, nghiêng đầu nhìn xem Trần Dã. "Ngươi hối hận không?" Chương 729, câu nói này hình như không phải như thế dùng. Chương 729, câu nói này hình như không phải như thế dùng. "Hối hận?" Trần Dã có chút mặt người, không nghĩ tới Đệ Nhị nói với chính mình câu nói đầu tiên lại là cái này. Trần Dã cười khổ một tiếng lắc đầu, "Hối hận? Ta cũng không có hối hận." Đệ Nhị kinh ngạc nhìn xem Trần Dã. Trước mắt cái này nhân loại, là trước mắt hắn mới thôi, cảm thấy hứng thú nhất nhân loại. Rõ ràng thoạt nhìn hình như không có phía trước chính mình đối phó mấy cái kia mạnh như vậy, nhưng thủ đoạn là thật không ít. Dạng này nhân loại, rất thú vị. Vì cái gì? Không phải ngươi đem ta từ nơi nào mang về sao? Nếu như ngươi không đem ta từ nơi nào mang về, bọn hắn cũng sẽ không chết. Trần Dã lắc đầu, coi như ta không đem ngươi mang về, cuối cùng ngươi cũng sẽ cùng những người khác đụng tới. Đến lúc đó, kết quả cũng sẽ là dạng này. Kết quả sẽ không thay đổi, không phải sao? Đệ Nhị trầm mặc một chút, tựa hồ là tại nghĩ Trần Dã lời nói tiếp, có lẽ sẽ không thay đổi, không quản các ngươi là chống lại ta, vẫn là đối đầu đó, các ngươi đều phải chết. Trần Dã biết Đệ Nhị nói tới ai, là cái kia bây giờ bị phong ấn tại Hào Sinh khách sạn bên trong đồ vật. Thứ Na nói qua, vật kia mới là đệ nhất. Nhưng ai nào biết đây? Lúc trước chỉ là đánh bậy đánh bạ đem phong ấn. Nếu không phải đem vật kia phong ấn, tới một cái lợi hại hơn, tất cả mọi người vẫn là muốn chết. Nếu như ngươi khi đó tin tưởng Từ Huyền lời nói, tin tưởng nàng là một cái tốt quỷ, các ngươi không có phát sinh chiến đấu, ta sẽ không đi ra, các ngươi cũng sẽ không chết. Đệ Nhị còn đang hỏi vấn đề. Nó cảm thấy trước mắt cái này nhân loại, tư duy hình như cùng những người khác loại không giống. Nó chưa từng gặp qua dạng này người, một cái rất phức tạp người. Rõ ràng lích kỷ tới cực điểm, thời điểm chiến đấu, lúc nào cũng cầm cái kia không biết là gấu vẫn là nhân loại nam nhân làm tầm vẫn. Nhưng mà lại tại thời khắc mấu chốt, muốn bất chấp nguy hiểm cứu người khác. Mặc dù hai người này có thể không giống nhau lắm, nhưng ở quỷ dị trong mắt, hai người này chính là đồng dạng. Người này trong tay phải còn đang nắm cái kiếm lốc đại cá đầu, đến bây giờ cũng không nguyện ý thả xuống. Rõ ràng muốn trốn nghĩ muốn mạng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn lưu lại chiến đấu. Người thật kỳ quái. Hắn hành động cùng hắn ý đồ đều ở lẫn nhau xung đột. Nghe được Đệ Nhị lại một vấn đề, Trần Dã tiếp tục lắc đầu, ta không tin trên thế giới này có tốt quỷ loại này chuyện. Từ Điển Trung Phi là một cái quỷ, người vô pháp cùng quỷ ở chung. Thế giới này, hoặc là cũng chỉ có quỷ, hoặc là cũng chỉ có người. Bởi vì quỷ dị, thế giới này đã chết 99/100 điểm cựu cựu nhân loại. Nếu quả thật tin tưởng có tốt quỷ, vậy người này não khẳng định có bệnh. Ví dụ như Đạm Đại Biệt, hắn chính là bị Từ Điển ảnh hưởng. Nếu là thanh tỉnh dưới tình huống Đạm Đại Biệt, tuyệt đối sẽ cùng mình ý nghĩ là giống nhau. Trần Dã đối với Đạm Đại Biệt vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Đệ Nhị trầm mặc rất lâu, lại không có tiếp tục vấn đề này cùng Trần Dã thảo luận. Ngươi rất thú vị, ta có thể để cho ngươi cái cuối cùng đi chết. Trần Dã thở dài. Làm sao? Ngươi không muốn? Đệ Nhị ngữ khí có một chút nghi hoặc. Trần Dã không có đáp lời. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể đều thử xem. Thời gian đối với ta đến nói không có ý nghĩa. ta đối với ngươi dạng này thú vị nhân loại rất hiếu kỳ, tựa như lúc trước Từ Huyền đối với nhân loại các ngươi rất hiếu kỳ đồng dạng. Ngươi có thể thử xem cái khác phương thức công kích tới công kích ta. Nếu như có thể giết chết ta, ta cũng sẽ cảm ơn ngươi. Ta hình như sống cực kỳ lâu, quá nhàm chán. Cũng chỉ có tại cùng các ngươi cái này nho nhỏ con kiến thời điểm chiến đấu, mới có thể cảm giác được một tia vui vẻ. Đệ Nhị bình tĩnh nói, tựa hồ đang chờ Trần Dã lấy ra cái gì không được đại chiêu giết chết chính mình. Trần Dã hít sâu một hơi, nhìn một chút còn tại tính tọa Tôn Thiến Thiến cùng Giang Du. Hai nữ nhân này trên thân cũng không biết chừng nào thì bắt đầu dài một chút hoa tươi. Có lẽ là bởi vì là danh sách bốn nguyên nhân, hoa tươi cũng không nhiều. Nhưng hai nữ nhân này cũng không có trên thân mọc hoa tươi liền từ bỏ đả tọa. Lúc này hai nữ nhân thoạt nhìn như là hai tôn pho tượng. Trần Dã nhìn một chút thứ hai, ánh mắt không tự chủ hướng trong rừng cây hết lên. Ta muốn tố cáo. Tố cáo trong rừng cây còn có một người. Ngươi muốn giết ta, vậy liền trước từ thi thể của hắn bên trên vượt qua tới. Trần Dã chỉ một cái rừng cây phương hướng. Vi Bất Đồng nguyên bản đang tại lặng lẽ xem kịch bên trong. Hắn đã bỏ đi người một nhà phía trước hiện thành ý nghĩ. Thứ này thực sự là quá mạnh, hắn mặc dù rất khoe mẽ, nhưng người cũng không phải là cái kẻ ngu. Hơn nữa, bằng vào hắn ẩn tàng thủ đoạn, vật kia có lẽ không phát hiện được chính mình mới đúng. Chỉ cần chờ người nơi này toàn bộ đều chết sạch, hắn lại rời đi nơi này. Không phải hắn lãnh huyết, mà là đối mặt dạng này quỷ dị, hắn đi ra cũng không có cơ hội gì. Ngoại trừ cho trên mặt đất lại thêm một cỗ thi thể, không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng tính. Chỉ là đáng tiếc, nhiều cao thủ như vậy, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Vi Bất Đồng trong lòng còn đang vì sắp chết đi người mặc niệm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tại nghe xong cái kia độc nhãn long cùng cái kia quỷ dị đối thoại sau đó, cái kia không muốn mặt độc nhãn long, vậy mà chỉ một cái phía bên mình. Sau đó nói cái gì muốn giết chết hắn, liền muốn từ ta trên thi thể nhảy tới. Không phải, những lời này là như thế dùng sao? Loại lời này hẳn là phim truyền hình bên trong, một ít người thể sống chết bảo vệ những người khác mới nói lời kỳ sao? Làm sao từ trong miệng hắn nói ra cứ như vậy kỳ quái? Thế nhưng là, lão tử cũng không nhận ra cái này độc nhãn long, làm sao lại phải từ thi thể của ta bên trên nhảy tới? Nhìn thấy cái kia hai đóa màu đỏ hoa tươi nhìn mình thời điểm, Vi Bất Đồng chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bị dọa đến xuất hiếu. Mẹ nó. Vi Bất Đồng một tiếng quát khiếu, một bàn tay đập vào dưới khố cá nóc béo trên đầu. Cá nóc béo cũng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng chớp động nhỏ ngắn vây cá liền muốn chạy trốn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cao gầy thân ảnh đã xuất hiện tại Vi Bất Đồng trước người. Thật nhanh, Vi Bất Đồng toàn thân trên dưới đều lên một lớp da gà. Phía trước xem bọn hắn đánh rất khó khăn, liền biết thứ này rất khủng bố. Thế nhưng coi là mình đối mặt thứ này thời điểm, Vi Bất Đồng mới biết được, thứ này đến cùng khủng bố đến mức nào. Đó là một loại đối mặt thiên địch cảm giác. Trốn. Vi Bất Đồng trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Nguyên rủa cái kia độc nhãn long sự tình, sau này hay nói đi. Trần Dã sở dĩ biết Vi Bất Đồng tại nơi đó, không phải là bởi vì hắn cảm giác lực siêu tuyệt, mà là quái vật tỷ cục nói cho hắn biết. Phía trước quái vật tỷ cục liền giấu ở nơi xa xem như một đầu ám tuyến tồn tại. Chuẩn bị Trần Dã chạy trốn thời điểm phát động. Quái vật tỷ cục vị trí, vừa vặn liền cùng Vi Bất Đồng vị trí không xa. Vi Bất Đồng bắt đầu còn tưởng rằng cái này bất quá chỉ là một chiếc xe mà thôi, bởi vậy liền không có đặc biệt cẩn thận. Quái vật tỷ cục vừa rồi liền truyền lại cho Trần Dã một cái đơn giản tin tức, nơi đó có người. Cũng là quái vật tỷ cục truyền tin, Trần Dã mới biết được Vi Bất Đồng tồn tại. Mà lúc này, Vi Bất Đồng muốn trốn, nhưng bị đệ nhị tiếp cận, hắn làm sao có thể trốn được. Chương 730, Trần Dã. Chết. Tăng thêm, chương 730, Trần Dã. Chết. Tăng thêm, cái kia cao gầy thân ảnh, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, không quản Vi Bất Đồng từ cái nào phương hướng tính toán chạy trốn, đều không thể rời đi. Đệ nhị đối với Vi Bất Đồng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái. Vi Bất Đồng kinh hãi, vỗ một cái tọa hạ mập cá nóc béo. Cá nóc trong nháy mắt mở ra miệng rộng, một cái đem Vi Bất Đồng nuốt vào. Lúc này sông lớn ổn, đối với Vi Bất Đồng đến nói, chính là cái thuyền cứu sinh. Hắn rất rõ ràng, chính mình tất cả thủ đoạn công kích, tại trước mặt gia hỏa này trước mặt, rất có thể là không có hiệu quả. Coi như mình là từ không kình đi lên cũng giống như vậy. Vật kia, quá mạnh. Chỉ là, đang bị nuốt vào cá nóc trong bụng nháy mắt, Vi Bất Đồng đột nhiên cảm giác trên trời huyết nguyệt tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Vi Bất Đồng tiến vào cá nóc trong miệng, lại không có nửa điểm cảm giác an toàn, khẩn trương cảm ứng đến tình huống bên ngoài. Tại hắn cảm ứng bên trong, cá nóc trên thân bắt đầu xuất hiện hoa non. Những cái kia hoa tựa hồ liền sinh trưởng ở cá nóc trên thân, phản phất đem cá nóc trở thành chậu hoa. Những cái kia hoa rất đẹp, là một loại rất yêu dị đẹp. Thế nhưng, chính mình cái này mập cá nóc rất thống khổ, chính mình cũng rất thống khổ. Vi Bất Đồng phát hiện không chỉ là chính mình cá nóc trên thân bắt đầu mọc ra hoa, liền chính hắn trên thân, không, là trong thân thể, hình như cũng có đồ vật muốn chui ra ngoài. Kèm theo cực hạn thống khổ cùng sợ hãi, mở ra tươi đẹp hoa. Nhưng lại tại lúc này, tại Vi Bất Đồng cảm ứng bên trong, một vòng huyết nguyệt từ đằng xa phong tới. Không sai, chính là huyết nguyệt. Là trên trời cái kia vòng huyết nguyệt. Đỏ yêu dị. Cái kia vòng huyết nguyệt tại tới gần thời điểm, trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tựa hồ mỗi tới gần một điểm, cái kia huyết nguyệt đều tại lớn lên một điểm. Nguy hiểm. Lao thiên gia của ta, là ai đem trên trời huyết nguyệt lấy xuống? Cái này sao có thể? Huyết nguyệt tới gần. Vi Bất Đồng không biết nên như thế nào hình dung cảm giác của mình, nhưng hắn lúc này cái gì cũng không biết. Chỉ biết là màu đỏ. Hết thể đều là màu đỏ. Chỉ là, cái kia mục tiêu của huyết nguyệt hình như không phải chính mình. Cái kia một vòng huyết nguyệt lao mập cá nóc bên cạnh đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, Vi Bất Đồng có thể cảm giác được mình còn sống. Mặc dù trên mu bàn tay đã xuất hiện một đóa tiểu hoa nụ, nhưng vấn đề không lớn. tình huống bên ngoài hình như cũng xuất hiện một vài vấn đề. Hô hô hô, Trần Dã từng ngụm thở dốc. Huyết Nguyệt chiêu mộ, đây là trước mắt hắn còn sót lại cuối cùng một lá bài tẩy. Tất nhiên chạy không thoát, không cần giữ lại ăn tết. Vừa vặn thừa dịp cái kia trốn trốn tranh tránh ra hỏa hấp dẫn đệ nhị chú ý thời điểm, liền dùng một chiêu này. Từ giờ trở đi, chính mình là một người bình thường, một cái hoàn toàn người bình thường. Không, hình như lại không hoàn toàn là dạng này. Lần này sử dụng Huyết Nguyệt chiêu mộ, cùng lần trước có một ít chút không giống. Cánh tay trái bên trong còn giống như có một ít chút năng lượng. Đây cũng là tu luyện Huyết Nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài mang tới ảnh hưởng đi. Nhưng cái kia một chút xíu năng lượng lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ trông chờ điểm này năng lượng giết chết đệ nhị? Đệ nhị không có chết. Tại dùng ra Huyết Nguyệt chiêu mộ một chiêu này sau đó, đúng là đối với đệ nhị sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không có đem giết chết. Cái thứ hai là hơi có chút chật vật mà thôi. Vắt trên lưng cái kia trong tiểu hoa viên, rất nhiều hoa cánh hoa bị xáo trộn, tại trên không chậm rãi phất phới. Cả người thoạt nhìn cũng tựa hồ là hề bại một chút. Không nên a, chính mình mới danh sách ba mà thôi, làm sao có thể đối với hắn sinh ra tổn thương? Quả nhiên, ngươi không có để cho ta thất vọng, ngươi là rất không giống con kiến. Sau lưng ngươi, ta luôn có thể nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt. Đệ nhị sách theo cái kia mọc đầy hoa cá nóc béo chậm rãi đi tới. Mặc dù ngươi rất yếu, thế nhưng ngươi người này sẽ là ta tương lai tại bóng đêm vô tận bên trong đáng giá hồi ức bộ phận một trong. Đệ nhị đi từ từ, chậm rãi nói. Trần Dã thở hổn hển, biết rất rõ ràng giết không chết đối phương, nhưng ở cùng đường mạt lộ dưới tình huống, chỉ là dùng chiêu này, hành động này rất ngu, nhưng mình xác thực không có lựa chọn khác. Nhân loại, ngươi còn có những thứ đồ khác có thể để cho ta đổi nhảm chán thời gian sao? Đệ nhị nhìn xem Trần Dã, đem cá nóc béo vứt trên mặt đất. Trần Dã vẫn là không nói lời nào. Ngươi nói, muốn giết ngươi, ta muốn vượt qua thi thể của hắn mới có thể giết ngươi. Nói xong, đệ nhị liền thật sự từ vi bất đồng cá nóc béo trên thân vượt qua. Giấu ở trong miệng cá nóc béo vi bất đồng tức giận mắng không ngừng, đương nhiên, đây chỉ là ở trong lòng giận mắng. Một nửa là mắng Trần Dã, một nửa là mắng cái này quỷ dị. Nguyên bản cho rằng lần này chính là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới, chính mình lại muốn chết ở chỗ này. Nếu như không có cái này quỷ dị ở đây, những thứ này hoa, bằng vào không kình bên trên bản lĩnh, mặc dù phiền toái một chút, nhưng vẫn là không chết được. Nhưng cái này quỷ dị một mực không đi, chính mình thủ đoạn gì cũng sẽ là mất đi hiệu lực. Vốn chỉ muốn người phía trước hiển thánh, kết quả xuất sư bất lợi a. Trần Dã miễn cưỡng từ khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, hắn còn không có chết, cho nên không tính là thi thể. Mặc kệ hắn, có thể sống một giây đồng hồ đều là tốt. Trần Dã chỉ vào rõ ràng còn có sức sống cá nóc béo. Mẹ nó, vì bất đồng rốt cục là nhịn không được, tại cá nóc béo trong miệng chửi ầm lên, chỉ là âm thanh không có cách nào hoàn chỉnh truyền đi. Trần Dã chỉ có thể nghe được một trận tút tút thì thầm chửi mắng mà thôi. Đệ nhị nhìn một chút còn tại vặn bẹo cá nóc béo, lắc đầu, ta là quỷ dị, lời ta nói không thể tin, ta hiện tại quyết định vẫn là giết chết ngươi tốt. Đệ nhị lại lần nữa duỗi ra cái tia tay khô nhéo chỉ, như thế một cái kiến nhỏ có thể để cho hắn giết nhiều lần mới chết, đủ để cho hắn kiêu ngạo. Cái kia chỉ một cái tựa hồ là có một loại thần kỳ năng lượng. Trần Dã cảm giác chính mình giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chọn chúng. Đây là một loại hoàn toàn không cách nào làm trái lực lượng. Lần này Trần Dã tại không có khác bất kỳ thủ đoạn gì, có thể dùng thủ đoạn đều dùng. Huyết nhãn, đừng nói giỡn. Huyết nhãn liền từ luyện đều không thể làm sao, huống chi là hắn. Một đám người mặt từ đất cắt bên trong đống nhiên chui ra ngoài, tựa hồ là muốn tập kích thứ hai. Những người này mặt là chiến đấu lúc bắt đầu, Trần Dã chôn một con cờ, trông chờ có thể xây kỳ công. Chỉ là đáng tiếc một mực không có gì cơ hội mà thôi. Làm những người này mặt còn không có leo lên cơ thể của đệ nhị thời điểm, những người này mặt liền biến thành từng đóa hoa rơi tại trên bờ biển. Như cũng không hiệu quả gì. Một viên phế cờ. Trần Dã phí công giơ tay trái lên, trong tay trái còn có cuối cùng một tia siêu phàm chi lực. Tại siêu phàm chi lực thôi động bên dưới, tay trái toàn bộ cánh tay bắt đầu có chút phím hồng. Có lẽ là siêu phàm chi lực không đủ nguyên nhân, dẫn đến tay trái màu đỏ cũng không phải là như vậy nồng hậu dày đặc. Loại kia lực lượng thần bí lan tràn đến tay trái bên trong, từ lòng bàn tay tràn đầy lan tràn. Sau đó là cánh tay, bắp tay, lại là toàn bộ thân thể. Trần Dã hơi sững sờ, lập tức cảm giác được trong thân thể nhiều rất nhiều thứ. Tựa hồ có đồ vật gì ở trong thân thể của mình mọc rễ. Những vật kia xuyên qua ngũ tạng lục phủ của mình, lại xuyên qua tâm can của mình tính khí thận. Bọn họ đang điên cuồng hấp thu trong máu thịt huyết dịch cùng bắp thịt mỡ. Trần Dã ngơ ngác nhìn tay trái của mình. Một viên mầm non từ cánh tay trên ra mở cái lỗ hổng, sau đó chui phá y phục của mình, tại quần áo mặt ngoài, lộ ra một viên xanh biết mầm non. Màu xanh lục mầm non, nhìn rất đẹp. Cùng cái này tận thế rất không đáp. Màu xanh lục mầm non bắt đầu mọc ra một cái nụ hoa, màu vàng nụ hoa. Rất nhỏ một đóa hoa. Chân trời sáng lên một chút xíu kim quang. Nguyên lai, một đêm đã muốn đi qua. Một đêm này, để cho ta cái gì đều mất rồi. Càng nhiều bụi hoa cơ thể của Trần Dã bên trong mọc ra, càng ngày càng nhiều. Trần Dã cảm thấy trên thân khí lực càng ngày càng nhỏ, phản phát sinh mệnh lực theo hoa tươi tăng nhanh, sinh mệnh lực của mình cũng tại trôi qua. Có đồ vật gì đang tại rời đi thân thể của mình. Đều nói người trước khi chết sẽ thấy cuộc đời của mình. Trần Dã trước đây không quá tin, thế nhưng hiện tại, Trần Dã nhìn thấy tận thế trước đây làm trâu ngựa thời gian, nhìn thấy những cái kia chính mình chưa từng nguyện ý lại nghĩ lên thời gian, cũng nhìn thấy lúc trước chú Lam, còn có A Bảo Thúc, những cái kia thấy qua người, nhớ người, từng cái từ trước mắt mình xuất hiện, tựa hồ là tại đối với chính mình tạm biệt. Trần Dã cảm giác chính mình đứng không yên, nhưng hắn không nghĩ quỳ xuống, lay động bên trong, liền theo gió biển ngựa mặt ngã xuống. trên thân nở rộ hoa tươi, theo ngửa mặt ngã xuống bị ép tới vỡ nát, có chút cánh hoa theo gió biển bay lên. Lần này, không có người cho Trần Dã tổ chức tang lễ, chỉ có gió biển tới giúp Trần Dã tổ chức hắn tang lễ. Hiện trường không có tới tân. Rõ ràng chân trời còn có một chút ánh mặt trời vàng chói đem đám mây chiếu vàng rực, nhưng mình thấy thế nào không thấy. Trước mắt càng ngày càng đen, mãi đến rơi vào thâm trầm trong bóng tối, càng ngày càng đen. Trần Dã, chết. Chương 731, khí tức của hắn biến mất. Chương 731, khí tức của hắn biến mất. Trừ đội, hiện nay đội xe tất cả người toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi. Cung tiên sinh, Đinh Đông thị cùng Từ tiểu thư bên kia cũng đều không có vấn đề. Đạm Đài tiên sinh vẫn còn đang hôn mê bên trong, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Vật tư cũng chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Tiết Nam đem đội xe tình huống trước mắt từng cái hồi báo cho Trừ Triệt. Dựa theo kế hoạch lúc trước, là dự định đem Từ Điện dẫn tới xa xôi địa phương lại đem rào sát. Kế hoạch này vốn không có vấn đề gì. Đồng thời, Trừ Triệt mời, cũng là toàn bộ căn cứ bên này không nhiều cao thủ. Không quản là Tôn Tiên Tiến, vẫn là Giang Du, lại hoặc là Hầu Tuấn Cát. Những thứ này danh sách bốn coi như đem bọn hắn đơn độc ném vào những cái kia khu cấm không người bên trong, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Đối với lần này vây quét kế hoạch, Trừ Triệt là không thế nào lo lắng. Từ Điện rất mạnh, đây là tại nhìn thấy Từ Điện sau đó, Trừ Triệt liền phát giác được sự thật này. Từ Điện thậm chí còn có thể vặn mẹo một người cơ bản nhận biết. Ví dụ như Đạm Đại Biệt, có lẽ tại bọn họ mấy cái lần thứ nhất gặp phải Từ Điện thời điểm, Đạm Đại Biệt liền trúng chiêu. Nhưng lần này phía bên mình trận doanh cũng không yếu. Rào sát một cái hơi mạnh hơn một chút quỷ dị, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Siêu phàm giả nhóm bố cục, thật sớm liền bị Từ Điện phát hiện. Này ngược lại là để cho Trừ Triệt thật tốt khẩn trương một chút. Bất quá cũng may Từ Điện cũng không để ý những thứ này, thậm chí còn chủ động phối hợp siêu phàm giả nhóm rào sát nàng kế hoạch, chính mình tiến về chuẩn bị cho nàng rào sát nơi. Này ngược lại là đem Trừ Triệt trừ đội trưởng Trình không biết. Trừ Triệt không biết Từ Điện cái này quỷ dị là thế nào nghĩ, nhưng rào sát quỷ dị kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục, Trừ Triệt cùng Trần Dã ý nghĩ là giống nhau. Quỷ dị chính là quỷ dị không cách nào cùng nhân loại cùng nhau tồn tại. Gặp phải quỷ dị, chỉ có 3 con đường có thể tuyển chọn. 1, chạy trốn, 2, giết chết bọn họ, 3, bị bọn họ giết chết. Ngoại trừ cái này 3 con đường, không có con đường thứ 4 có thể tuyển chọn. Nhưng căn cứ bên này, nhân viên di chuyển vẫn là cần thiết. Đối mặt quỷ dị, bất kể như thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Thậm chí Trừ Triệt còn để cho Tiết Nam đem trong đội xe vật tư toàn bộ đều chuyển tới trên xe, đồng thời đem mấy đài xe bình xăng toàn bộ đều rót đầy. Chỉ cần tình huống không đúng, đến lúc đó toàn bộ đội xe tất cả mọi người sẽ tại trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Mặc dù làm như vậy có chút bỏ xuống khác đội xe hiểm nghi, nhưng đây chính là tận thế, hết tất cả có thể để cho chính mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, chuẩn như vậy dự sẵn đội xe không phải số ít. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn lại ra chuẩn bị tình huống, liền biết trong lòng mỗi người đều có chính mình tính toán. Tất cả mọi người là tại dạng này tận thế người còn sống sót, không có khả năng có ngu ngốc. Cũng may có Tiết Nam hỗ trợ, đội xe cũng không có dẫn phát lớn rối loạn. Mặc dù những người sống sót có chút khẩn trương, nhưng ít ra còn có thể dựa theo Tiết Nam an bài làm việc. Toàn bộ căn cứ bên này là một hồi náo loạn, nhưng cũng coi là loạn bên trong có thứ tự. Trừ Triệt một mực tại dùng năng lực của mình cảm ứng trên chiến trường tình huống. Chiến trường tình huống cụ thể hắn không rõ lắm, nhưng từ luyện khí tức biến mất mấy lần lại xuất hiện, Trừ Triệt liền biết chiến trường tình huống có thể so với mình tưởng tượng càng thêm phiền phức. Làm đệ nhị xuất hiện thời điểm, Trừ Triệt chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh bướt, phảng phất bị người từ đầu đến chân xối một tầng nước đá. Loại kia bất an mãnh liệt cảm giác, còn có mãnh liệt quỷ dị khí tức, đều là Trừ Triệt trước đây chưa từng gặp cường đại. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, Trừ Triệt như cũng cảm giác được kinh dị. Trên mu bàn tay lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Phải biết, đội xe hiện tại vị trí, cách bọn họ chiến đấu vị trí, ít nhất đã kéo ra 10 km tả hữu. Ngăn cách xa như vậy, như cũng để cho Trừ Triệt cảm giác được bất an, cảm giác được kinh dị. Không cần nghĩ, Trừ Triệt liền biết cái này quỷ dị đến cùng khủng bố đến mức nào. Cố khí tức này, cùng phía trước từ luyện khí tức so sánh với, cường đại rất nhiều lần. Trừ Triệt không biết chiến trường phát sinh cái gì, nhưng có cường đại như vậy khí tức quỷ dị, tuyệt không phải nhân loại hiện nay có thể đối phó. Trốn, là hiện tại lựa chọn duy nhất. Thế là, Trừ Triệt vội vàng Tiết Nam bắt đầu chuẩn bị rút lui, rời đi nơi này. Nhất định muốn ngay lập tức rời đi nơi này. Loại này tầng cấp quỷ dị, gặp phải tuyệt không có đường sống khả năng. Đến mức Trần Dã cùng Tôn Thiên Thiến bọn hắn, Trừ Triệt ngược lại là không thế nào lo lắng. Tin tưởng bọn họ tại gặp phải loại này trình độ quỷ dị thời điểm, khẳng định sẽ ngay lập tức chạy trốn. Đại gia cũng tại tận thế sống lâu như vậy, sống sót năng lực vẫn phải có. Không có người sẽ cùng loại này đẳng cấp quỷ dị cùng chết. Người ngu ngốc như vậy, không sống tới hiện tại. Chỉ là thiết sư tên kia có chút ngu ngơ. Bất quá có Trần Dã cái tên giảo hoạt kia tại, thiết sư hẳn là cũng không có vấn đề. Đặc biệt là Trần Dã, con hàng này muốn phát hiện mình không địch lại, sợ là ngay lập tức liền sẽ chạy trốn. Hắn loại người này, coi như chúng ta toàn bộ đều chết mất, hắn cũng sẽ không chết, hắn tuyệt đối là sống đến sau cùng một cái kia. Lo lắng người nào cũng sẽ không lo lắng Trần Dã chết sống. Nếu là hiện tại có người cùng Trừ Triệt nói, Trần Dã sẽ cái thứ nhất chết, Trừ Triệt tuyệt đối sẽ thịt mũi coi thường, thậm chí khinh thường tại đi tranh luận cái gì. Đều nói người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Trần Dã loại kia tai họa, sống hơn 100 năm 200 năm, không phải dễ dàng. Hơn nữa, căn cứ hắn cảm ứng, đại gia khí tức đều không có biến mất. Cái này khiến Trừ Triệt yên tâm rất nhiều. Đây cũng không phải Trừ Triệt có thể giống cảm ứng quỷ dị đồng dạng cảm ứng siêu phàm giả nhóm tin tức, mà là thời gian dài cùng các đồng đội ở cùng một chỗ, Trừ Triệt đối với các đồng đội khí tức rất là quen thuộc. thân là người dẫn đường, lúc nào cũng có một ít người bình thường khó có thể lý giải được năng lực cảm ứng. Bởi vậy, Trần Giáp bọn hắn hiện tại còn sống, Trừ Triệt thoáng có cảm ứng mà thôi. Đương nhiên, nếu để cho Trừ Triệt đi cảm ứng từ Lâm Hạo, Lâm Thanh Ca bọn hắn, Trừ Triệt vẫn là không có cách nào. Tựa như bên ngoài 1.0000 giảm phát sinh một kiện cùng ngươi liên quan lại chuyện trọng yếu phi thường, có ít người mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng sẽ ngày hôm đó không hiểu sao tâm hoảng cùng hồi hộp. Chỉ là người dẫn đường đối với loại cảm giác này càng thêm mẫn cảm, lại sức cảm ứng càng mạnh, lại thêm đối với các đồng đội khí tức quá quen thuộc, lúc này mới có thể làm đến một bước này. Chân chính muốn lo lắng không phải Trần Dã bọn hắn, ngược lại là người sống sót bên này. Phía bên mình người sống sót đã sớm hơn ngàn. Phía trước hải quỷ lên bờ chết một chút, những ngày này lại có mới đội xe gia nhập, lại tăng lên một chút người miệng. Bởi vậy, nhân số vẫn là bảo trì tại 1000, thậm chí so với hải quỷ lên bờ phía trước còn nhiều thêm mười mấy cái. Đây cũng là hầu trưởng lão chăm chỉ không ngừng cố gắng công lao. Mà bây giờ, nhiều người như vậy ở đây, chính là một cái tai họa thật lớn. Chỉ cần là bình thường quỷ dị, cũng sẽ không buông tha nhiều người như vậy không quản. Người sống đối với quỷ dị có vượt mức bình thường lực hấp dẫn, đây là mỗi cái có thể còn sống sót người cơ bản nhận biết. Chờ cái kia để cho chính mình đều cảm giác được run rẩy khí tức chạy tới, người nơi này sợ là muốn chết rất nhiều rất nhiều. Bây giờ rời đi, đồng thời, nhất định phải lập tức rời đi. Trừ Triệt khẩn trương rất nhanh ảnh hưởng tới những người khác. Thiết Nam tại hồi báo đội xe đã chuẩn bị xong thời điểm. Từ Lệ Na cùng Cung Dũng cũng tới. Liên luôn luôn bình tĩnh Đinh Đông, lúc này cũng lắc hai cái trống giống tay áo đứng tại Thiết Nam cách đó không xa. Dù sao đội xe này chiến lược chủ yếu, hiện tại cũng tại chiến trường, tới hỏi nhiều một câu cũng là rất cần thiết. Trừ đội, tình huống có biến. Cha hỏi chính là Từ Lệ Na, từ khi Trần Giáp bọn hắn rời đi, Từ Lệ Na vẫn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Có lẽ là Từ Luyện lúc nào cũng huyên hóa thành nàng dáng dấp, để cho nàng trong lòng rất bất an nguyên nhân. Trừ Triệt gật gật đầu, dùng cực nhanh tốc độ nói, thời gian không kịp, chiến trường bên kia có chút không đúng, chi tiết tình huống sau đó lại nói, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Còn có. Sau khi nói đến đây, Trừ Triệt cả người chính là cứng đờ. Phản phất giống như là võ hiệp trong phim ảnh bị điểm huyệt một dạng, không nhúc nhích mà người, giống như là một tòa pho tượng. Chiến trường nơi đó, hình như có cái gì khí tức biến mất. Cái kia chính mình rất quen thuộc khí tức. Cái kia chính mình cho rằng tất cả mọi người sẽ chết, nhưng hắn sẽ sống đến sau cùng người kia, khí tức của hắn hình như biến mất. Chính mình không cảm ứng được. Trừ Triệt tỉ mỉ cảm ứng một lần lại một lần. Cái kia khí tức, hình như thật sự không còn nữa. Rõ ràng hắn mới có thể sống đến cuối cùng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ là cái thứ nhất chết? Ta cũng chưa chết, hắn chết như thế nào? Trừ Triệt lúc này giống như là một cái chết cơ máy tính, hình ảnh cắt lại, đầu óc trống rỗng. Chương 732, Trần Dã chết rồi, thật sự chết rồi. Chương 732, Trần Dã chết rồi, thật sự chết rồi. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trừ Triệt đột nhiên cảm giác được trái tim của mình, liền giống bị một thứ từ trong bóng tối vươn ra băng lãnh bàn tay lớn một cái gắt gao nắm, toàn bộ trái tim cũng bắt đầu co quắp. Trừ đội trưởng lúc này trên mặt biểu lộ cực kỳ doan người. Trên đầu của hắn mấy cây hiếm lông theo gió biển tung bay, nhưng nguyên một khuôn mặt lại là ảm đạm. Ở trong chớp mắt, trên mặt huyết sắc liền lui phải sạch sẽ. Hơn nữa con ngươi vào lúc này phóng to, lộ ra cực kỳ doan người, phản phất con ngươi màu đen căng kín toàn bộ hốc mắt. Thế nhưng một mấy mắt, con ngươi lại co lại thành cây kim đồng dạng lớn nhỏ. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Thân thể cũng tại có chút run rẩy, tựa hồ hai chân không chịu nổi thân thể trọng lượng, tựa hồ là tùy thời đều phải té ngã. Trừ đội, ngươi, làm sao vậy? Một cái đỡ lấy Trừ Triệt chính là Cung Dũng. Cung Dũng lúc này cũng có một ít sợ, bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy qua dạng này Trừ đội. Tại trong ấn tượng của hắn, Trừ đội trưởng vĩnh viễn là cái kia đỉnh lấy không có vài con tóc, có đôi khi cười đùa tí tửng, có đôi khi gian trá giảo hoạt đội trưởng. Nhưng hắn vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế, vĩnh viễn có thể đem trong đội xe sự tình, tại bất chi bất giác bên trong toàn bộ đều duy trì phải thỏa đáng hợp cách đội trưởng. Nhưng Trừ đội trưởng hiện tại cái này phản ứng, Cung Dũng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cung Dũng có chút sợ. Trừ Triệt từng ngụm hô hấp lấy, muốn nói cái gì, lại cảm giác chính mình cũng không nói gì xuất khẩu. Phản phất thiết hầu bắp thịt đã mất đi toàn bộ lực lượng. Đinh Đông nhìn xem Trừ Triệt lúc này phản ứng, sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Nàng không giống với Cung Dũng, nàng mặc dù không có cách nào cảm ứng được chiến trường đến cùng là cái gì tình huống, nhưng Trừ Triệt Trừ đội trưởng phản ứng, đủ để chứng minh một chút cái gì. Chẳng lẽ là có đồng đội chết rồi? Đinh Đông chỉ cảm thấy thân thể của mình đang trở nên băng lãnh. Người nào chết rồi? Chết người nào? Là Thiết Sư? Không, sẽ không, chỉ cần Thiết Sư còn có một tế bào tồn tại, hắn liền có thể phục sinh. Là Tôn Thiến Thiến? Không có khả năng. Tôn Thiến Thiến thế nhưng là kiếm tiên danh sách 4, tiểu nha đầu này toàn bộ căn cứ đều là trước nhất mấy người kia một trong. Trần Dã, cái này liền càng không khả năng. Tất cả mọi người chết rồi, hắn cũng không thể chết. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn lúc nào cũng kẻ đầu tiên đào tẩu. Hơn nữa, bằng vào hắn giảo hoạt trình độ, Linh Đông cảm thấy trên thế giới này nếu quả thật có một người có thể sống đến cuối cùng, Trần Giác tuyệt đối là cái kia nhân tuyển duy nhất. Chẳng lẽ thật là Thiết Sư hoặc là Thiên Thiến? Nghĩ đến là hai người này trong đó một cái, Linh Đông sắc mặt trong nháy mắt huyết sắc chút bỏ hết, chẳng giống như là một trang giấy. Đội xe hiện nay mất đi chính mình cái này chiến đấu đơn vị, hiện tại lại tổn thất một tên. Có thể tưởng tượng, về sau công bằng đội xe thời gian sẽ càng ngày càng khó. Mỗi một tên siêu phàm giả đều là mỗi cái đội xe trọng yếu nhất lại chủ yếu nhất sinh tồn nền tảng. Linh Đông có thể nghĩ tới sự tình, Từ Lệ Na càng có thể nghĩ tới. Thậm chí lấy Từ Lệ Na tâm tư, nàng nghĩ tới càng nhiều. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị người đổ nguyên một thùng khối băng. Từ Lệ Na run rẩy hỏi, "Trừ đội, thế nhưng là có người không về được." Hỏi phía sau thời điểm, giọng nói của Từ Lệ Na run rẩy đáng sợ. Chẳng lẽ Công Bằng đội xe thật sự có siêu phàm giả muốn tử vong? Đây là lần thứ nhất. Trừ Triệt mở mịt quay đầu nhìn hướng Từ Lệ Na, hắn cũng nhìn thấy một tấm hoảng sợ tới cực điểm mặt. Trừ Triệt há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng hết hầu vẫn là không phát ra được thanh âm nào. Trừ Triệt đỡ Cung Dũng, cố gắng để thân thể của mình đứng thẳng tắp một chút, cố gắng thu thập mình trên mặt biểu lộ. Mặc dù không có tấm gương, nhưng Trừ Triệt cũng biết, mình lúc này trên mặt biểu lộ rất khó coi. Ta là đội trưởng, lúc này, ta không thể ngã bên dưới. Tất cả mọi người có thể ngã xuống, ta không thể lấy. Là, âm thanh cuối cùng phát ra, lại giống như là từ cây bông trồng bên trong gạt ra âm thanh một dạng, âm thanh rất nhẹ, hơn nữa khó nghe tới cực điểm. Là, Giã Tử, Trần Giã. Nhân sinh lần thứ nhất, Trừ Triệt cảm thấy Trần Giã hai chữ này giống như là một ngọn núi đồng dạng nặng như vậy. Ông Từ Lệ Na khi nghe đến chết người là Trần Giã thời điểm, cả người giống như là bị trọng truy hung hăng đánh trúng, cả người thoáng như trời đất quay cuồng, nhìn xem tất cả xung quanh người và sự việc vật đều là như vậy lạ lẫm. Từ Lệ Na não lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong, mất đi hết thể năng lực suy tính. Ta là ai? Ta ở đâu? Người nào chết rồi? Trần Giã là ai? Ta còn muốn đi ký hợp đồng, muốn kiếm tiền, muốn trở nên nổi bật. Ta thật đói. Quý vị, ta phải sống sót. Trước mắt đầu chọc là ai? Xung quanh mỗi một tấm mặt đều để Từ Lệ Na cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, phản phất chính mình cùng bọn hắn ở giữa ngăn cách một cái thế giới đồng dạng. Từ Lệ Na che lấy đầu của mình, điên cuồng lung lay, tựa hồ là dự định để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Tóc đen đầy đầu theo Từ Lệ Na lắc lư, giống như là xốc xếp mạng nhện. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, không biết mình người ở chỗ nào. Cái kia đầu chọc hình như tại nói với chính mình cái gì, nhưng ta nghe không được. Còn có bên cạnh cái kia mọc râu vai nón ra hỏa, hắn cũng dùng một loại rất quan tâm ánh mắt nhìn mình. Hắn là ai? Ta biết hắn. Còn có cái không có hai tay nữ nhân, liền đứng tại bên cạnh mình. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ lạnh bớt, rồi tay lần mò. Thật nhiều nước. Nước này là từ đâu tới? Trên trời trời mưa. Từ Lệ Na ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này chính là bình minh, trên trời cũng không có trời mưa. Chân trời còn có một vệt màu vàng, nghĩ đến hôm nay hẳn là sẽ là cái thời tiết tốt. Từ Lệ Na lại ở trên mặt sờ lên, chỉ cảm thấy nước mũi cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau. Không đúng, đây không phải là nước. Đây là nước mắt. Là nước mắt của ta. Ta vì sao lại khóc? Có người chết sao? Đối với ta người rất trọng yếu chết rồi. Từ Lệ Na, Từ Lệ Na. Giọng nói của Trừ Triệt vào lúc này, cuối cùng truyền vào Từ Lệ Na trong lốt hai. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy cả người giống như là từ trong nước biển bị người mò đi ra, tư duy một nháy mắt bị kéo lại. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên bình thường, lại tràn đầy bi thương. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta là Từ Lệ Na, Trần Tiên Sinh chết. Trừ đội. Ngươi mới vừa nói. Trần Tiên Sinh. Chết rồi. Giọng nói của Từ Lệ Na rất khàn khàn, cùng vừa rồi Trừ Triệt hoàn toàn giống nhau như lúc. Trừ Triệt nhìn chòng chọc vào Từ Lệ Na, nghiêm túc gật đầu. Từ Lệ Na sững sờ nhìn xem Trừ Triệt, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì phản ứng. Nửa ngày mới nói ra một câu, ta cho là chúng ta tất cả mọi người chết rồi, hắn cũng sẽ không chết. Ta tưởng rằng hắn sẽ sống đến cuối cùng. Ha ha. Thế nhưng là, không nghĩ tới hắn sẽ chết sớm như vậy. Giọng nói của Từ Lệ Na bình tĩnh đến vô lý. Hắn cũng đã chết, hắn đều đã chết, cái kia kế tiếp, nên là ta đi. Từ Lệ Na một bên nói, một bên quay người hướng xe số 6 đi đến. Chỉ là bước chân thất tha thất thể, như là cái xác không hồn. Hiện tại Từ Lệ Na, chính mình cũng không biết chính mình là cái gì trạng thái. Rõ ràng chính mình cùng Trần Giã không phải tình lữ. Rõ ràng chính mình cùng hắn ở giữa, nhiều lắm là xem như là một chút xíu mập mờ. Nhưng mình vì cái gì như thế bị thương? Vì cái gì? Lệ Na tỷ. Cung Dũng mặc dù cũng bị Trừ Triệt Trừ đội trưởng tin tức chấn động đến thất điên bắt đảo, trong lòng cũng mười phần bị thương. Tên kia mặc dù một mực đang ức hiếp chính mình, nhưng hắn là cái người tốt. Vì cái gì người tốt sống không lâu? Nhìn thấy Từ Lệ Na cùng Trừ đội cái bộ dáng này, Cung Dũng biết mình nên đứng ra. Nếu không, đội xe liền xong rồi. Trừ đội, chúng ta cần phải đi, lại không đi, sợ là chúng ta thật sự đều phải chết. Từ Lệ Na đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trừ Triệt. Chỉ là tấm kia như hoa như ngọc yêu mị khuôn mặt, tràn đầy nước mắt, từng viên lớn nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, sau đó theo tấm kia cực kỳ yêu mị gương mặt rơi xuống, nhỏ xuống đến trước ngực. Quần áo màu đen bên trên liền nhiều một mảng lớn vết ướt, mà trên mặt nàng biểu lộ lại cực kỳ bình tĩnh. Chương 733, báo thủ. Chương 733, báo thủ. Trần Giã chết. Trừ Triệt có thể thông qua cảm ứng năng lực phát giác được Trần Giã khí tức biến mất, nhưng đối với hiện trường người mà nói, lực trùng kích lớn không cách nào tưởng tượng. Tôn Thiến Tiến mở mắt thời điểm, chỉ thấy đầy trời cánh hoa phất phới, tại một vệ sắc trời chiếu rọi phía dưới. Cực đẹp. Nam nhân kia cứ như vậy yên lặng nằm ở nơi đó. Gió biển phơ phất, đem những cái kia cánh hoa thổi đến bay lên, chậm rãi trôi hướng chỗ xa hơn. Nam nhân kia liền nằm ở nơi đó, trên thân mọc đầy hoa tươi. Gió biển cũng đem những cái kia trên thân thể hoa tươi thổi đến chập chờn. Hoa tươi rất tươi đẹp, nhìn rất đẹp, rất chói mắt. Đâm xuyên qua Tôn Thiến Thiến con mắt, để cho Tôn Thiến Thiến chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn vô cùng. Nàng không bỏ được nhắm mắt lại, thậm chí không nỡ rời đi con mắt. Bởi vì, nếu như bây giờ không còn nhìn nhiều, có lẽ một giây sau, nam nhân kia liền biến thành phân bón hoa, chính mình rốt cuộc không thấy được. Phản phất có cái gì trọng yếu đồ vật đang tại rời đi. Tôn Thiến Thiến nghĩ vươn tay nắm lấy thứ gì, rôi rôi tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay trống trơn, cái gì cũng không có. Loại này tâm tượng là bị sống sờ sờ đảo một khối cảm giác, để cho Tôn Thiến Thiến có loại muốn gào khóc lớn cảm giác. Thiếu nữ tóc hồng bị gió biển thổi loạn, làm rối loạn trên trán tóc mái, để thiếu nữ thấy không rõ nam nhân kia. Ngươi, rõ ràng có thể sống đến sau cùng a. Tất cả mọi người cảm thấy, ngươi hẳn là sống đến sau cùng một cái kia. Vì sao lại cái thứ nhất rời đi? Chuyện này không phải là dạng này. Không nên là như vậy. Đối với cái này nam nhân, thiếu nữ luôn luôn là rất phức tạp. Nàng không biết mình cùng cái này nam nhân là quan hệ gì, lại hoặc là hẳn là quan hệ gì. Nàng không biết hai người phải làm thế nào ở chung. Hai người tại ngày đó sau đó, đại bộ phận thời điểm cùng bình thường đồng đội không có gì khác biệt. Thậm chí trừ Triệt trừ đội trưởng cái này bắt quái tinh đều nghe lén nhiều lần, nhưng cũng không có nghe lén đến giữa hai người mờ mờ. Nhưng chỉ có song phương chính mình mới biết được, đối phương là đặc biệt. Không biết nên như thế nào phát triển đoạn này quan hệ thiếu nữ, cũng liền mơ mơ hồ hồ xử lý đoạn này quan hệ. Giống như là bị vội vàng, lung tung mai táng tư tình. Thậm chí còn không biết bên trong biết là cái gì. Có đôi khi thiếu nữ cũng sẽ cảm thấy, dạng này cũng không tệ. Ít nhất chính mình chết rồi, Trần Dã có lẽ sẽ không rất thương tâm. Trần Dã chết rồi, chính mình hẳn là cũng sẽ không rất thương tâm. Dù sao hai người không có quan hệ gì. Nhưng không nghĩ tới, Trần Dã lại đổ vào trước mặt mình. Trước đây thiếu nữ cho rằng Trần Dã chết rồi, chính mình sẽ không rất thương tâm, nhưng bây giờ, thiếu nữ lại không rõ, chính mình hình như không có chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường. Thậm chí thiếu nữ cũng không biết, có đôi khi khi nhìn đến Từ Lệ Na cùng con chó này nam nhân có chút mập mờ thời điểm, chính mình có nên hay không ăn dấm. Liền có nên hay không ăn dấm cũng không biết thiếu nữ. Lúc này lại biết một việc, đó chính là chính mình muốn báo thù, ít nhất phải báo thù cho hắn. Đây là chính mình duy nhất có thể làm sự tình, cũng chuyện ắt phải làm. Ai? Nhân loại, thật thú vị. Cao gầy thân ảnh đứng tại ánh nắng ban mai bên trong, cặp kia hoa hồng thay thế con mắt, bị ánh mặt trời vàng chói xâm nhiễm, lộ ra càng thêm sinh động tươi đẹp, cũng càng thêm kỳ dị. Đạo thân ảnh này kỳ thật thân cao muốn so nhân loại bình thường cao hơn một chút, có chừng 2m12 khoảng chừng, cũng rất gầy. Thoạt nhìn như là một cái trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ người. Phía sau hoa run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn dính nhiễm một chút sương sớm, tại màu vàng ánh nắng ban mai bên trong, lộ ra đặc biệt kiểu diễm. Cao gầy thân ảnh không ngừng đánh giá Tôn Thiến Thiến cùng Trần Dã ngã xuống địa phương. Màu đỏ hoa có chút lập lòe. Ta mãi mãi đều không thể nào hiểu được nhân loại cảm xúc. Ta có thể cảm giác được ngươi rất bi thương, phi thường phi thường bi thương. Nhưng, Từ Từ Huyền, đúng rồi, các ngươi là như thế xưng hô nàng. Ta từ Từ Huyền nơi đó truyền đến tin tức, các ngươi có lẽ không có quan hệ gì mới đúng. Vì sao lại như vậy bi thương? Cao gầy thân ảnh không ngừng dò xét Tôn Thiến Thiến, tựa hồ lúc này Tôn Thiến Thiến cảm xúc biến hóa, đưa tới chú ý của nó. Phản phất nó lại phát hiện một kiện mới lạ đồ chơi. Tôn Thiến Thiến không để ý đến đệ nhị lời nói, chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Dã ngã xuống địa phương. Ta giết hắn, hắn đã chết, thế nhưng ngươi còn chưa chết. Vì cái gì? Ngươi sẽ như vậy bị thương? Ngươi còn sống, vì cái gì ngươi như thế bị thương? Nhân loại các ngươi, vì sao lại vì người khác thương tâm? Cao gầy thân ảnh ngồi xổm xuống, trong hốc mắt đóa hoa màu đỏ như cũ đang lóe lên, hiện ra hứng thú thật lớn. Không đúng, ngươi không chỉ là bị thương, tựa hồ còn có phẫn nộ loại này cảm xúc. Hơn nữa, trên người ngươi lực lượng, tựa hồ cũng tại kèm theo phẫn nộ loại này cảm xúc tại tăng cường. Chẳng lẽ nhân loại lực lượng cội nguồn là bắt nguồn từ cảm xúc? Thật sự là thần kỳ. Đệ nhị tò mò nhìn Tôn Thiến Thiến, tựa hồ hắn đối với Tôn Thiến Thiến loại này hiện tượng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không đúng, ngươi thật giống như cũng rất bi thương. Vì cái gì? Đệ nhị đột nhiên quay đầu nhìn hướng Giang Du. Giang Du lúc này cũng mở mắt, nhìn thấy Trần Dã ngã xuống, vẫn cho là nếu là hắn thật sự chết rồi, chính mình có lẽ rất vui vẻ mới đúng. Nhưng vì cái gì trong lòng mình cũng rất không thoải mái, thậm chí còn có chút khó chịu. Giang Du cũng không hiểu mình rốt cuộc là tâm tình gì. Có lẽ là thọ chết cáo buồn đi. Dù sao Trần Dã cũng coi là người mình quen, còn có một cái chuyện xấu bạn trai cũ hoang đường thân phận ở trong đó. Giang Du tuyệt không cho rằng chính mình đã sớm thích cái này đồ hỗn trướng. Giữa hai người thậm chí còn có chút ân đoán. Nhưng vì sao lại có chút bi ai? Có lẽ là bởi vì nhân loại lại một lần nữa bại bởi quỷ dị mà bi thương đi. Tôn Thiến Thiến không để ý đến thứ hai, từ đầu tới đuôi không có lại nhìn đệ nhị một cái, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm cái kia dần dần chìm ngập tại hoa tươi trồng bên trong gương mặt kia. Cái kia phấn nhuận còn dính nhuộm máu tươi môi đỏ có chút niệm động. Cửu Thiên Huyền Thiết Thính Nô Lệnh. Câu nói này vừa ra, Tôn Thiến Thiến cả người khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Phía trước trên thân còn có mọc mấy đóa hoa tươi. Nhưng lúc này, những cái kia hoa nhao nhao bị lạnh thấu xương kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Hỏa Long kiếm điên cuồng chấn động, kiếm khí tùy ý thanh thứ hai lực chú ý từ Giang Nhu trên thân chuyển rời đến Tôn Thiến Thiến trên thân, hoa hồng rung động, hiển nhiên có chút giật mình. Trong thân thể của ngươi, bạo phát ta không hiểu lực lượng. Ngươi, đây là vì cái gì? Giang Nhu cũng giật mình nhìn xem Tôn Thiến Thiến. Nàng có thể đoán được Tôn Thiến Thiến hẳn là cùng chính mình một dạng, bao nhiêu là khôi phục một chút siêu phàm chi lực, nhưng tuyệt không đủ chống đỡ nàng như vậy. Chẳng lẽ, Giang Nhu nghĩ đến một cái đáng sợ có thể. Tôn Thiến Thiến không để ý tới, tiếp tục niệm động chú ngữ, thập phương phong mang tụ thử đỉnh. Vào thời khắc này, Hỏa Long kiếm một cái xoay quanh, trực tiếp xông lên bầu trời. Tại màu vàng ánh nắng ban mai bên trong, Hỏa Long kiếm lại lần nữa một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa vô số. Trong khoảnh khắc, trên trời phảng phất xuất hiện từng đóa tử hình kiếm thành đám mây. Đóa này kiếm vân rất lớn, trọn vẹn đem phương viên một cây số phạm vi bao trùm, đồng thời còn tại điên cuồng bành trướng. Không những như vậy, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. lấy Tôn Tiên Tiên làm trung tâm, Kiếm Vân đem xung quanh tất cả sinh cơ toàn bộ đều khóa chặt. Trên mặt biển biển gầm tại lúc này cũng biến thành điên cuồng lên, nguyên bản chỉ có rất nhỏ sóng biển cùng gió biển, thế nhưng tại lúc này, tựa hồ là bởi vì đóa này Kiếm Vân xuất hiện, sóng biển cũng biến thành bất an. Tựa hồ đóa này Kiếm Vân không nên thuộc về thế giới này lực lượng. Giang Du sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng, Tôn Tiên Tiên, ngươi, tuyệt không có khả năng. Đây không phải là danh sách 4 lực lượng. Ngươi, không thể nào là danh sách 5. Không có khả năng. Đệ Nhị ngẩng đầu nhìn trên trời Kiếm Vân, trong lúc nhất thời cũng có chút trở nên nghiêm túc lên. Phản phất thời khắc này nó cuối cùng gặp ra dáng đối thủ. Nhân loại, thật bất khả tư nghị. Tôn Thiến Thiến không có phản ứng hai người, vào giờ phút này nàng rốt cục là không thấy được gương mặt kia. Hoa tươi đem gương mặt kia sau cùng một chút cũng toàn bộ chìm ngập. Tôn Thiến Thiến trong mắt phun hỏa. Thiên Nhận Huyền Thiên tác tình đấu, vạn phong hồi lưu thành vân tinh. Kiếm vực, mở. Cái cuối cùng mở chữ phản phất giống như lôi đỉnh. Tại cái này chữ xuất khẩu sau đó, trên trời rơi xuống vô số trôi trường kiếm vẩn quanh tại Tôn Thiến Thiến quanh người, giống như là tại hộ vệ Tôn Thiến Thiến đồng dạng. Tôn Thiến Thiến váy áo tung bay trực tiếp nổi lên bầu trời. Không sai, nàng lúc này không có ngự kiếm, chỉ là như vậy bay lên trời. Tôn Thiến Thiến đến, tựa hồ để đóa này không biết biên giới kiếm vân sôi trào lên. Vô số thanh kiếm vây quanh Tôn Thiến Thiến vây quanh. Lúc này Tôn Thiến Thiến là chân chính trên ý nghĩa kiếm tiên, mà thế gian này không hứa tiên người tồn tại. Càng nhiều mây đen cũng tại nhanh chóng ngưng tụ, đem một chút xíu màu vàng ánh nắng ban mai che giấu. Lôi đỉnh tại mây đen bên trong thoáng hiện. Tựa hồ Tôn Thiến Thiến loại này hành động đã chọc giận thiên địa phát tác. Tôn Thiến Thiến cũng không để ý mây đen kia, chỉ là nhìn xem thứ hai. Ngươi điên rồi. Ngươi cưỡng ép đem ngươi danh sách để thằng, ngươi dạng này sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Giang Nhu lớn tiếng đối trên trời Tôn Thiến Thiến hô quát. Tôn Thiến Thiến như cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem thứ hai. Còn tại thở dốc mọi người, càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Dấu ở cá nóc béo bên trong vi bất động, càng là đã sớm không biết nói cái gì. Trước khi đến còn muốn người phía trước hiển thánh. Hiện tại, cùng nữ nhân này so sánh, chính mình mới giống như là trong tiểu thuyết không quan trọng gì vai phụ. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền ra. Tốt, nữ nhân ngu xuẩn, chuyện kế tiếp, đến phiên ta ra sân. Chương 734, danh sách 4A, để cho ta nhìn xem tên của ngươi. Chương 734, danh sách 4A, để cho ta nhìn xem tên của ngươi. Thời gian trở lại đội thứ 2 Trần Dã xuất thủ một sát na kia. Đệ Nhị đối với Trần Dã duỗi ra cái kia khô héo ngón trỏ. Cái kia đại biểu tử vong ngón trỏ. Thần kỳ năng lượng xuyên qua không gian cùng thời gian, sau đó tại Trần Dã có chút phiếm hồng cánh tay trái mọc rễ nảy mầm, sau đó là thân thể, trái tim, thậm chí toàn thân. Liền xem như còn nắm giữ siêu phàm chi lực thời điểm, Trần Dã liền không phải là thứ này đối thủ. Huống chi dùng huyết nguyệt chiêu mộ sau đó, Trần Dã đã là cái người bình thường. Một người bình thường, tại đối mặt Đệ Nhị dạng này quỷ dị thời điểm, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thế nhưng là, Trần Dã lại phát hiện một vấn đề. Trần Dã cánh tay trái hình như có chút không giống. Mặc dù cánh tay trái nhưng vẫn bị hoa tươi bao trùm. Nhưng Trần Dã có thể rõ ràng cảm giác được, Đệ Nhị năng lực ô nhiễm cánh tay trái, loại này năng lượng hình như cùng Trần Dã cánh tay trái có chút cộng hưởng. Phản phất cả hai có rất lớn quan hệ. Nếu như Trần Dã còn có đầy đủ siêu phàm chi lực, có lòng tin có thể đem cỗ này lực lượng bị dị loại trừ. Nhưng Trần Dã hiện tại phải chết. Ngay tại Trần Dã chờ đợi tử vong thời điểm, tại chìm vào càng ngày càng sâu trong bóng tối thời điểm, cánh tay trái vị trí lại chuyển tới tin tức mới. Cỗ năng lượng này tựa hồ tính toán thay đổi Trần Dã nhục thân kết cấu, hoặc là nói tại nhục thân bên trên làm ra một chút biến hóa, thích ứng những cái kia hoa lớn lên. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, một đạo thiểm điện ở đầu bên trong nổ vang. Trần Dã cảm giác được có một cái Trần Dã một mực đẩy không ra cửa, đang bị từ từ mở ra. Thậm chí Trần Dã đều nghe được cái kia vạn ước năm chưa từng có bị mở ra cửa, phát ra khó nghe kẹt kẹt âm thanh. Thân ảnh này để cho Trần Dã toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Huyết Nguyệt Chi chủ danh sách 4 thần kỳ cửa lớn. Nguyên bản một mực liền kém Lâm Môn một chân danh sách hàng rào, vào thời khắc ấy buông lỏng. Danh sách 4 thần kỳ cửa lớn ngay một khắc này bị mở ra. Trần Dã đã thấy cái này phiến đại môn mở ra sau đó, trong môn phong quang. Nguyên lai là dạng này. Danh sách 4 không phải siêu phàm chi lực tinh luyện, cũng không phải siêu phàm chi lực đột phá, mà là sinh mệnh bản chất tiến hóa. Khó trách Trừ Triệt nói danh sách 4 sau đó không đồng đạo. Khó trách nhiều người như vậy nói danh sách 4 mới là siêu phàm con đường bắt đầu. Khó trách. Nếu như trước 3 cái danh sách vẫn chỉ là thiên về tại cấp bậc danh sách cùng siêu phàm chi lực cùng với năng lực tăng lên, nhưng danh sách 4 bắt đầu chính là chuyên chú vào sinh mệnh thay đổi. Một câu đơn giản lời nói để diễn tả. Từ danh sách 4 bắt đầu, siêu phàm giả sẽ trở nên càng ngày càng không giống người. Từ danh sách 4 bắt đầu, siêu phàm giả sẽ cùng người khác nhau càng lúc càng lớn. Từ danh sách 4 bắt đầu, siêu phàm giả thân thể sẽ từ từ phát sinh biến hóa, sẽ càng ngày càng thích ứng cùng siêu phàm chi lực cùng tồn tại. Trần Dã có một loại suy đoán, có lẽ theo cấp bậc danh sách tăng lên, có ít người có lẽ liền sẽ trực tiếp trở thành mới quái vật. Cơ thể của bọn họ sẽ hoàn toàn bị siêu phàm chi lực cải tạo, không thể trở thành thần, vậy liền trở thành quỷ. Câu nói này không biết vì cái gì, đột nhiên liền truyền vào Trần Dã trong đầu. Nghĩ đến loại này có thể, Trần Dã trong lòng không nhịn được dùng mình một cái. Đương nhiên, loại này lo lắng là dư thừa, bởi vì lúc này Trần Dã lập tức liền phải chết. Cắm rễ ở trong thân thể thực vật sợi rễ, cũng tại điên cuồng hấp thụ Trần Dã trong thân thể máu tươi cùng huyết đủ. Bọn họ đem cơ thể của Trần Dã xem như chậu hoa, điên cuồng hấp thu hết thể có thể hấp thu năng lượng. Trong thân thể nhiệt lượng bị bọn họ rút ra. Trần Dã cảm giác được cơ thể của Trần Dã càng ngày càng lạnh, có rất trọng yếu đồ vật đang tại rời đi cơ thể của Trần Dã. Cả người ý thức cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Nếu để cho ta sớm chút minh ngộ danh sách 4 mấu chốt, có lẽ ta sẽ sớm một chút lên tới danh sách 4. Nếu như, đáng tiếc, Trần Dã rơi vào u ám minh viễn trong bóng tối. Cũng là lúc này, Trử Triệt cảm ứng được Trần Dã khí tức biến mất. Tôn Tiên Tiên cũng tại lúc này, cảm giác được tâm tượng là bị đảo một khối. Vẫn là lúc này, Từ Lệ Na cảm giác chính mình trời sập. Tam nhật nhất khí là Trần Dã giấu sâu nhất con bài chưa lật. Năng lực này, ngoại trừ chính Trần Dã, ai cũng không biết, liền xem như Trử Triệt, liền xem như Tôn Tiên Tiên, thiết sư trước mặt bọn hắn, Trần Dã cũng chưa từng có đề cập qua. Liền làm năng lực này cho tới bây giờ liền không tồn tại. Liền chính Trần Dã có đôi khi đều quên năng lực này. Chỉ có quên năng lực này tồn tại, mới có thể đem năng lực này tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tam nhập nhất khí, 3 ngày chỉ là thời gian, mỗi 3 ngày thời gian có thể có được nhất khí. Khí chỉ là mệnh. 3 ngày thời gian bên trong, Trần Dã bị giết chết một lần sau đó, sẽ tại trong thời gian ngắn phục sinh đến 1 phút đồng hồ phía trước trạng thái. Cũng chính là nói, lúc này Trần Dã là 1 phút đồng hồ phía trước chính mình, là còn không có bị thứ hai sát chết chính mình. Mặc dù đã dùng huyết nguyệt chiêu mộ, trong cơ thể siêu phàm chi lực đã không có nhiều, nhưng vẫn là sống sờ sờ Trần Dã. Nếu như Trần Dã lúc này lại bị giết chết một lần, cái kia Trần Dã liền thật sự chết rồi. Năng lực này tại một số phương diện vẫn là dùng rất tốt, nhưng cũng không có như vậy mà tiên. Phải biết, có chút quỷ dị là hoàn toàn không cách nào bị giết chết. Vẹn vẹn trước khi nói Từ Huyền, năng lực này còn kém không chỉ một điểm nửa điểm. Từ Huyền trước trước sau sau ít nhất trùng sinh 4-5 lần. Cho tới bây giờ, Trần Dã cũng không biết Từ Huyền có phải hay không thật sự chết rồi, hoặc là nàng còn tại dùng một loại khác tồn tại phương thức sống sót. Thậm chí so với thiết sư nhục thể trùng sinh năng lực này, tới một mức độ nào đó cũng là còn kém hơn rất nhiều. Thiết sư chỉ cần không có hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ cần giữ lại một chút khối thịt, liền có thể vô hạn trùng sinh. Mặc dù khôi phục thời gian có thể sẽ tương đối dài, nhưng cuối cùng vẫn là có thể khôi phục. Sớm nhất dùng năng lực này thời điểm là tại Vinh Thành đối phó Vu Kiến Sơn thời điểm. Khi đó, Trần Dã chính là dùng năng lực này giết chết Vu Kiến Sơn. Vu Kiến Sơn có lẽ cũng không có nghĩ qua, ngoại trừ quỷ dị, còn có nhân loại có phục sinh loại này năng lực. Lúc ấy, Trần Dã mặc dù giết chết Vu Kiến Sơn, mọi người liền chạy ra Vinh Thành. Trần Dã chưa từng có đem năng lực này kỹ càng nói cho các đồng đội. Trừ Triệt con hàng này ngược lại là hỏi qua mấy lần, bị Trần Dã lung tung qua loa tắt trách tới. Về sau thời gian lâu dài, phát sinh sự tình cũng nhiều. Trừ Triệt cũng liền đem chuyện này cho không biết nhét vào cái kia xó xỉnh đi. Tôn Thiến Tiến mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Trần Dã liền Trừ Triệt đều không nói, tự nhiên không có khả năng nói cho Tôn Thiến Tiến. Làm Trần Dã lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã thấy đệ nhị đang tại hiếu kỳ dò xét Tôn Thiến Tiến cùng Giang Du. Không có người chú ý tới lại lần nữa phục sinh Trần Dã. Đối với lại lần nữa phục sinh Trần Dã, đệ nhị tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Trần Dã cái này đồ chơi, sớm đã bị nó chơi chán. Đối với bọn họ quỷ dị đến nói, phục sinh gì đó, quả thực là quá so với bình thường còn bình thường hơn năng lực. Nhiều lắm là chờ một lúc lại giết chết hắn một lần tốt. Hiện tại nó, đối với Tôn Tiên Tiên hứng thú lớn hơn nhiều so với Trần Dã. Mà lúc này Tôn Tiên Tiên, Giang Nhu đám người cũng không có chú ý tới Trần Dã. Bởi vì lúc này mọi người đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung đến đệ nhị trên thân. Tại sống chết trước mắt, ai sẽ còn đi quan tâm người khác. Trần Dã xuống lại, hắn nhìn mình tay trái. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là dạng này. Trần Dã dương mắt nhìn một chút trên trời huyết nguyệt, cảm thụ được trong tay trái một chút xíu siêu phàm chi lực. Đã như vậy, vậy liền dùng một điểm này siêu phàm chi lực xem như mồi lửa, đem danh sách 4 hàng rào đốt. Danh sách 4A để cho ta nhìn xem tên của ngươi. Chương 735, danh sách 4 chi danh chương 735, danh sách 4 chi danh tay trái cánh tay bên trong còn sót lại một chút xíu siêu phàm chi lực bắt đầu thiêu đốt, thoáng như sôi trào nước sôi. Một điểm này siêu phàm chi lực, nếu như không dụng tâm đi cảm thụ, có lẽ căn bản là không cảm giác được. Trần Dã tính toán dùng một điểm này siêu phàm chi lực đốt danh sách 4 cửa lớn. Đệ nhị vẫn cứ thờ ơ Tôn Tiến Tiến đã bắt đầu niệm động chú ngữ. Ngay tại Tôn Tiến Tiến cưỡng ép để thăng chính mình cấp bậc danh sách, chuẩn bị vượt qua cấp bậc danh sách, cưỡng ép cho đệ nhị một kích chí mạng, cho dù trả giá sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếp thời điểm. Trần Dã thúc dục siêu phàm chi lực, chung quy là lên hiệu quả. Lúc này chân trời chỉ là lộ ra một tia màu vàng ánh nắng ban mai, mặt trời còn không có đi ra. Mà lúc này, huyết nguyệt còn không có hoàn toàn hạ xuống. Ngay tại dạng này ngày đêm luân phiên thời điểm, Trần Dã đột nhiên cảm giác được bốn phía tất cả huyết sắc nguyệt quang, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó thần bí nghi thức triệu hoán. Những cái kia huyết sắc, đỏ ánh trăng, là một loại năng lượng, một loại chỉ có thể bị chính mình phát giác được năng lượng. Tựa hồ bọn hắn tại nhảy cẫng, đang hoan hô, giống như là tại thời gian bên trong chờ ngàn vạn năm tinh linh, cuối cùng chờ đến vua của bọn chúng. Đây là một loại khó mà hình dung cảm giác. Bọn họ lấy một loại vui sướng, trầm mặc phương thức, cực tốc hướng Trần Dã bên này vào tới. Tại tới gần Trần Dã trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể Trần Dã. Sau đó trong nháy mắt bị châm lửa. Nguyên bản chỉ có một chút siêu phàm chi lực, thoáng qua ở giữa tăng nhiều mấy lần không chỉ. Đối với người khác đến nói, huyết nguyệt năng lượng là cấm kỵ, là nguy hiểm, thậm chí là không thể đụng vào. Thế nhưng tại Trần Dã nơi này, huyết nguyệt năng lượng lại là thuần chính nhất, dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng, cũng là thích hợp hắn nhất năng lượng. Lấy ban đầu cái kia một tia siêu phàm chi lực đốt về sau tràn vào trong cơ thể huyết nguyệt năng lượng, lại dùng những thứ này huyết nguyệt năng lượng hấp dẫn càng nhiều huyết nguyệt năng lượng tràn vào, lại lần nữa đem càng nhiều huyết nguyệt điểm năng lượng đốt. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Mà lúc này, Tôn Tiến Tiến chú ngữ đã dẫn động trên trời kiếm vân. Đầy trời phi kiếm, phản phất giống như thiên hai. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tôn Tiến Tiến cùng đệ nhị bên này, cũng không có người nhìn thấy Trần Dã biến hóa bên này. Nếu không, dưới tình huống bình thường, Trần Dã bên này khác thường, đã sớm đưa tới sự chú ý của mọi người. Trần Dã không để ý đến Tôn Tiến Tiến tình huống bên kia như thế nào, chỉ là nhìn chăm chú còn không có hoàn toàn rơi xuống huyết nguyệt. Lúc này chính là bình minh. Kỳ thật khoảng thời gian này đẩy ra danh sách bốn cửa lớn, cũng không phải là hoàn toàn thích hợp. Làm mặt trời xuất hiện, huyết nguyệt hoàn toàn rơi xuống, không chiếm được huyết nguyệt hỗ trợ chính mình, sợ là liền sẽ trong nháy mắt thất bại. Nhưng bây giờ không được chọn. Không đột phá danh sách 4, chính mình không quản trùng sinh bao nhiêu lần, đến cuối cùng đều chỉ có một con đường chết kết quả. Cánh cửa kia đã xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần đi vào cánh cửa này, chính mình là danh sách 4. Nhưng nếu như lúc này có những người khác chú ý tới Trần Dã bên này, chỉ có thể nhìn thấy Trần Dã toàn thân hiện ra có chút hào quang màu đỏ. Loại này tia sáng bị dị lại nguy hiểm, nếu như người bình thường nhìn lên một cái, sẽ trong nháy mắt rơi vào điên cuồng. Lúc này Trần Dã, tựa hồ cùng trên trời huyết nguyệt hợp 2 là 1. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Dã cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Cái gì thứ hai, cái gì Tôn Thiên Thiến, cái gì Kiếm Vân, toàn bộ đều không thấy. Hắn xuất hiện tại một mảnh mờ mịt sương mù bên trong. Trước mắt chính là cánh cửa kia, cái kia phiến nguy nga cổ lão lại tràn đầy khí tức thần bí cửa lớn màu đỏ. Cửa lớn màu đỏ xung quanh tựa hồ có vô số lờ mờ bóng đen. Những bóng đen này cái gì hình dạng đều có phảng phất giống như một tòa núi cao cao như vậy. Có dáng dấp căn bản không biết hình dung như thế nào, có gầy còm như xương khô, còn có dứt khoát chính là một đoàn khói đen, thấy không rõ cái gì thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tựa hồ là muốn ngăn cản Trần Dã đi đẩy ra cánh cửa kia, nhưng căn bản không dám tới gần Trần Dã. Nhân loại, đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Cút. Một tiếng vô cùng uy nghiêm quát lạnh từ cái kia núi đồng dạng thân ảnh chuyển tới, thoáng như thiên uy. Nhân loại, ngươi mệnh chết đi, dừng lại nghỉ ngơi một chút như thế nào, chỉ cần không đẩy ra mở cánh cửa kia, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đây là một cái cực kỳ dụ hoặc âm thanh, tựa hồ là ác ma nói nhỏ. Nhân loại, ngươi nhìn ta, chỉ cần liếc lấy ta một cái, ta hết thảy đều là ngươi, thế nào? Một tiếng này là cái nữ cái kẹp, thanh âm này so với tận thế phía trước những cái kia vong hồng cái kẹp còn muốn êm thai cùng dụ hoặc, tựa hồ có cái mỹ nhân tuyệt thế, liền chờ Trần Dã gật đầu. Nhân loại, van cầu ngươi, không cần đẩy ra cánh cửa này. Van cầu ngươi. Nhân loại. Trần Dã không biết những người khác vượt qua danh sách 4 có phải là giống như hắn, nhưng lần này tấn thăng, sát thực cùng trước đây mỗi một lần đều không giống. Thức hải bên trong, Trần Dã không do dự, không có kinh hoàng. Cứ việc bên thai hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ hoặc là đau khổ cầu khẩn. Tại Trần Dã trong lỗ tai, toàn bộ làm như nghe không được. Tại Trần Dã trong lòng, chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, chính mình là danh sách 4. Không quản xung quanh những này là cái gọi là tâm ma vẫn là cái khác cái gì, đều không ngăn cản được chính mình cường đại đi xuống. Người nào cản trở chính mình cường đại, ngăn cản chính mình sống sót, người đó là địch nhân của mình. Trần Dã nhìn xem thần bí nguy nga cổ lão đại cửa, đi về phía trước 2 bước. Không do dự, Trần Dã vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái này phiến đại môn. Kẹt kẹt cửa mở âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trần Dã nhìn thấy cánh cửa này phía sau phong quang, hết thảy đều đỏ. Hết thảy tất cả đều là đỏ. Một vòng huyết nguyệt thật cao treo ở chân trời, mà huyết nguyệt phía dưới thì là vô cùng vô tận màu đỏ phân mộ, liên miên bất tuyệt, một cái không nhìn thấy bờ. Có chút phần mộ thoạt nhìn đã có rất nhiều năm, có chút phần mộ giống như là mới lập. Nhiều như thế phần mộ, chẳng lẽ là mai táng toàn bộ thế giới người? Nơi này là Loạn Phần Hải. Vì cái gì Loạn Phần Hải sẽ xuất hiện ở đây? Không đợi Trần Dã suy nghĩ nhiều, liền thấy cái kia vòng huyết nguyệt vậy mà trong chốc lát đột nhiên tăng lên một lần. Lúc này Trần Dã, con mắt màu đỏ ngòm đã hoàn toàn bị huyết nguyệt đẩy lên tràn đầy, ngoại trừ trước mắt huyết nguyệt, Trần Dã lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái gì Loạn Phần Hải, cái gì thứ hai, cái gì tịch thị. Hắn tất cả nhìn không thấy, chỉ có trước mắt huyết nguyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Dã cảm giác chính mình là huyết nguyệt bản thân, nhìn xuống hết thảy. Trong thân thể tràn ngập khó mà hình dung lực lượng. Điên cuồng, quỷ dị, thậm chí là không cách nào khống chế. Loại này lực lượng đang tại trong cơ thể điên cuồng tán loạn, lúc này Trần Dã cảm giác chính mình so với trước đây cường đại ngàn vạn lần. Đây là một loại khống chế hết thảy lực lượng, để cho Trần Dã 10 phần mê muội. Ai nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Không biết là ai nói một câu như vậy. Trần Dã liền thấy xung quanh tất cả bóng đen cùng nhau quay người rời đi. Mặc dù Trần Dã thấy không rõ những bóng đen này đến cùng là biểu tình gì, nhưng Trần Dã có thể cảm giác được, những bóng đen kia đối với phía trước chính mình cùng mình bây giờ, hoàn toàn là hai cái thái độ. Ngoại trừ cái kia giống núi cao đồng dạng thân ảnh, cái khác bóng đen, mỗi một cái nhìn hướng chính mình ánh mắt đều mang sợ hãi. Không có gì sánh kịp sợ hãi. Tựa hồ Trần Dã cái này phía trước ở trong mắt bọn họ như là run rế nhân loại, hiện tại trở thành để cho bọn họ tránh không kịp kinh khủng tồn tại. Phản phất Trần Dã mới là bọn hắn thiên địch. Ngay tại những này bóng đen rời đi nháy mắt, Trần Dã lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình hết thảy trước mắt toàn bộ đều khôi phục bình thường. Cửa lớn màu đỏ ngòm, chật ních ốc mắt huyết nguyệt, cùng với những bóng đen kia, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ vừa rồi hết thảy, tất cả đều là huyễn cảnh. Vừa rồi tại trong thức hải, tựa hồ đi qua ít nhất nửa giờ. Thế nhưng tại hiện thực bên trong, bất quá là một cái chớp mắt. Thế nhưng chính mình trải qua cái này một cái chớp mắt, đã không đồng dạng. Huyết nguyệt chi chủ danh sách 4 đã đạt tới. Danh sách tên: Sợ hãi. Đệ nhị vẫn là cái kia thứ hai. Tôn Tiến Tiến tung bay ở trên không, kiếm vân khí thế càng ngày càng lạnh đầu xương. Hầu Tuấn Cát cùng Lâm Thanh Ca không biết chết sống, Nô Trạch Huy cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân mọc đầy hoa tươi, giống như là cái thạch hầu. Cái kia cá mẹ hoa bên cạnh nhiều hơn một cái thoạt nhìn có chút trắng loan thanh niên. Có lẽ là cái này trắng non thanh niên vừa rồi nhìn Tôn Thiến Thiến cùng lớn thứ hai chiến thời điểm chuẩn bị chạy trốn, lại có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Dù sao con hàng này vậy mà từ cái kia mập cá nóc bên trong chui ra, chỉ là sông kia đồn đã mọc đầy hoa tươi rơi trên mặt đất lẩm bẩm, giống như là một đầu lớn heo mập giống hơn là một con cá. Thiết sư đầu rơi vào một bên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Tại tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Tôn Thiến Thiến bên kia thời điểm, chỉ có thiết sư đang chú ý chính mình. Sau đó Trần Dã liền từ thiết sư trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Khiếp sợ? Gia hỏa này đều còn lại một cái đầu, nhìn thấy ta còn tại khiếp sợ. Không phải, con hàng này sinh mệnh lực khó tránh cũng quá mạnh đi. Còn sót lại một cái đầu, còn có ý thức. Trần Dã có chút túi đầu, phát hiện mình cả người đều phát sinh biến hóa. Trong thân thể mênh mông lực lượng tự nhiên không cần phải nói, nhưng mình tay trái đã phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Lúc này tay trái, căn bản là không giống như là nhân loại bình thường nên nắm giữ tay. Toàn bộ cánh tay thoạt nhìn, càng giống là từ ác ma trên thân chặt đi xuống, sau đó chuyển thực đến trên người mình. Toàn bộ cánh tay chiều dài so với cánh tay phải bên trên dài hơn một lần trở lên, lại toàn thân đỏ tươi. Phản phất tại trên cánh tay xối một tầng máu mới. Hơn nữa trên cánh tay còn bao trùm lấy một tầng vảy màu đỏ, phản phất giống như long lân. Không những như vậy, năm ngón tay móng tay thể trường, mỗi một cái móng tay đều giống như một thanh đao đồng dạng sắc bén. Cái này, đây là người sao? Ngươi điên rồi. Ngươi cưỡng ép đem ngươi danh sách để thằng, ngươi dạng này sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Giang Nhu thanh âm lo lắng, để cho Trần Dã dương mắt lên nhìn hướng lên trời trống không. Trần Dã khẽ thở dài một hơi, cái này nữ nhân điên, cưỡng ép để thằng danh sách. Đây là người có thể làm đến đi ra chuyện. Từ Tốn nói, tốt, nữ nhân ngu xuẩn, chuyện kế tiếp, đến phiên ta ra sân. Chương 736, không đủ mạnh. Vừa mới bắt đầu mà thôi chương 736, không đủ mạnh. Vừa mới bắt đầu mà thôi Trần Dã. Ngươi. Tại Trần Dã lên tiếng mấy mắt, Tôn Tiến Tiến đông nhiên nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Trên trời kiếm vân cũng theo đó dừng lại. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời, tựa hồ muốn đem Trần Dã nhìn thấu. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta là người vẫn là quỷ? Tôn Tiến Tiến nhìn chòng chọc vào Trần Dã, ngay tại một sát na này, cả người toàn thân trên dưới khí thế phát triển mạnh mẽ. Phía trước vẫn là thế không thể đỡ nữ kiếm tiên, trong nháy mắt này, vô số vẻ bại xông lên đầu. Thiếu nữ tóc hồng lại là gắt gao nhìn xem Trần Dã, lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, to như hạt đậu nước mắt giống như là mở ra vòi nước một dạng, theo gương mặt trượt xuống. Những cái kia bị quất, những cái kia bất lực, những cái kia kiên quyết, trong nháy mắt này hóa thành từng mảnh mảnh thủy tinh vỡ dấu ở nước mắt bên trong, nhỏ xuống tại mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, cả người cũng từ không trung rơi xuống. Trên trời kiếm vân thoáng qua ở giữa biến mất sạch sẽ, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Trần Dã trong nháy mắt hóa thành hơi khói biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại thiếu nữ tóc hồng trước người, tính toán đem thứ nhất ôm đùm ở ca môn thật vất vả danh sách 4, loại này thần tượng thức ra sân phương thức mới phù hợp chính mình bức cách mới đúng. Cũng rất giống thần tượng kịch bên trong cái chủng loại kia nát ngạnh, nam nữ chính ôm ở cùng nhau, sau đó còn muốn tăng thêm mấy cái nổi bật đặc biệt, cuối cùng tăng thêm xoay tròn màn ảnh. Thiếu nữ tóc hồng mặc dù bây giờ vô cùng mệt mỏi, nhưng ở nhìn thấy Trần Dã hóa thành khói xanh sông tới thời điểm, trong lòng đã đem chính mình đưa vào những cái kia cầu huyết thần tượng kịch nhân vật nữ chính. Vi bất đồng càng là nhìn con mắt đỏ lên. Loại này trang diện, hẳn là chính mình cái này nhân vật chính tới diễn mới đúng, vì sao lại là hắn? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Kết quả, Trần Dã tại bỏ lỡ thiếu nữ tóc hồng hạ xuống thân thể thời điểm, trong lòng giật mình. Đáng chết, danh sách 4 thân hóa khói xanh năng lực này so trước đó nhanh quá nhiều, không quá quen thuộc sông qua đầu. Ở trong mắt Giang Nhu, Trần Dã hóa thành khói xanh, sau đó xông qua hạ xuống thiếu nữ tóc hồng bên cạnh. Sau đó, thử, thiếu nữ tóc hồng trực tiếp đập xuống đất, đập rên khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giang Nhu, Trần Dã, Vi bất động. Giang Nhu tại im lặng đồng thời, sâu trong nội tâm cũng tại là vừa rồi Trần Dã tốc độ hơi kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, so với chính mình, sợ là cũng muốn mau một chút. Hơn nữa, thân hóa khói xanh quá trình, so trước đó cũng nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, cái tia độc nhãn long liền từ khói xanh biến thành người. Loại này biến hóa tốc độ mặc dù nhìn xem không rõ ràng, thế nhưng trong chiến đấu lại có rất lớn tác dụng. Trước mắt cái này độc nhãn long hình như không đồng dạng. Thoáng một cảm ứng, Giang Nhu liền phát hiện cái này độc nhãn long vậy mà lên tới danh sách 4. Danh sách 4. Giang Nhu ha to miệng. Hầu Tuấn Cát cùng Lâm Thanh Ca, còn có cái kia đứng tại cá mẹ hoa bên cạnh trắng non thanh niên, cũng đều một mặt không thể tin. Đệ nhị chậm rãi xoay người, cái kia hai đóa màu đỏ hoa có chút rung động, giống như là một đôi mắt một dạng, đang đánh giá trước mắt cái này nam nhân. Trong mắt hắn, cái này nam nhân tựa hồ rất không giống. Ngươi hình như không đồng dạng. Nhân loại, thật sự rất thần kỳ, có lẽ ta có lẽ nhận thức lại nhân loại. Các ngươi cùng chúng ta, thật sự rất không giống. Nhân loại, cũng không hoàn toàn là phế vật. Trần Dã không có trả lời đệ nhị vấn đề, từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc, dùng tay phải lấy ra bật lửa đốt. Mặc dù thăng lên danh sách 4, nhưng Trần Dã lúc này đối đầu thứ hai, thật đúng là không nhiều lắm năm chắc. Hơn nữa, trời đã nhanh sáng rồi. Thời gian không kịp. Thăng lên danh sách 4, nút chết vẫn như cũng là nút chết. Dù sao vừa rồi nhiều như vậy danh sách 4 vây công từ huyện đều chỉ là cái dạng kia, hiện tại đối đầu còn mạnh hơn từ huyện rất nhiều thứ hai. Chỉ dựa vào mình chỉ có một mình, xác thực là có chút vô lễ. Nhưng lúc này không thể không bên trên. Quái vật thì cụt phế đi, căm hận cũng phế đi, mình còn có bài tẩy gì? Chạy đều chạy không thoát. Làm sao bây giờ? Đánh. Đánh đi. Bên cạnh Vi bất đồng thì là một loại khác tâm tính. Nhìn thấy Trần Dã khi còn sống, vị này từ không tình bên trên xuống tới quý công tử, xác thực là lấy làm kinh hãi. Cái này đệ nhị năng lực, liền xem như hắn đều có chút không chịu được nổi. Cũng may đệ nhị tựa hồ đối với chính mình không có gì hứng thú, nếu không chính mình sớm không thể đứng ở đây. Nhưng người này vậy mà còn có thể còn sống. Vừa rồi khí tức của hắn thế nhưng là toàn bộ đều biến mất. Hắn làm sao còn có thể sống được? Hơn nữa, lúc này Trần Dã, đối mặt kinh khủng như vậy quỷ dị, vậy mà một chút xíu đều không e ngại, thậm chí còn đốt một điếu thuốc. Cái này sóng trăng tốt. Nhớ kỹ, lần tiếp theo, ta ra sân thời điểm liền muốn dạng này. Thế nhưng là ta sẽ không hút thuốc ra. Đáng chết. Như thế bình tĩnh người hẳn là ta mới đúng. Vi Bất Đồng cẩn thận quan sát Trần Dã mỗi cái cử chỉ hành động, đồng thời ở trong lòng yên lặng đi lại, chuẩn bị xuống một lần ra sân thời điểm dùng tới. Điên cuồng đấu kỵ xông lên quý công tử trong lòng. Đúng vào lúc này, đệ nhị bắt đầu động, nó như cũ nâng lên nó cái kia tay khô héo chỉ, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Dã. Trần Dã không tránh không né, trực tiếp nâng lên tay trái, nhắm ngay đệ nhị liền vào tới. Màu đỏ ác ma chi thủ tản ra màu đỏ sền sệt tia sáng, tại không khí bên trong kéo một cái thật dài màu đỏ dây lụa, thị giác hiệu quả cũng rất ngầm. Màu đỏ ác ma chi thủ đối đầu đệ nhị khô héo ngón trỏ, cái kia để người ra đầu tê dại khô héo ngón trỏ. Giang Du cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường. Nam nhân kia tay trái hình như có chút không đúng. Vi Bất Đồng nhìn chòng chọc vào Trần Dã, hắn lúc này đã lo lắng Trần Dã không địch lại thứ hai, lại lo lắng Trần Dã có thể đánh được thứ hai. Nếu như Trần Dã không địch lại đệ nhị lời nói, vậy mình sợ là cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng Trần Dã muốn đánh thắng được đệ nhị lời nói, vậy cái này nam nhân ra danh tiếng khó tránh cũng quá lớn. Hắn sở dĩ từ cá nóc béo trong miệng đi ra, là vì cá nóc béo đã mọc đầy hoa tươi, nếu là còn tại bên trong, ngoại trừ đi theo cá nóc béo chết, lại không có những khả năng khác. Sở dĩ không trốn đi, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết chính mình trốn không thoát. Từ bắt đầu hắn vẫn tại nhìn xem đệ nhị tốc độ, hắn tự hỏi không thể chạy trốn. Liên nằm dưới đất Hầu Tuấn Cát cùng với Lâm Thanh Ca cũng là khẩn trương nhìn xem chiến trường giao phong, cho nên Vi Bất Đồng từ bắt đầu đến giờ liền đứng ở nơi đó điên cuồng nội tâm hy kịch. Đã nghĩ người phía trước hiển thánh, lại cảm thấy chính mình tựa hồ làm không được, nội tâm sợ hãi cũng tại dạng này nội tâm hy kịch bên trong chậm rãi sinh sôi. Trần Dã hơi nhíu mày, hơi hợt liếc mắt Vi Bất Đồng một cái, nhưng lúc này không phải phân tâm thời điểm. Trần Dã chuyên tâm đối phó trước mắt đệ nhị mới là chính sự, làm cái kia quen thuộc vô hình vô sắc năng lượng bị dị đánh tới. Trần Dã ác ma chi trảo hồng mang phun trảo, trực tiếp đem loại này quỷ dị vô hình vô sắc năng lượng trấn áp. Kỳ thật Trần Dã giơ lên ác ma chi trảo đối đầu đệ nhị một chiêu này phía trước, cũng không xác định mình có thể không thể khiêng đi qua. Nhưng nội tâm có một loại âm thanh, tựa hồ tại nói cho hắn có thể. Sau đó Trần Dã cứ làm như vậy, một trảo lao thẳng về phía thứ hai. Đệ nhị trước người cấp tốc ngưng kết một tầng hoa tươi bình chướng. Ác ma chi trảo chộp vào hoa tươi bình chướng bên trên, hoa tươi trong nháy mắt bay lượn, lại lần nữa tại trên bờ biển tạo thành một cái biển hoa. Nhưng Trần Dã một trảo này chung quy là bị chặn lại. Đệ nhị kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem Trần Dã, ngươi rất kỳ quái, cũng so trước đó mạnh một chút, nhưng không đủ. Trần Dã nhìn thoáng qua trên trời huyết nguyệt, lại nhìn một chút nằm dưới đất mấy người. Không đủ. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 737, xuất sinh A chương 737, xuất sinh A tại nói xong câu nói này một cái mắt, cơ thể của Trần Dã bắt đầu sụp đổ, cả người hóa thành khói xanh biến mất ở tại chỗ. Vi Bất Đồng đang tại trong lòng yên lặng ghi lại Trần Dã trang bức trích lời, lần tiếp theo hắn cũng muốn nói như vậy. Thế nhưng, làm Trần Dã xuất hiện trước chính mình thời điểm, Vi Bất Đồng phát hiện không thích hợp. Cái này không muốn mặt vương bắt đạn, vậy mà một cái chân to đá vào eo của mình trên tổ. Vi Bất Đồng sở dĩ vẫn đứng ở đây không động thủ, ban đầu là tại nhìn Tôn Thiến Thiến như thế nào phát huy, tính toán một tiếng hót lên làm kinh người, người phía trước hiển thánh. Về sau Trần Dã lên tới danh sách 4 sau đó còn chưa động thủ, cũng là tại nhìn Trần Dã như thế nào phát huy, sau đó tính toán một tiếng hót lên làm kinh người, người phía trước hiển thánh. Cái này liền giống như là chơi game thời điểm, bổ đao người luôn có thể lấy được phong phú nhất báo đáp đồng dạng. Vị này từ không tình bên trên xuống tới quý công tử, không phải cái gì cũng đều không hiểu đồ đần, hắn cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Thế nhưng là, Vi Bất Đồng nằm mơ đều không nghĩ tới gặp Trần Dã con hàng này. Mặc dù tại vừa rồi nhìn trộm bên trong liền hiểu được cái này độc nhãn long tựa hồ vô cùng tiện, nhưng không nghĩ tới, cái này độc nhãn long tiện như vậy, vậy mà xuống tay với chính mình. Hán, làm sao dám? Mẹ nó. Vi Bất Đồng lời nói còn không có mắng ra miệng, cả người liền trực tiếp bị Trần Dã một chân đạp hướng về phía thứ hai. Đệ nhị ngón tay vừa vặn chỉ vào Vi Bất Đồng. Vi Bất Đồng nhìn thấy cái kia ngón tay, cả người dọa đến vong hồn đại mạo. Chính là một chỉ này, trực tiếp đem chính mình yêu thích cá nóc béo làm tắt máy. Nếu như bị như thế chỉ tay để bảo, chính mình sợ là thật sự phải chết. Sợ hãi, trong lòng có đại khủng sợ. Vi Bất Đồng lúc này đã không kịp nghĩ đến những chuyện khác, trực tiếp lấy ra liều mạng thái độ, từ trong ngực sờ một cái, một khối trong suốt thủy tinh bị móc ra. Thủy tinh rơi xuống đất trở thành một chiếc gương, đây là một mặt gương to. Trong gương vừa vặn chiếu vào Vi Bất Đồng người này, trên mặt hoảng sợ biểu lộ có thể thấy rõ ràng. Sau đó, trong gương Vi Bất Đồng từ trong gương đi ra. Đệ nhị cái kia chỉ một cái vừa vặn điểm trúng phía trước Vi Bất Đồng. Phía trước cái kia Vi Bất Đồng cả người sững sờ, trên thân cấp tốc bắt đầu mọc đầy hoa tươi, cả người đi về phía trước hai bước, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hai tay tựa hồ tính toán đem trên thân hoa lấy xuống. Từ trong gương đi ra cái kia Vi Bất Đồng dọa đến vong hồn đại mạo, bắt đầu liên tục chạy trốn. Phản phất phía trước Vi Bất Đồng cùng hiện tại Vi Bất Đồng, hai người hoàn thành sinh mệnh đổi chỗ. Không những như vậy, trong gương lại đi ra một cái Vi Bất Đồng. Ngươi lại ra, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, chờ ta, chờ ta. Vi Bất Đồng một bên trong lòng dọa đến muốn chết, một bên điên cuồng chửi mắng Trần Dã. Bất quá con hàng này tựa hồ trong miệng không có gì từ nhi, nhiều lắm là chính là ngươi chờ đó cho ta ngươi đại gia loại hình không đau không ngứa vài câu tử. Mà Trần Dã lúc này đã xuất hiện tại Hầu Tuấn Cắt bên người. Vị này hầu trưởng lão lúc này trên thân đã dài không ít hoa tươi. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn là danh sách 4 nguyên nhân, đối với hoa tươi năng lực chống cự muốn so những người khác mạnh rất nhiều. Phải biết, vị này hầu trưởng lão thâm tàng bất lộ, liền xem như tại danh sách 4 bên trong, cũng là tương đối mạnh hung hãn tồn tại. Trần Dã một cái nhấc lên Hầu Tuấn Cát. Hầu Tuấn Cát mở to mắt, kinh hãi nhìn xem Trần Dã, trên đầu vai chim bắt đầu cũng là buông thõng đầu, lúc này cũng bị bừng tỉnh, chim trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Dã cười hắc hắc, hầu trưởng lão, liền ngươi nha nhất âm, tất cả mọi người thả đại chiêu, liền ngươi không có thả, ngươi không có ý định xuất một chút lực. Không đợi hầu trưởng lão như thế nào biểu lộ, Trần Dã nhấc lên con hàng này trực tiếp ném về phía chiến trường. Hầu Tuấn Cát hoảng sợ đến cực điểm, muốn chửi mắng Trần Dã tên vương bắt đàn này, nhưng đã thấy đệ nhị ngón tay chỉ vào mình. Hầu Tuấn Cát chỉ cảm thấy tử vong tới gần, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám phi điệu tản đi khắp nơi hốt hoảng bay loạn đi. Nếu có thời gian có cơ hội, Hầu Tuấn Cát cảm thấy mình lúc này có thể đối với Trần Dã chửi mắng 3 ngày 3 đêm không mang lập lại. Trần Dã nhìn thấy Hầu Tuấn Cát lúc này phản ứng, khoe miệng có chút nhếch câu. Quả nhiên, những thứ này danh sách 4, một cái so với một cái âm hiểm xảo trá. Đặc biệt là cái này Hầu Tuấn Cát. Lão gia hỏa từ bắt đầu mặc dù không có hoàn toàn đánh xì dầu, thế nhưng muốn nói hắn dùng toàn lực, Trần Dã cũng là không tin. Đoán chừng con hàng này trên thân còn cất giấu bài tẩy gì. Một cái trầm mặc nghị hội trưởng lão, không có khả năng bài tẩy gì đều không có. Có lẽ, lá bài tẩy này chính là hắn giữ lại mạng sống dùng. Thế nhưng hiện tại, Trần Dã liền muốn đem lá bài tẩy này bước đi ra, để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Trần Dã, ngươi. Lâm Thanh Ca cũng bị Trần Dã nhấc lên. Lúc này Lâm Thanh Ca, trên mặt mọc mấy đóa hoa tươi, cả người thậm chí cùng mặt đất bùn đất sinh ra một chút rễ cây kết nối. Tấm kia nguyên bản thoạt nhìn thanh thuần giống là mối tình đầu mặt, lúc này cũng bị hoa tươi tô điểm, thanh thuần bên trong nhiều hơn mấy phần yêu dị mỹ cảm. Lại thêm cả người trên thân những địa phương khác cũng dài không ít hoa tươi. Bởi vậy, cả người thoạt nhìn rất có vỡ vụn cảm giác. Nếu là lúc này có thể cho Lâm Thanh Ca tới bên trên một tấm, sợ là sẽ phải lấy được một tấm thần đồ. Ngươi không muốn. Lâm Thanh Ca tự nhiên là biết Trần Dã muốn làm cái gì. Vừa rồi Trần Dã đối phó Hầu Tuấn Cát thời điểm, Lâm Thanh Ca thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Trần Dã người này, Lâm Thanh Ca vẫn là hơi có một ít hiểu rõ. Coi như mình đẹp hơn nữa gấp một vạn lần, lại là chân dài gấp một vạn lần, ở trong mắt Trần Dã cũng so ra kèm chính hắn sống quan trọng hơn. Ta. Lâm Thanh Ca còn muốn nói nhiều cái gì? Trần Dã tay vừa nhấc, trực tiếp đem Lâm Thanh Ca ném về chiến trường. Trần Dã hành động này, không sai biệt lắm là trực tiếp đem Lâm Thanh Ca đưa vào đại hỏa táng không sai biệt lắm. Như vậy mỹ nhân, hắn vậy mà cũng hạ thủ được. Kế tiếp là Ngô Trạch Huy. Ngô Trạch Huy ngước mắt nhìn Trần Dã, hắn cũng là danh sách 4. Phía trước chiến đấu hắn cũng là xuất đại lực. Thế nhưng hiện tại, Trần Dã, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để chúng ta toàn bộ đều đi chết? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Trần Dã không để ý tới, trực tiếp xách theo Ngô Trạch Huy liền hướng chiến trường bên trong ném ra. Kế tiếp là Giang Du. Giang Du nhìn chòng chọc vào Trần Dã, lao đường. Lao đường. Phát thảo tổ tông, ngươi dám? Trần Dã căn bản không quản không để ý Giang Nhu uy hiếp, trực tiếp nắm lên vị này yêu diễm vô cùng lẳng lơ tóc, sau đó đối với bờ mông chính là một chân. Giang Nhu cả người bay ngang ra ngoài. Trần Dã, ngươi chờ lão nương Giang Nhu điều tức lâu như vậy, Tôn Tiến Tiến đều có thể đánh đổi mạng sống đại giới, cưỡng ép tăng lên tới danh sách 5 phát ra một kích chí mạng, ngươi Giang Nhu lại không thể. Cuối cùng, Trần Dã đi tới Trần Hảo bên người. Trần Hảo tồn tại cảm, tại cái này một trận chiến đấu bên trong xác thực không thế nào mạnh. Ngoại trừ bắt đầu rơi xuống tiên thạch bên ngoài, sẽ không có gì ra sân. Trần Dã thoáng suy nghĩ một chút, tựa hồ con hàng này bắt đầu nói ra một câu kia, lấy tên của ta, vô địch. Sau đó, liền bị đối phương một chiêu cho dây. Con hàng này đến bây giờ cũng chưa chết, hoàn toàn là ngày bình thường người tốt chuyện tốt làm nhiều rồi, mạng lớn mà thôi. Trần Hảo lúc này cả người giống như là một cái hình người bồn hoa. Trên thân khắp nơi đều là hoa tươi, rậm rạp chẳng chịt, cũng liền còn sót lại một hơi. Danh sách 3 Trần Hảo, so với mấy vị khác danh sách 4 vẫn kém hơn rất nhiều. Ngươi, Trần Hảo dãy rủa lấy nói. Bớt nói nhảm, ta cần ngươi giúp ta. Ta đều. Nhanh. Ta biết ngươi sắp chết, thế nhưng, ngươi nếu là không giúp ta, sợ là chúng ta thật sự đều phải chết. Trần Hảo ánh mắt từ hoa tươi bên trong truyền đi qua, tốt. Vẫn là cái kia lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Trần Hảo quyết định tin tưởng Trần Dã. Sau đó liền thấy Trần Hảo từ trong ngực lấy ra một bản ghi chép, run run rẩy rẩy lật ra một trang. Dùng lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh thì thầm, lấy tên của ta, không. Vô địch. Có thần kỳ năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Trần Hảo. Trần Hảo thất tha thất thểu đứng lên. Trần Dã hướng đi người cuối cùng. Hùng Bảo Xuân. Vị này vừa mới tấn thăng làm danh sách 3 thủ hộ giả siêu phàm giả, hắn không có chết, hoàn toàn là vì danh sách tính đặc thủ. Thủ hộ giả sinh mệnh lực cùng danh sách bên trong luận thứ nhất, không ai có thể nói hắn là thứ hai. Hùng Bảo Xuân lúc này cũng tại bên bờ sinh tử du đậu. Nhìn thấy Trần Dã thời điểm, Hùng Bảo Xuân sửng sốt một hồi thật lâu. Sau đó, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Lao tử đều phải chết. Xuất sinh a, ngươi. Ngươi nha là cái xuất sinh a, thật xuất sinh. Hùng Bảo Xuân một bên rơi lệ, một bên thì thầm lên án. Trần Dã nắm lấy Hùng Bảo Xuân nâng trong tay, đây là sẽ không ném vào chiến trường, đây là tâm thuẫn. Cuối cùng Trần Dã nhìn hướng vẫn còn đang hôn mê Tôn Tiên Tiên, thoáng suy tư một chút, vẫn là từ bỏ. Dù sao nha đầu này phía trước đều hơi kém muốn liều mạng, để thêm ép nàng, sợ là nàng thật sự phải chết. Bao nhiêu xem như là chính mình đồng đội, bao nhiêu cho chút mặt mũi. Đến mức Từ Lâm Hạo, Trần Dã thoáng qua ở giữa, đem tất cả mọi người kéo vào chiến trường. Giống như là đen nhất tâm nhà tư bản, nghiền ép tất cả mọi người giá trị thẳng dư. Chương 738, sợ hai chương 738, sợ hai nguyên bản những người này liền ở vào bờ vực sinh tử. Bây giờ còn chưa chết, ngoại trừ Trần Hảo bởi vì chuyện tốt làm quá nhiều, bát tự tương đối cứng rắn sống tiếp được. Còn lại danh sách 3 gần như có thể chết đã chết hết. Danh sách 4 cũng phần lớn đều tại kéo dài hơi tàn, dù sao cũng là danh sách cấp trung siêu phàm giả. Coi như Trần Dã không đi quản những người này, theo những người này trên thân hoa nợ càng ngày càng nhiều, những người này cũng là không sớm thì muộn muốn chết. Mà Trần Dã hành động, không thể nghi ngờ là gia tốc những người này tiếp cận tử vong tốc độ. Trần Dã, ta gõ ngươi. Hùng Bảo Xuân bị Trần Dã nâng tại tay phải, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. Bị Trần Dã trở thành tấm thuẫn chuyện này, là Hùng Bảo Xuân nhân sinh một sỉ nhục lớn. Trần Dã đối với Hùng Bảo Xuân chửi mắng, căn bản là không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua chân trời. Ngày càng sáng, huyết nguyệt sợ là chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Thời gian không còn kịp rồi. Trần Dã đem Hùng Bảo Xuân đặt ở trước người, ngăn lại đệ nhị nhìn qua ánh mắt, như vậy thì xem như là đệ nhị muốn đối với chính mình độc thủ, cũng muốn trước đối với Hùng Bảo Xuân độc thủ. Trong sân tình hình chiến đấu gần như có thể nói là vô cùng thê thảm. Bị ném vào Ngô Trạch Huy chỉ có thể lảo đảo né tránh đệ nhị công kích, muốn đối với phát thứ hai động công kích. Làm sao lúc này Dương Quang thiếu niên sức chiến đấu đã sớm 10 không còn 1, lực công kích càng là mềm dẻo bất lực. Kim Vô Đồng muốn giơ lên đều rất khó. Nhìn thấy đệ nhị lại lần nữa đối với mình chỉ một cái, Dương Quang thiếu niên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, có lẽ ta thật sự phải chết đi. Trần Dã a, ngươi thật sự là không làm người a. Có lẽ ngươi làm là như vậy có nguyên nhân, nhưng ta thật sự phải chết. Sợ hãi tử vong bao phủ tại Ngô Trạch Huy trong lòng. Trên thân hoa tươi mở rất đẹp mấy phần. Ngô Trạch Huy đi về phía trước hai bước, lảo đảo, lung lay, thẳng tắp đứng tại ánh nắng ban mai bên trong. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong tới gần. Lần này cảm nhận được tử vong, so với vừa rồi càng thêm rõ ràng. Ta còn không có sống đủ, còn không có nhìn thấy tịch thị thu phục, còn không có nhìn thấy nhân loại văn minh chi hỏa lại cháy lên. Không cam tâm, sợ hãi. Trần Hảo dáng chống đỡ thân thể gia nhập chiến đấu. Hắn lại bởi vì Trần Dã một câu ta cần ngươi cũng không chút nào do dự gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn cũng là người. Là người, liền sẽ đối với tử vong sinh ra sợ hãi. Hắn Trần Hảo cũng không có ngoại lệ. Hắn cũng không muốn chết. Nếu như hắn chết, cái kia đội xe những cái kia người bình thường làm sao bây giờ? Trên thế giới này, người xấu quá nhiều. Ta tự hỏi chưa từng làm qua cái gì chuyện xấu, chẳng lẽ ta cũng muốn chết? Sợ hãi bao phủ lên Trần Hảo trong lòng. Trước nay chưa từng có cảm xúc. Trước đây, Trần Hảo cho là mình không sợ chết, thế nhưng làm tử vong tiến đến thời điểm, Trần Hảo cũng có sợ hãi. Phốc một ngụm máu tươi nôn ra. Giang Nhu đâm đau, sắc mặt tái nhợt giống như là một trang giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Tấm kia quyến rũ mặt tràn đầy chật vật. Giang Nhu tay tại run nhẹ nhẹ, thon dài hai chân cũng tại run nhẹ nhẹ. Nàng cũng tại sợ hãi, cũng tại sợ hãi. Trước mắt vật này, là nàng hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Đối mặt Tư Uyển, nàng còn cảm thấy chính mình có lực đánh một trận. Thế nhưng vừa ý phía trước vật này, nàng Giang Nhu, đời này sợ là không cách nào chiến thắng. Chẳng lẽ nhân loại thật sự không cách nào chiến thắng quỷ dị? Nhân loại thật sự trời sinh cũng chỉ có thể trở thành quỷ dị thú săn. Phanh phanh phanh, liên tục mấy tiếng vang lanh lảnh. Một thân ảnh thoáng qua, mấy viên bao con nhộng bị ném về thứ hai. Những thứ này bao con nhộng tại tới gần đệ nhị thời điểm liền lăng không nổ tung. Màu xanh thể khí trong nháy mắt được phóng thích đi ra. Những thứ này màu xanh thể khí mới vừa được phóng thích đi ra, liền mang theo một loại khí tức nguy hiểm, chen trúc vờn quanh ở quanh người đệ nhị. Những thứ này màu xanh bao con nhộng chạm đến đệ nhị trước người hoa tươi bình thường. Những cái kia hoa tươi trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh, sau đó khô héo. Đệ nhị không chút nào lo lắng, lại là khoát tay, mới tường hoa xuất hiện. Tựa hồ đối với nó đến nói, những thứ này tường hoa căn bản cũng không cần tiêu hao năng lượng. Chỉ cần nó cần, những thứ này hoa tươi sẽ xuất hiện. Nhưng vi bất đồng tâm lại càng ngày càng nặng. Hắn bao con nhộng không phải vô cùng vô tận, nếu là bao con nhộng dùng xong, chính mình chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Đáng chết, lão bất tử, ngươi nha lại không liều mạng, lão tử cũng muốn chết. Nói xong, vi bất đồng trực tiếp vung ra một tấm màu vàng lá bùa ném về phía thứ hai. Một lúc tiếng sấm nổ âm thanh. Đệ nhị đối với đang tại bỏ mạng chạy nhanh vi bất đồng khẽ chỉ một ngón tay. Vi bất đồng mới ngã xuống đất, trên thân mọc đầy hoa tươi. Đến mức trên trời lôi đỉnh, đánh vào đệ nhị trên thân không hề có tác dụng, mà đổi thành bên ngoài một bên, lại có mấy cái vi bất đồng xuất hiện. Hai cái này vi bất đồng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn đã sớm biết chính mình không phải là đệ nhị đối thủ, nhưng không nghĩ tới chân chính đối mặt đệ nhị thời điểm, loại này cảm giác gáp bách sẽ như vậy mạnh. Chẳng lẽ chính mình vừa mới ra sân liền phải chết? Giống như là những cái kia trong phim ảnh không có danh tự diễn viên của chúng. Đáng chết độc nhãn long, hắn có lẽ liền tên của mình cũng không biết đi. Như thế chết đi, rất không đáng a. Vi bất đồng cũng tại sợ hãi. Hắn sợ hai trên thế giới này không có ai biết đại danh của mình, sau đó chính mình liền chết đi. Giống như là ven đường tùy tiện một cái á miêu a cầu đồng dạng. Chết không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ qua một đoạn thời gian, không có ai biết có vi bất đồng như thế một thiên tài đi tới cái này trên thế giới này. Ta giá trị còn không có thể hiện. Ta liền phải chết. Vi bất đồng đưa trong tay bao con nhộng ném về thứ hai, tay cũng bắt đầu run rẩy, hai chân cũng bắt đầu phát run. Nổ tung các loại nhan sắc thể khí, cũng không có để cho hắn sợ hãi thối lui. sợ hãi của hắn bắt nguồn từ chết không có chút giá trị, bắt nguồn từ không có ai biết hắn vi bất đồng đại danh. Hầu Tuấn cắt sắc mặt đen như mực, hắn xác thực cùng Trần Dã nói một dạng, còn có con bài chưa lật. Thế nhưng con bài chưa lật hiện tại dùng, hắn liền thật sự phải chết. Hắn còn không có cầm về thị, hắn còn không có thành lập nhân loại văn minh ngồi lửa. Nếu như chết như vậy, vậy liền không đáng giá. Sở dĩ cất giấu con bài chưa lật, chính là không muốn chết. Trần Dã bọn hắn chết rồi, hắn còn có thể tổ kiến lần thứ hai kế hoạch trở lại thành phố. Thế nhưng chính mình chết rồi, sợ là rất khó có người sẽ như hắn đồng dạng, lại lần nữa xây dựng lại kế hoạch trở lại thành phố. Kế hoạch này thất bại, đối với nhân loại đả kích sẽ có bao nhiêu trọng? Hầu Tuấn Cát có thể tưởng tượng ra được, nếu như lần này thật sự thất bại, đối với nhân loại đến nói, đả kích sẽ là trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, không có người sẽ lại nâng kế hoạch trở lại thành phố chuyện này. Ít nhất tương lai rất nhiều năm, đều không có người sẽ lại nâng chuyện này. Hầu trưởng lão tay run rẩy lấy xuống cái mũ, bả vai chim ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Muốn liều mạng sao? Hầu trưởng lão. Chim âm thanh thay đổi, không có loại kia tiện tiện hương vị, chỉ có nặng nề cùng ngưng trọng. Hầu trưởng lão không nói gì. Tốt, chúng ta sống lâu như vậy, cũng sống đủ rồi. Hầu trưởng lão, phía dưới gặp lại, hy vọng trong địa ngục không có bị những thứ này mấy thứ bẩn thỉu chiếm lĩnh. Hầu trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai. Từ trong ngực lấy ra một viên viên thuốc màu xanh. Thoạt nhìn giống như là một viên bình thường thuốc cảm cúm, chỉ là nhan sắc không giống. Hầu trưởng lão đem viên này viên thuốc tách ra thành hai nửa, một nửa đút vào chim trong miệng, một nửa chính mình nuốt vào. Ngay trong nháy mắt này, cơ thể của hầu trưởng lão bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên đầu vai chim cũng tại biến hóa. Tại Trần Dã trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong, hầu trưởng lão cùng cái kia chim vậy mà hòa tan cùng một chỗ. Cả hai vậy mà hợp hai là một. Hầu trưởng lão trên thân chậm chậm bắt đầu xuất hiện chim lông vũ, mà đôi cánh tay cũng bắt đầu biến thành chim cánh, một đôi chân cũng biến thành chim chân, to lớn chảo câu thoạt nhìn mười phần doa người. Hầu trưởng lão quay đầu nhìn Trần Dã, trên thân hoa tươi như cũ có rất nhiều, nhưng trên mặt rất nhiều nơi cũng bị chim lông vũ bao trùm. Trần Dã, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi phải nhanh một chút. Ta không chống được quá lâu. Nói xong, hầu trưởng lão vỗ vội cánh, trực tiếp mang theo một trận cuồng phong, điên cuồng nhào về phía bầu trời. Lệ, một tiếng vô cùng thê lương réo vang. Hầu trưởng lão đã xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét. Một bên là chân trời màu vàng ánh nắng ban mai, một bên là còn chưa rơi xuống huyết nguyệt. Hầu trưởng lão điên cuồng đập xuống, trên trời bị hầu trưởng lão mang theo một trận gió lốc. Mà Trần Dã, không đủ mạnh, cái kia, dạng này như thế nào? Chương 739, lần này đủ mạnh hay không? Chương 739, lần này đủ mạnh hay không? Đối với đệ nhị đến nói, giết hay không người gì đó, kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hưởng thụ quá trình này, để cho chính mình vô tận sinh mệnh tận khả năng nhiều một ít đặc sắc. Nó khát vọng nhìn thấy nhân loại không giống một mặt, khát vọng nhìn thấy không giống nhân loại. Đến mức những nhân loại này có thể hay không lật bàn loại này chuyện, nó không có loại này khái niệm. Nó là không chết, những nhân loại này giết chết chính mình 1.000 vạn lần, chính mình như cũ có thể tại xuân về hoa nở thời điểm phục sinh. Nếu quả thật có người có thể giết chết chính mình, đệ nhị sẽ phát ra từ nội tâm cảm ơn. Vô cùng vô tận sinh mệnh, đối với có ít người đến nói có lẽ là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Thế nhưng đối với có chút tồn tại đến nói, đó chính là trên thế giới ác độc nhất nguyên rủa. Nếu như đệ nhị đối với nhân loại văn minh có đầy đủ hiểu rõ, liền biết tại nhân loại mạng lưới xã hội bên trong có như thế một câu, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, đệ nhị cảm thấy trong lòng của mình hình như nhiều một chút đồ vật, một chút nó không hiểu rõ lắm đồ vật, hình như có cái gì chuyện không tốt đang phát sinh. Thằng tắp đứng Ngô Trạch Huy phát hiện mình cũng có chút không giống, không biết lúc nào thân thể của mình mặt ngoài nhiều một tầng màu đen thể khí. Những thứ này màu đen thể khí trong nháy mắt liền trở nên càng thêm nồng đậm, không đơn thuần là chính mình. Hơn nữa bên cạnh Trần Hảo, hình như trên thân cũng nhiều một tầng hắc khí. Giang Nu cái kia nữ nhân điên trên thân cũng là như thế. Hắc khí càng ngày càng nhiều, đậm đặc giống là tan không ra mực nước. Không đơn thuần phía bên mình ba người là như vậy, còn có Hầu Tuấn Cát, còn có cái kia trắng đoan quý công tử. Trên người bọn họ mực nước cũng rất nhiều. Những thứ này mực nước tựa hồ là bị vật gì đó dẫn dắt, thẳng tắp hướng về một phương hướng nào đó lướt tới. Nô Trạch Huy chật vật ngẩng đầu nhìn hướng những thứ này màu đen mực nước lướt tới phương hướng, là cái kia độc nhãn long. Hán, tại hấp thu những thứ này giống như là mực nước đồ vật. Huyết Nguyệt Chi chủ danh sách 4, danh sách tên, sợ hãi. Cái này mang theo một chút vận mệnh hương vị danh sách tên, chính là danh sách 4 danh tự. Đồng thời cũng là Huyết Nguyệt Chi chủ danh sách 4 bản mệnh năng lực. Những cái kia giống như là màu đen mực nước đồng dạng đồ vật, chính là sợ hãi lực lượng bản nguyên. Lên tới danh sách 4 Huyết Nguyệt Chi chủ, nếu như đối đầu trước đây Trần Dã, sẽ thắng được rất nhẹ nhàng. Vẹn vẹn chỉ là một cái ác ma chi trảo, liền có thể để phía trước danh sách 3 chính mình mệt mỏi ứng phó, thậm chí có thể tùy tiện giết chết danh sách 3 chính mình. Nhưng đối đầu với chém giết danh sách 4 cũng bất quá nhẹ nhõm đến giống như là nghiền chết một con kiến thứ hai. Vẹn vẹn chỉ là một cái ác ma chi trảo hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Sợ hãi có thể hấp thu xung quanh hết thể sinh vật sinh ra sợ hãi lực lượng. Sinh vật sinh mệnh cấp độ càng cao, sinh mệnh chất lượng càng cao, sợ hãi sinh ra lực lượng liền càng mạnh. Ví dụ như siêu phàm giả sinh ra sợ hãi, liền viễn siêu người bình thường sinh ra sợ hãi. Danh sách 4 sinh ra sợ hãi, liền viễn siêu danh sách 3 sinh ra sợ hãi. Chân hảo dạng này có đặc thù theo đuổi, đồng thời bị rất nhiều người cảm ơn, rất nhiều người tin phục người sinh ra sợ hãi, cũng là chất lượng vô cùng cao sợ hãi. Thậm chí Trần Hảo trên thân sinh ra sợ hãi, muốn thắng mấy vị danh sách 4 một cái thân thể bên trên sinh ra sợ hãi. Hiện trường mỗi người đều không phải bình thường siêu phàm giả. Bởi vậy, làm Trần Dã cảm nhận được những thứ này màu đen sợ hãi lực lượng bị bên trong thân thể của mình hấp thu thời điểm, giống như là một chiếc xe tốt bị thêm đầy dầu cảm giác. Hơn nữa, không những như vậy, sợ hãi năng lực tuyệt không bèn bèn như vậy. Trần Dã cả người vòng quanh màu đen ý vị, lại thêm tay trái cái kia kinh khủng tạo hình, cả người thoạt nhìn giống như là màu đỏ cùng màu đen tạo thành ác ma. Trần Dã đem Hùng Bảo Xuân đá văng ra, muốn chiến đấu, một mực sách theo gia hỏa này rất không tiện. Hơn nữa sứ mạng của hắn đã hoàn thành, trên người hắn sinh ra sợ hãi năng lượng, được cho là không sai. Bị đá mở Hùng Bảo Xuân, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như là từ biên giới tử vong trốn thoát. Căn bản là không ngại Trần Dã đem hắn giống như là giấy vệ sinh đồng dạng dùng xong liền ném hành động. Thế nhưng là coi hắn nhìn thấy sau lưng Trần Dã tạo hình, cả người trong nháy mắt lại dọa đến ngây người. Càng nhiều sợ hãi năng lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Thứ hai, lần này, nhìn xem lão tử, đủ mạnh hay không? Tại một chữ cuối cùng nói xong nháy mắt, Trần Dã trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Dã liền xuất hiện tại sau lưng đệ nhị. Rất nhanh, nhanh hoàn toàn không có cách nào bắt được Trần Dã thân ảnh. Loại này tốc độ, đã hoàn toàn có thể so sánh đệ nhị tốc độ, thậm chí còn muốn thoáng nhanh hơn một bậc. Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão hơi sững sờ. Hắn mới vừa rồi cùng Vi Bất Đồng liên thủ, bị đệ nhị đè lên đánh. Mình coi như là hóa thân người chim, như cũng không có cách nào đem chiến trường thế cục lật về tới bao nhiêu. Chính mình chim chân đã phế đi, liền xem như sắc bén kia móng vuốt, cũng bị hoa tươi chật đích. Thậm chí bay lên đều rất tốn sức, bởi vì mỗi hai, ba mảnh lông vũ bên trên đều có hoa tươi lớn lên. Đúng vào lúc này, Hầu Tuấn Cắt phát hiện Trần Dã xuất hiện tại cái kia quái vật sau lưng. Đệ nhị cũng một mực đang chú ý Trần Dã. Sở dĩ không ra tay với Trần Dã, nó cũng muốn nhìn xem nhân loại tiềm lực đến cùng còn có bao nhiêu. Thế nhưng là, làm những cái kia màu đen thể khí xuất hiện thời điểm, đệ nhị liền bắt đầu có một loại cảm giác xấu. Tựa hồ có đồ vật gì đã bắt đầu thoát ly khống chế. Làm Trần Dã xuất hiện tại đệ nhị sau lưng thời điểm, đệ nhị cũng là có chút lấy làm kinh hãi. Sau đó, đệ nhị liền thấy một cái màu đỏ máu móng vuốt xuyên thấu bờ vai của mình. Đệ nhị mở mịt nhìn mình bả vai, bởi vì nó thật sự cảm thấy không giống đồ vật. Đau. Đây là nó lần thứ nhất cảm giác được đau cái này khái niệm. Vô cùng đau. Bớt rất đau. Đây là một loại khiến người sợ hãi cảm giác đau đớn. Kích phát nó đối với tử vong nông tầng nhận biết. A, đệ nhị ngửa mặt lên trời gào thét. Trần Dã bắt lấy đệ nhị bả vai nhẹ nhàng phát lực. Giống như là xé rách vải vóc, âm thanh truyền đến. Đầu kia khô héo cánh tay bị Trần Dã tùy tiện xé xuống. Màu đen, màu đỏ, máu tươi màu lục dài đầy bãi cát. Thứ này máu là ngũ thải. Một cánh tay rơi trên mặt đất, chỉ là thoáng qua ở giữa hóa thành hoa tươi lớn lên. Hầu Tuấn Cắt ngơ ngác nhìn này hết thảy. Cái này, gia hỏa này, hắn làm sao làm được? Nhiều như thế danh sách bốn đánh lâu như vậy, đây là cái này quái vật lần thứ nhất thụ thương. Gia hỏa này, như thế mạnh. Cùng lúc đó, đệ nhị đứt rời cánh tay vị trí bắt đầu lớn lên ra hoa tươi. Hoa tươi thoáng qua ở giữa lại biến thành một đầu mới cánh tay. Đệ nhị thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía xa gần 100 mét không trung. Đệ nhị nhìn chòng chọc vào Trần Dã, trên mặt biểu lộ lần thứ nhất trở nên hoạt động. Đây là nó lần thứ nhất ở trên mặt xuất hiện lạnh lùng cùng tò mò bên ngoài khác cảm xúc. Nhân loại, ngươi để cho ta rất tức giận. Rất tức giận. Đệ nhị nhìn xem Trần Dã, trên mặt oán độc vô cùng, nhưng trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà cũng sinh ra một chút cảm giác không giống nhau, tựa hồ là sợ hãi. Đây là nó chưa từng có thể nghiệm. Một chút sương mù màu đen tại đệ nhị ngực vị trí bao phủ, rất là không thấy được. Trần Dã lẻ lưỡi, liếm liếm ác ma chi chảo bên trên ngũ thải máu tươi, trong lòng âm thầm tức rẻ, cái này nếu là dùng để họa hiến tế trận pháp lời nói, tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Nếu có thể đem cái này đệ nhị hiến tế cho Bách Quỷ Thực, tuyệt đối sẽ để Bách Quỷ Thực số hiệu xếp hạng để thăng không ít. Chỉ là đáng tiếc, huyết nguyệt lập tức liền muốn hạ xuống, chính mình loại này trạng thái duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Thời gian phải nắm chặt, ít nhất phải ở sau đó trong vòng một phút giải quyết ra hỏa này. Mà Vi Bất Động, ghen ghét đến phát cuồng. Đáng ghét, cái này vốn nên là ta kịch bản, vốn nên là ta kịch bản a. Chương 740, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Chương 740, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Ác ma chi chảo có thể khiến người ta sinh ra cảm giác đau vượt mức bình thường, nhân loại cùng quỷ dị trước mặt ác ma chi chảo không có gì khác nhau. Đệ nhị trước mắt chính là ví dụ. Có lẽ trong tính mạng của nó, rất ít có đồ vật có thể gây tổn thương cho nó. Đồ vật có thể để cho nó cảm nhận được đau đớn, lại càng ít đòi. Coi như bị thương tổn, nó cũng có thể cực tốc khôi phục. Cho nên, đối với tổn thương, đệ nhị chưa từng có khái niệm. Thế nhưng loại cảm giác đau này, lại chân thực bị nó cảm nhận được. Có thể cảm giác được đau đớn, mới có thể cảm nhận được sợ hãi. Ngay cả đệ nhị đều không phát hiện, lúc Trần Dã công kích mình lần thứ nhất, trong lòng nó liền phát sinh một chút biến hóa. Năng lực ác ma chi chảo cùng năng lực sợ hãi là hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, dưới huyết nguyệt, năng lực gây đau đớn của ác ma chi chảo sẽ còn bị phóng to. Hấp thu sợ hãi càng nhiều, loại năng lực này thì càng sẽ bị vô hạn phóng to. Lúc này huyết nguyệt đã sắp lặn, nếu như huyết nguyệt lặn, mặt trời mọc, năng lực của hắn mặc dù không đến mức lập tức biến mất, nhưng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thời gian còn lại đã không nhiều. Chân trời đã xuất hiện một tia màu trắng bạc. Tựa hồ mặt trời đã xuất hiện một chút biển. Người từng ngắm mặt trời mọc đều biết, dưới trường hợp này, mặt trời sẽ dâng lên trong thời gian rất ngắn, tốc độ sẽ rất nhanh. Có lẽ chính là công phu ngươi lấy máy ảnh từ trong bọc ra, mặt trời liền đã lên. Đệ nhị hẳn là sẽ không sợ hãi mặt trời. Nhưng Trần Dã không được, chỉ cần mặt trời mọc, ưu thế hắn kiến tạo sẽ không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, Trần Dã cũng không biết, mình càng giống người hay quỷ dị càng giống người. Nhưng, năng lực sợ hãi này không chỉ có vậy. Trần Dã nhìn huyết nguyệt ngũ thải trên móng vuốt, cười rất giống một nhân vật phản diện. Lúc này mới bắt đầu. Ngoài miệng mặc dù đang nói chuyện, nhưng Trần Dã cũng không dừng lại, cả người hóa thành một đạo tuyến dây dưa màu đỏ cùng màu đen, lao thẳng tới đệ nhị lần nữa. Đệ nhị lần này không đứng bất động, thân ảnh nhoáng một cái, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Từ bắt đầu đến giờ, có thể ép đệ nhị di động, Trần Dã vẫn là người thứ nhất. Cho dù là Tôn Tiến Tiến đều không làm được bước này. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân là khi đệ nhị xuất hiện, Tôn Tiến Tiến đã thả xong đại chiêu. Trần Dã xuất hiện tại vị trí đệ nhị đứng ban đầu, mà đệ nhị lại xuất hiện ở mười mấy mét có hơn, lần đầu tiên, trên mặt nó xuất hiện một chút vẻ thận trọng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhân loại? Không có khả năng khống chế loại lực lượng này. Trần Dã căn bản không đáp, cả người lại lần nữa hóa thành tuyến màu đỏ thẫm, đánh về phía đệ nhị trong ánh bình minh này. Tại vị trí Trần Dã rời đi, nổ lên một đoàn cát mịn. Đệ nhị cũng đồng thời biến mất. Trong mắt Trần Dã chỉ có đệ nhị, không còn gì khác. Thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn muốn trong thời gian còn lại, triệt để chém giết đệ nhị. Nếu như không có cách nào chém giết nó, mình sẽ chết. Bởi vậy, vì cái mạng nhỏ của mình, Trần Dã cơ hồ không giữ lại chút nào dùng đến năng lực sợ hãi. Mà đệ nhị, sau khi cảm nhận được cảm giác gáp bách từ Trần Dã, sâu trong nội tâm cũng sinh ra một chút hương vị khác lạ. Đây là hương vị sợ hãi. Đây là cảm giác nó chưa từng thể nghiệm qua, mặc dù mới lạ, nhưng làm nó rất không thoải mái. Bình phong hoa tươi dâng lên ở trước mắt. Đệ nhị tính toán dùng năng lực này ngăn cản độc nhãn long kia công kích. Thế nhưng rất nhanh, đệ nhị liền thất vọng. Cái móng vuốt màu đỏ máu kia mang theo ý vị màu đỏ thật dài chụp vào bình phong hoa tươi. Bình phong hoa tươi mặc dù thoáng ngăn cản người kia một chút, nhưng móng vuốt kia vẫn đột phá bình phong. Đệ nhị cảm giác được tim mình có chút co lại, cả người lần nữa biến mất. Khi đệ nhị dừng lại, bên hai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, còn có cảm giác rợn cả tóc gáy phía sau. Trốn a, ngươi làm sao không trốn? Lần đầu tiên, đệ nhị biết cái gì gọi là ma quỷ nói mớ. Trần Dã lúc này so với quỷ dị càng giống quỷ dị, so với nhân vật phản diện càng giống nhân vật phản diện. Đệ nhị cảm giác được bộ vị bắp đùi của mình truyền đến đau đớn bức rứt. Lại là loại đau đớn này, tựa hồ so trước đó càng thêm mãnh liệt. A tiếng kêu thảm thiết sắc lạnh, the thé chấn động đến mảng nhĩ mấy người hiện trường đau nhức. Một cái bắp đùi màu đen khô héo bị Trần Dã cứ thế mà kéo xuống từ trên cơ thể đệ nhị. Những huyết nguyệt ngũ thải kia rơi vào trên bờ cát, cấp tốc nảy mầm lớn lên, cuối cùng nở thành hoa đủ mọi màu sắc. Đệ nhị lần nữa biến mất. Tại vị trí vết thương do Trần Dã chế tạo, vô số hoa tươi lại lần nữa lớn lên, một cái bắp đùi hoàn toàn mới mọc ra. Đệ nhị lại lần nữa khôi phục. Mà lúc này, mọi người đã nhìn đến mà ngơ. Trong mắt vi bất động, Trần Dã lúc này giống như chúa cứu thế trong phim ảnh, giết ra khi tất cả mọi người bất lực. Sau đó cứu vớt tất cả mọi người trong nước sôi lửa bỏng. Hiện tại Trần Dã, trong mắt vi bất động, là phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó, vi bất động đã ghen ghét đến phát cuồng. Trong mắt hầu trưởng lão Hầu Tuấn Cát, lúc này Trần Dã mạnh đến đáng sợ. Đây là tên độc nhãn long âm hiểm xảo trá kia sao? Mình vừa rồi thế nhưng là dùng năng lực gáp đáy hòm, như cũng không có cách nào với quỷ dị kia. Thế nhưng hiện tại, quỷ dị kia trong tay độc nhãn long, giống như là một đứa trẻ 3 tuổi. Đây là lần thứ mấy hắn phát động công kích với quỷ dị kia. Quỷ dị kia là lần thứ mấy bị độc nhãn long đánh kêu loạn chít chít toa. Thật mạnh. Hắn rốt cuộc là danh sách gì? Làm sao lại mạnh như thế? Hầu Tuấn Cát chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đồng thời, Hầu Tuấn Cát nghĩ đến một vấn đề. Tên này thiếu Trầm Mặc Nghị Hội 1 vạn Trầm Mặc Kim tệ, ra hỏa mạnh như thế, nếu quyết tâm không trả, mình sợ là thật đúng là không có biện pháp gì tốt ra mẹ nó. Sớm biết tên này mạnh như vậy, lúc trước liền cho mượn ít một chút. Giang Nhu càng nhìn ngây người. Lúc này nữ nhân dẫn đầu, áo giáp trên thân đã sớm biến thành váy ngắn màu đỏ dáng ôm lộ lưng. Một đôi chân dài cứ như vậy bại lộ trong không khí, một đầu tóc sóng lớn tùy ý rối tung ở đầu vai. Cả người thoạt nhìn rất có cảm giác dụ hoặc. Nếu như lúc này chụp tấm hình phát lên mạng, đoán chừng có một đống người đuổi theo kêu mụ mụ. Nhưng Giang Nhu lúc này, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào thân ảnh Trần Dã. Trong ánh mắt nàng, độc nhãn long đang đuổi theo đồ vật nhìn như không thể chiến thắng kia mà giết. Vật kia mới xuất hiện, độc nhãn long liền xuất hiện tại sau lưng vật kia. Rất nhanh tường hoa liền ngăn cách độc nhãn long cùng quỷ dị. Nhưng tường hoa nhìn như vô cùng kiên cố kia, lại ở trước mặt độc nhãn long phảng phất giống như giấy. Móng đuốt màu đỏ máu kia tựa hồ so với vũ khí kinh khủng nhất còn muốn lợi hại hơn. Móng đuốt tùy tiện thò vào lồng ngực quỷ dị, là từ phía sau lưng tiến vào. Trên móng đuốt còn có huyết dịch vũ thải. A quỷ dị kia lại đang hét lên. Lần này tựa hồ là kêu càng thêm mãnh liệt. Giang Nhu lần đầu tiên cảm giác được nội tâm điên cuồng rung động. Đây là chấn kinh vì cảm giác được lực lượng cường đại. Nàng luôn luôn rêu rao mình lão nương đệ nhất thiên hạ thế, nhưng lần này, nàng lần đầu tiên thừa nhận một tên độc nhãn long có lẽ còn mạnh hơn mình rất nhiều. Mà Trần Dã, lúc này cũng là có khổ tự biết. Huyết nguyệt sắp hết, che chở đến từ huyết nguyệt cũng sắp bắt đầu biến mất. Nhưng coi như mình một chảo bẻ vụn ngực đệ nhị, để đệ nhị cảm nhận được thống khổ không gì sánh kịp, nhưng đệ nhị như cũng không chết. Trần Dã giơ chân trái lên, muốn xé đệ nhị thành vỡ nát trực tiếp. Ác ma chi chảo cứ như vậy cắm ở ngực đệ nhị từ phần lưng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đệ nhị cả người hóa thành hoa tươi biến mất tại chỗ, lại chạy trốn. Khi đệ nhị xuất hiện, nó như cũ hoàn hảo, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Dã tràn đầy sợ hãi. Trần Dã chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác bất lực. Năng lực phục sinh của gia hỏa này thật vượt xa bất luận siêu phàm giả nào, so với Từ Huyền lúc trước càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không đúng, sợ hãi. Trần Dã có chút nheo mắt lại, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng sợ hãi không giống bình thường. Loại lực lượng này rất mạnh, vô cùng mạnh. Bởi vì loại sợ hãi này đến từ mục tiêu bị mình săn giết, đệ nhị. Đây là sự sợ hãi của một quỷ dị cường đại. Ngươi cũng sẽ sợ hãi. Chương 741, năng lực sợ hãi chương 741, năng lực sợ hãi Trần Dã không kịp cảm thụ cội nguồn lực lượng sợ hãi cường đại này, cả người lần nữa biến mất. Thời gian không đủ, hắn không kịp nhấm nháp loại lực lượng sợ hãi hoàn toàn khác biệt này. Có cội nguồn sợ hãi từ đệ nhị, lực lượng Trần Dã càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Hắc khí trên thân cũng nhiều hơn, nhìn từ xa, căn bản khiến người ta không phân rõ đây rốt cuộc là người hay là quỷ. Trần Dã càng mạnh, đệ nhị liền càng thêm sợ hãi. Đệ nhị càng sợ hãi, Trần Dã liền càng mạnh. Giữa hai bên tạo thành một cái vòng tuần hoàn tốt. Đệ nhị vừa muốn trốn, Trần Dã liền đã xuất hiện lần nữa tại sau lưng đệ nhị. Về phần tại sao Trần Dã lúc nào cũng xuất hiện sau lưng đệ nhị, chỉ có thể nói đây là đam mê đặc thù của người có tính cách như Trần Dã mà thôi. Đánh lén người từ phía sau sẽ để cho Trần Dã có loại khoái cảm, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lần này, Trần Dã không nói nhảm, càng không nói trích lời nhân vật phản diện gì. Trần Dã nâng ác ma chi chảo lên, trực tiếp chặt đứt tay chân đệ nhị. Máu tươi ngũ sắc vẩy vào trên bờ cát. Đệ nhị cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ tứ chi càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt này so với vừa rồi ít nhất mạnh gấp đôi. Vào lúc này trong mắt đệ nhị, Trần Dã liền không khác biệt lắm với loại đại quỷ dị không xuất thế kia. Loại đồ vật chỉ cần nhắc tên liền khiến người ta sinh ra kính sợ. Nhân loại trước mắt chính là loại đó. Đệ nhị cho rằng mình không sợ hãi cái chết. Thế nhưng khi cái chết mang theo thống khổ to lớn đánh tới, đệ nhị bắt đầu run rẩy. Thả, buông tha ta. Đệ nhị lần nữa biến mất, thế nhưng khi xuất hiện ở phía xa, âm thanh lại có chút run rẩy. Vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Quỷ dị luôn luôn cao cao tại thượng này, cho tới bây giờ luôn xem nhân loại như đồ chơi, lần đầu tiên vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ với một nhân loại. Đối với quỷ dị mà nói, bọn chúng không có tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại. Chuyện cầu xin tha thứ đối với bọn chúng mà nói cũng không có khái niệm mất mặt. Chỉ cần chuyện gì có lợi cho bọn chúng đều sẽ không chút do dự đi làm. Vào giờ phút này, để Trần Dã từ bỏ ra tay với hắn chính là sự tình có lợi nhất. Bởi vậy, nó không chút do dự cầu xin tha thứ. Đương nhiên, nếu như lúc này Trần Dã mất đi lực lượng, nó lại sẽ không chút do dự giết chết Trần Dã. Trần Dã căn bản không quản đệ nhị cầu xin tha thứ, chỉ một mực công kích. Thời gian, vẫn là thời gian, không đủ. Hắn muốn giết chết đệ nhị trong vòng một phút sau đó. Nếu không, người chết chính là mình. Đệ nhị cũng phát hiện một tình huống hoảng sợ. Khi nam nhân kia phát động công kích với mình, nó nhìn thấy trên cánh tay mới mọc ra của mình vậy mà nhiều thêm một đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa kia rất khác biệt, đỏ tươi như máu, phản phất giống như ngâm trong huyết chỉ rất nhiều năm. Đệ nhị sợ hãi không phải đóa hoa này, mà là đóa hoa này không thuộc về mình. Đóa hoa này tựa như thuộc về nam nhân kia. Hắn lấy được năng lực giống như mình. Không, đây chính là năng lực của mình. Nam nhân kia làm sao lại có năng lực của mình? Đây là năng lực chuyên môn của mình. Hắn làm sao lại có? Đệ nhị vươn tay trừ bỏ đóa hoa bụi màu đỏ máu không thuộc về mình trên cánh tay. Nhưng đau đớn mang tới lại lần nữa để đệ nhị sợ hãi. Vừa mới rút đóa hoa màu đỏ ra, những nơi khác trên cánh tay tựa hồ lại có nụ hoa màu đỏ mới nở rộ. Đệ nhị liền thấy hình ảnh trước mắt mình tựa hồ bay lên. Nguyên lai, đầu mình cũng bị chặt đứt, a móng vuốt kia thật sự rất sắc bén. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đầu mới một lần nữa sinh trưởng. Đệ nhị lại lần nữa khôi phục, cả người giải rác thành đầy trời hoa tươi biến mất chạy trốn. Trần Dã lúc này sử dụng đúng là năng lực của đệ nhị. Năng lực sợ hãi không chỉ như vậy, không chỉ có thể hấp thu sợ hãi từ sinh vật xung quanh chuyển hóa thành năng lực tự thân, đồng thời, Trần Dã cũng có thể thu hoạch được một loại năng lực từ những sinh vật bị mình hấp thụ năng lượng sợ hãi. Đương nhiên, loại năng lực 10 phần kinh khủng này cũng có hạn chế. Thứ nhất, hiệu quả hấp thụ một loại năng lực trên thân mục tiêu sinh vật là ngẫu nhiên, cũng không thể muốn năng lực gì liền có thể được năng lực đó. Trước đó từ Giang Du, Hầu Tuấn Cát, Vi Bất Đồng, Trần Dã một cái năng lực đều không ngẫu nhiên đến. Hắn chỉ lấy được năng lực sợ hãi tăng thêm từ trên người bọn họ. Nhưng từ trên thân đệ nhị, Trần Dã ngẫu nhiên đến năng lực của nó. Đó chính là năng lực khống chế hoa tươi. Thứ hai, năng lực này chỉ là lâm thời, theo thời gian kết thúc, năng lực này cũng sẽ biến mất. Khi đệ nhị xuất hiện lần nữa, trên thân cùng trên lưng bắt đầu có hoa tươi xuất hiện. Những hoa tươi này rất khác biệt với hoa tươi của chính đệ nhị, chúng đều là màu đỏ, đỏ tươi. Giống như là hoa hồng. Những hoa tươi này lớn lên trong cơ thể đệ nhị, không đơn thuần có thể hấp thụ năng lượng trên thân đệ nhị, mà sẽ còn mang theo một chút cảm giác đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác đau đớn này tăng lên sự sợ hãi của đệ nhị. Đơn giản mà nói, nếu như không phải mặt trời lập tức liền muốn đi ra, Trần Dã sẽ càng đánh càng mạnh trong thời gian có hạn. Nhưng Trần Dã vẫn không giết chết được đệ nhị. Năng lực khôi phục trong nháy mắt của đệ nhị khiến nó gần như bất tử. Cha tiên sinh, còn mời ngài xuất thủ. Sau khi cảm nhận được khí tức Trần Dã xuất hiện lần nữa, Chử Triệt liền ý thức được, lần này bọn hắn gặp phải nguy hiểm viễn siêu bất kỳ lần nào trước đó. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Thân là người dẫn đường, trong chiến đấu như vậy căn bản không giúp đỡ được gì. Nhưng không đại biểu Chử đội trưởng Chử Triệt cái gì đều không làm được. Chử Triệt suy nghĩ một chút, tìm tới Triệu Đại Mụ đội trưởng đội xe hạnh phúc gia đình còn có Triệu Hồng đội trưởng đội xe hậu tận thế gánh hát cùng với Lao Vương của Trầm Mặc nghị hội, cùng nhau tìm tới Cha Ô thế nhưng là siêu phàm giả song danh sách vô cùng hiếm thấy, đồng thời song danh sách đều đạt tới đẳng cấp tương đối cao hiện nay. Tên này mặc dù không phải một thành chủ hợp cách, nhưng hắn ít nhất coi là một siêu phàm giả tương đối mạnh. Hơn nữa, trên người này tràn đầy cảm giác thần bí. Nói không chừng hắn có biện pháp. Thế là liền có một màn hiện tại, Chử Triệt mang theo mấy người tới cửa khẩn cầu Cha Ô xuất thủ. Cha Ô sau khi tới căn cứ gần như rất ít nói chuyện, cũng rất ít gặp người. Cha Ô nhìn Chử Triệt bộ dáng một mặt chân thành. Vì cái gì muốn ta xuất thủ? Chử Triệt, cha tiên sinh, ngài cũng không muốn kế hoạch trở lại thành phố lần này thất bại đi. Cha Ô khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, thất bại. Vì cái gì không thể thất bại? Lục Châu có thể thất bại, kế hoạch trở lại thành phố vì cái gì không thể thất bại? Chẳng lẽ kế hoạch trở lại thành phố đặc thù một chút? Lời nói của cha Ô tràn đầy niềm ai. Trừ Triệt có chút gấp, cha tiên sinh, kế hoạch trở lại thành phố nếu như thất bại, vậy còn sẽ có người nào lại làm chuyện này? Chỉ cần kế hoạch lần này thất bại, ít nhất trong vài năm tương lai cũng sẽ không có người nhắc lại việc trở lại thành thị. Thời gian mấy năm, đối với tình huống hiện tại, cha tiên sinh biết điều này có ý vị gì sao? Có lẽ khi đó, nhân loại đều diệt vong. Cha tiên sinh, nhân loại diệt vong, khẳng định cũng không phải ngài muốn nhìn thấy a. Cha Ô không hề bị lay động, khẽ cười nói, diệt vong lại như thế nào, nhân loại không phải là đối thủ của quỷ dị, không sớm thì muộn sẽ có một ngày như vậy. Lần này, không đơn thuần Trừ Triệt giận dữ, liền Triệu Đại Mụ, Triệu Hồng cùng với Lao Vương đều nổi giận. Triệu Đại Mụ chỉ vào cha Ô mắng to, ngươi cái lao già tuổi tệ này, nói chuyện tiểu gì vậy, nhân loại diệt vong liền không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không phải nhân loại. Ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn xem tất cả mọi người chết hết? Điều này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lao Vương cũng nổi giận, người nam nhân trung niên hiền lành giống như người trong thể chế này đẩy kính mắt trên sống mũi, nhìn cha Ô, ngươi nếu là không có năng lực này thì không nói làm gì, nhưng ngươi rõ ràng có năng lực như thế lại không muốn xuất thủ. Ta trước đây một mực rất tôn trọng ngươi, cảm thấy ngươi là người thứ nhất trong danh sách trận pháp sư chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, ngươi bất quá chỉ là một phế vật chỉ biết trốn tránh. Ta Lão Vương, hổ thẹn làm bạn cùng ngươi. Trừ đội, hai vị đội trưởng, ta Lão Vương mặc dù chỉ có danh sách hai, nhưng ta cũng nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của ta. Đi. Nói xong, Lão Vương vung tay lên, nâng cao bụng địa trực tiếp rời đi. Trừ Triệt nhìn cha Ô, lại nhìn Lão Vương, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Đành phải thở dài một hơi, chuẩn bị đi trong căn cứ triệu tập thêm một chút siêu phàm giả cùng đi. Cha Ô nhìn bóng lưng mấy người đi xa, trầm mặc không nói lời nào, tử khí trên người cả người nặng hơn mấy phần. Lâu dài sau đó, thở dài thật dài một hơi. Ngươi cũng cảm thấy ta có lẽ nên xuất thủ. Cha Ô nhìn về phía trong bóng tối. Nơi đó, có người chương 742, hiến tế đệ nhị chương 742, hiến tế đệ nhị nhân loại, buông tha ta. Đệ nhị lần thứ hai cầu xin tha thứ. Mặc dù đang cầu tha, nhưng biểu lộ trên mặt đệ nhị như cũng dò người. Quỷ dị không biết câu nói cầu người liền muốn có thái độ cầu người. Sau khi Trần Giã lại lần nữa dùng ác ma chi chảo làm đứt rời cánh tay phải đệ nhị, khi máu tươi ngũ sắc lại lần nữa rơi vào trên bờ cát, đệ nhị cảm thấy thống khổ khó có thể chịu đựng. Những thống khổ này đã thoát ly phạm chủ nhục thể, trực tiếp tác dụng trong linh hồn nó. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cả người đệ nhị cũng bắt đầu run rẩy lên. Cảm giác sợ hãi trong lòng đệ nhị mạnh hơn. Năng lượng phản hồi Trần Giã lấy được từ trên thân đệ nhị mạnh hơn. Thời gian cũng càng là cấp bách. Lúc này, trời càng ngày càng sáng, năng lượng thuộc về huyết nguyệt cũng đang yếu bớt. Trần Giã có thể cảm giác được huyết nguyệt gia trì trong cơ thể mình đang tiêu tán. Nhưng cũng may sự sợ hãi của đệ nhị đối với mình cũng đang tăng lên. Song phương một cộng một trừ ở giữa, lại có thể bảo trì cân bằng trong khoảng thời gian ngắn. Trên thân đệ nhị trồng đầy hoa hồng màu đỏ. Những hoa hồng này có trên cánh tay, trên chân, trên lưng, thậm chí là trên đầu đệ nhị. Những hoa hồng màu đỏ này đang phản hồi cho đệ nhị thống khổ cực hạn. Đệ nhị có thể rõ ràng cảm ứng được, những hoa hồng này không đơn thuần là đang ăn mòn thân thể của mình, thậm chí cắm rễ trong linh hồn mình. Loại đau khổ này khiến toàn thân đệ nhị bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Sau khi Trần Giã xé rách cánh tay phải đệ nhị, ác ma chi chảo mau lẹ như gió. Khi đệ nhị muốn chạy trốn, ác ma chi chảo trực tiếp phá hủy cánh tay trái đệ nhị. Không quản đệ nhị trốn thế nào, Trần Giã liền như giỏi trong xương, như bóng với hình tại sau lưng đệ nhị. Đệ nhị trốn không thoát, tốc độ Trần Giã lúc này đã viễn siêu tốc độ cực hạn của nó. Cánh tay trái bị phá hủy lại lần nữa mang đến thống khổ linh hồn cho đệ nhị. Loại đau khổ này khiến thân thể đệ nhị run nhẹ nhẹ, thậm chí khiến đóa hoa trong vườn hoa phần lưng nó cũng hơi quặn lên. Ấn tượng về người tên Trần Giã này đã lưu lại lạc ấn tại sâu trong linh hồn đệ nhị. Đệ nhị không hiểu, không hiểu vì cái gì nhân loại phía trước còn rất yếu này, bây giờ lại khủng bố đến trình độ này. Nhân loại, thả ta rời đi, ta cam đoan vĩnh viễn không còn xuất hiện. Đệ nhị lại nói cầu xin tha thứ một lần, ngữ khí lạnh lạnh, biểu lộ như cũ khủng bố. Chỉ là lúc này, khi đệ nhị đang nói chuyện, sợ hãi đã ảnh hưởng đến thanh âm của nó. Trần Giã căn bản không tin lời đệ nhị, lời quỷ dị nói căn bản không có khả năng tính tín nhiệm. Nếu quả thật thả nó rời đi, mình cũng chỉ có một cái hạ chẳng chết. Đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết. Khi cánh tay trái cùng cánh tay phải còn không kịp khôi phục, Trần Giã trực tiếp ngắm chuẩn tiểu hoa viên phía sau đệ nhị. Ác ma chi chảo mang theo ý vị màu đỏ máu, nhưng ý vị màu đỏ này lúc này đậm đặc giống là máu đỏ tươi. Những hoa tươi kiểu diễm, lành lạnh kia chen chúc tại phần lưng đệ nhị, theo đệ nhị di động thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, cực kỳ xinh đẹp. Coi như là thợ tiểu hoa tốt nhất trên thế giới này cũng không trồng ra được tiểu hoa viên đẹp như vậy. Trần Gia không chút do dự dỗi ác ma chi chảo ra. Hắn muốn phá hủy vườn hoa này. A, tiểu hoa viên đẹp đến mức hoàn toàn không giống như nhân gian nên có kia, trong ánh nắng ban mai, cánh hoa bay múa đầy trời. Mưa cánh hoa các loại màu sắc đẹp như một giấc mơ. Đệ nhị thống khổ đến mức toàn bộ phần lưng đều giống như một tấm phản cung, biểu lộ trên mặt run rẩy, hai đóa hoa màu đỏ trong hốc mắt nở rộ lại co vào. Tựa hồ là đang lên án sự tuyệt tình cùng hung ác của Trần Giã. Trong tiểu hoa viên bị phá hủy lại không có một đóa hoa hoàn chỉnh, tất cả hoa đều bị Trần Giã dùng móng nhọn ác ma chi chảo cắt chém. Nơi ngực đệ nhị lộ ra năm đầu ngón tay nhọn, sau đó là năm đầu ngón tay màu đỏ, cuối cùng là ác ma chi chảo. Trần Giã lại một lần nữa dùng ác ma chi chảo xuyên thấu đệ nhị. Nhân loại, đệ nhị thống khổ rú thảm. Âm thanh truyền khắp toàn bộ bãi cát. Trên mặt Trần Giã băng lãnh như hàn băng. Hắn không có nửa điểm vui sướng khi ngược sát đệ nhị, bởi vì hắn lúc này đã cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng rút đi. Huyết nguyệt chân trời chỉ còn lại một chút xíu liền muốn hoàn toàn biến mất. Mặt trời hừng hực nóng rực kia cũng chỉ còn lại một chút xíu liền có thể hoàn toàn thoát khỏi hắc ám. Những lực lượng kinh khủng này của hắn liền sẽ mất đi trong khoảnh khắc ngày đêm luân phiên, trở thành một tên danh sách bốn bình thường. Tâm Trần Giã lạnh buốt một mảnh. Coi như hắn còn có thể bảo trì trạng thái ác ma chi trảo, nhưng muốn lại nhẹ nhõm đối phó đệ nhị như vậy, sợ là đã không làm được. Tiếp theo nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Trung Phi là chạy không thoát một chữ chết? Tôn Tiến Tiến sớm đã tỉnh lại, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp giật mình nhìn mình. Giang Nu cái miệng nhỏ kia mở ra liền không có đóng lại qua, cả người thoạt nhìn vừa yêu diễm vừa đẹp mắt. Trần Hảo cả người nằm trên mặt đất, trên thân hoa tươi sớm đã mọc đầy, chỉ còn lại một đôi mắt còn có thể động. Hắn đang dùng đôi mắt kia gắt gao nhìn mình. Nô Trạch Huy như cũ chống kim cô đồng đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn mình. Hầu trưởng lão Hầu Tuấn Cắt lúc này cũng ngồi ở trên bờ cát, trên mặt khắp nơi đều là vết bẩn, con chim kia ở bả vai cũng xuất hiện, chỉ là lông vũ trên thân chim rơi rất nhiều. Một người một chim cũng nhìn mình như vậy. Quý công tử có chút trung nhị kia lúc này cũng nhìn mình. Đứng ở nơi đó, cảm xúc trong mắt cực kỳ phức tạp, có ghen tị, có ghen ghét, có đấu kỵ, còn có thiết sư. Hắn chỉ còn lại đầu nằm ở trên bờ cát, vừa vặn đối diện hướng Trần Dã. Tên này gắt gao mở to hai mắt, liền nhìn chỗ ấy. Tất cả mọi người đang nhìn mình. Bọn hắn đem hy vọng cuối cùng toàn bộ đều ký thác vào trên người mình. Tựa hồ mình là chúa cứu thế. Chúa cứu thế? Trần Dã thầm cười khổ. Nào có chúa cứu thế gì? Bất quá là một công dã chẳng ngu xuẩn mà thôi. Coi như thăng lên danh sách bốn lại như thế nào? Coi như có thể đệ nhị lên đánh lại như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào giết chết nó. Chỉ cần không thể giết chết nó, tất cả đều là vô ích. Trần Dã trong lòng thở dài, trong lúc nhất thời hắn lại có chút không dám nhìn tới những con mắt mong đợi kia. Chính mình rõ ràng chỉ muốn trốn ở sau lưng mọi người sống sót, nhưng hết lần này tới lần khác, lần này mình xông vào phía trước nhất. Sự châm chọc của vận mệnh quả thực ở khắp mọi nơi. Ta tới giúp ngươi. Một giọng nói giản mua truyền đến. Âm thanh vừa mới rơi xuống đất, liền thấy từng khối ngọc bài từ trời rơi xuống. Những ngọc bài này không sai biệt lắm cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Thế nhưng trong quá trình những ngọc bài này rơi trên mặt đất, đã biến thành từng khối ngọc bài rộng lớn dài 2 mét, rộng 1 mét. Trọn vẹn 9 khối ngọc bài, giống như thiên thạch, mang theo vô tận uy thế từ trên trời giáng xuống. Oeng, ầm ầm. Trọn vẹn 9 tiếng. 9 khối ngọc bài mang theo một loại quy luật kỳ quái, trực tiếp vây Trần Dã cùng đệ nhị vào giữa. Đây là trận pháp. Trần Dã vừa nhìn thấy thân ảnh sắp chết không chết kia, một cái liền nhận ra được, đây là cha ô theo 9 khối ngọc bài rơi xuống, Trần Dã có thể cảm giác được áp lực trên người mình nhẹ đi. Tựa hồ là có lực lượng cường đại không thể địch nổi đến từ trong hư không, trực tiếp chấn áp hết thảy tà ma. Ngay cả đệ nhị trước mắt, đệ nhị cả người lúc này giống như là vắt trên lưng một ngọn núi lớn, ép tới cả người nó cũng không ngẩng lên được. Liền hai tay vừa mới chuẩn bị khôi phục cũng không cách nào hoạt động dưới loại lực lượng chấn áp này. Đây là lực lượng trận pháp thật mạnh. Người còn lo lắng cái gì, còn không mau giết chết hắn, ta không có cách nào chống đỡ thật lâu. Nhanh. Cha ô hai tay thay đổi pháp trận như xuyên hoa hồ điệp, quát lạnh một tiếng rồn rập. Trần Dã cả người hóa thành khói xanh cấp tốc lui ra phía sau. Lực lượng sợ hãi trên người hắn đã biến mất không sai biệt lắm, hắn hiện tại chỉ là một danh sách bốn rất bình thường, lại khoảng cách đệ nhị gần như vậy là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Giết chết đệ nhị. Trong miệng Trần Dã phát khổ, vừa rồi mình muốn giết chết nó đều làm không được. Mình bây giờ lại thế nào có thể? Đột nhiên, trong đầu Trần Dã hiện lên một tia chớp. Không đúng, có lẽ không cần giết chết đệ nhị liền có thể giải quyết được nó. Bên hông bách quỷ thực đang điên cuồng run rẩy, giống như một ác quỷ đói bụng 100 năm. Chương 743, Trấn Quỷ Lâu chương 743, Trấn Quỷ Lâu thời gian trở lại lúc Trừ Triệt bọn hắn đi tìm cha ô. Sau khi cha ô cự tuyệt, Trừ Triệt bọn hắn rời đi, dự định một lần nữa tổ chức siêu phàm giả khác tiến về chiến trường. Sau khi Trừ Triệt bọn hắn rời đi, cha ô cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một bóng người rất có điểm ký ức xuất hiện bên người cha ô, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cha ô cúi thấp đầu, nhìn thấy trước mặt có người, có chút ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Người trước mắt rất có nhận dạng, cha ô tự nhiên cũng nhận biết. Ban đầu ở đua xe không giới hạn Lục Châu, tên này chính là Bình Luận Viên. Phong cách miệng tiện để rất nhiều người tham gia trận đấu lúc ấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy tranh tài kết thúc về sau, rất nhiều người liền muốn tìm tới Chu Tự Tại đánh một trận tơi bời. Nhưng tên này chân giống như một con lương, không quản lúc ấy bao nhiêu người tâm sinh phẫn nộ muốn ra tay với hắn, nhưng làm sao cũng tìm không được tên này. Ngay cả Lục Châu Luân Hãm, tên này cũng không xuất hiện qua. Trình độ thần bí của tên này, muốn nói tận thế đệ nhất, cũng không có người dám nói mình tận thế đệ nhị. Chu Tự Tại mặc như cũng một thân đồ tây, trên đầu cài kẹp tóc hồng nhạt, thoa son môi màu đỏ. Tuổi chừng 60 đến 80 tuổi, tuổi thật cụ thể là bao nhiêu, ai cũng không biết. Trên lưng như cũng có một cái ba lô leo núi to lớn, bên trong ba lô leo núi căng phồng. Lao ra hỏa, ngươi còn chưa có chết à? Chu Tự Tại cười hắc hắc, ngồi bệnh mông xuống bên cạnh cha ô, cười rất có bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Chính là chưa chết à, ta có thể có biện pháp nào? Cha ô trả lời rất tiêu cực. Hắc hắc, lão già, ngươi thật sự không đi hỗ trợ? Chu Tự Tại cười rất là gian xảo. Đi thì có ích lợi gì? Đi liền có thể giết chết vật kia. Ta mặc dù không nhìn thấy vật kia, nhưng nhiều danh sách bốn như vậy đều giết không chết quái vật, ta đi cũng đồng dạng. Cha ô trầm rãi nói. Tựa như Lục Châu đồng dạng. Tên Chu Tự Tại này miệng là thật tiện, nói chuyện chuyên môn hướng vào trái tim người mà đạp. Sắc mặt cha ô trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Ngươi tìm đến ta nếu là nói nhảm, hiện tại liền có thể cút ra ngoài. Đối mặt cha ô ác ngôn ác ngữ, Chu Tự Tại cũng không tức giận, ngược lại hì hì cười một tiếng. Cha thành chủ, không nên tức giận nha. đám tiểu tử kia hiện tại gặp phiền phải lớn, đó là một giá hỏa rất kinh khủng. Nếu như ngươi không xuất thủ, bọn hắn sợ là sống không được. Đến lúc đó kế hoạch trở lại thành phố khẳng định sẽ thất bại. Cái tên đầu chọc kia nói không sai, nếu như kế hoạch trở lại thành phố thất bại, tương lai một đoạn thời gian rất dài, không có người sẽ nghĩ đến khởi động lại kế hoạch tương tự. Có lẽ khi đó, ngươi cùng ta có thể đã sống chết. Cha Ô hừ lạnh một tiếng, ta đi thì có ích lợi gì? Chỉ bất quá chết nhiều thêm một người mà thôi. Nếu như ngươi có đồ vật này sẽ như thế nào? Chu Tự Tại cười hắc hắc, từ trong ba lô leo núi to lớn phía sau lưng lấy ra một vật bày tại trong tay. Khi nhìn thấy thứ này, cả người Cha Ô khí thế trên người đều phát sinh biến hóa. Đây là 9 khối ngọc bài lớn cỡ bài bồ kẹ. Mỗi một khối ngọc bài mặt chính đều có khắc đồ án khác biệt. Có đồ án là một tòa lầu các nguy nga, mà có đồ án thì là các loại yêu ma quỷ quái, mặt sau thì là rậm rạp chẳng chịt các loại kinh văn. Những kinh văn này cũng đều không giống, có mặt sau ngọc bài chỉ có kinh văn 2-3 câu, mà có cái kinh văn thì rậm rạp chẳng chịt. Đây là. Hai mắt Cha Thành Chủ đều trừng lớn, hai tay đều có chút run rẩy, thậm chí cả người đều đứng lên. Chu Tự Tại cười hắc hắc, số hiệu xếp hạng thứ 10, Trấn Quỷ Lâu, chỉ dưới số hiệu thứ 9 Cung Kình. Đây chính là Trấn Quỷ Lâu. Hai câu đầu là nghi vấn, câu cuối cùng thì là vô cùng cực nóng. Tên tuổi Trấn Quỷ Lâu, tin tưởng ngươi một siêu phàm giả danh sách trận pháp sư khẳng định biết đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước, Chu Tự Tại bắt đầu giải thích về địa vị Trấn Quỷ Lâu, chỉ là tốc độ nói hơi nhanh. Nhìn như đang nói nhảm, nhưng Chu Tự Tại kỳ thật cũng có lý do của mình. Muốn thuyết phục Cha Ô xuất thủ, trừ triệt bọn hắn đều làm không được, mình khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, những lời nói nhảm này thực ra là đang thuyết phục Cha Ô xuất thủ. Lúc trước khi quỷ dị vừa mới bắt đầu bộc phát, rất nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới toàn bộ đều luân hãm trở thành khu không người. Một chút thành thị còn sót lại cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng trong đó có một thành thị lại là ngoại lệ. Thành thị này chính là Vân Trung. Ngay lúc Vân Trung sắp luân hãm, một tòa cổ lâu giả lập từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp toàn bộ quỷ dị Vân Trung thành. Lấy tầng một chấn áp một thành quỷ dị. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra ngoài, lúc ấy không ít người đều bước lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh, hy vọng đến Vân Trung tìm kiếm che chở. Thậm chí còn có truyền ngôn, có thế lực lớn dự định tiến về Vân Trung, xem Vân Trung như thành phố trung tâm của nhân loại tương lai. Trong mắt người biết tin tức thời điểm đó, Vân Trung chính là hy vọng chi thành trong tận thế tương lai của nhân loại. Nếu như Trấn Quỷ Lâu duy trì liên tục phát huy tác dụng, Vân Trung thật sự có thể trở thành thành thị duy nhất nhân loại tồn tại. Thế nhưng rất đáng tiếc, không biết vì cái gì, Trấn Quỷ Lâu đột nhiên mất đi hiệu quả, điều này cũng làm cho tòa Vân Trung thành kia mất đi che chở, trở thành khu cấm không người mới. Từ đó, Trấn Quỷ Lâu liền biến mất. Thân là Lục Châu thành chủ, Cha Ô tự nhiên biết Trấn Quỷ Lâu rốt cuộc là cái gì. Chính là 9 cái ngọc bài trước mắt này. Ngươi. Hai tay Cha Ô bắt đầu run rẩy. Nếu như lúc trước Lục Châu nắm giữ kỳ vật Trấn Quỷ Lâu này, sợ là sẽ phải thật sự trở thành Lục Châu chân chính, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Thế nhưng là, Lục Châu đã sớm không còn. Lúc trước Vân Trung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Chu Tự Tại thở dài, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu lộ cô đơn cùng phẫn nộ, không có phức tạp như các ngươi nghĩ, một câu liền có thể giải thích. Có chút xỏa bức muốn tranh thủ biểu hiện, muốn đem Trấn Quỷ Lâu đưa cho một ít đại nhân vật. Kết quả cuối cùng bọn hắn liền mạng mình cũng không còn. Cha Ô trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Cuộc sống bình yên trước tận thế trôi qua quá lâu, não một số người đã hỏng mất, loại kỳ hoa nào cũng có. Tốt, lão bất tử, ta cùng ngươi nói nhiều như thế, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi thì ta cũng muốn đi. Ta cũng không muốn bồi tiếp các ngươi cùng chết. Cha Ô nhìn 9 khối ngọc bài Trấn Quỷ Lâu, tiểu tử Hầu Tuấn cắt kia một mực nói sẽ có người nắm giữ kỳ vật trước mời đến, không nghĩ tới sẽ là gia hỏa không nhân không yêu không quỷ như ngươi. Hắc hắc. Ngươi muốn nói ta nam không nam nữ không nữ, ta có thể sẽ sinh khí, nhưng ngươi nói chúng ta không nhân không yêu, ta cũng không tức giận. Chu Tự Tại cười hì hì. Tốt, có Trấn Quỷ Lâu, ta xuất thủ một lần lại có làm sao? Nói xong, Cha Ô một phát bắt được 9 khối ngọc bài Trấn Quỷ Lâu, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, vị thành chủ lúc nào cũng nửa chết nửa sống này, tốc độ vậy mà không chậm. Trần Gia có thể cảm nhận được khát vọng của Bách Quỷ Thực. Đây là khát vọng giống như bản năng, tựa hồ có một âm thanh một mực ở bên tai nói, hiến tế nó, hiến tế nó. Ánh mắt Trần Gia bắt đầu trở nên tham lam. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Gia chỉ muốn sống sót, đuổi đệ nhị đi là tốt nhất. Thế nhưng hiện tại, tham niệm để Trần Gia sinh ra ý nghĩ khác. Lòng tham không đáy, nói chính là tình huống của Trần Gia lúc này. Tiểu tử, ngươi đang phát bệnh tâm thần gì? Còn không, động thủ. Tóc hoa dâm bị gió biển thổi phải lộn xộn. Cha Ô lúc này đã đẩy mặt đỏ lên. Coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có kỳ vật thần dị như vậy tương trợ, muốn hoàn toàn trấn trụ đệ nhị vẫn rất vất vả. Trấn Quỷ Lâu rất mạnh, nếu như cho Cha Ô đầy đủ thời gian để hắn hoàn toàn khống chế Trấn Quỷ Lâu, muốn trấn áp đệ nhị cũng không khó. Nhưng đội vàng ở giữa, chỉ dựa vào một mình hắn, muốn trong thời gian ngắn như vậy phát huy ra toàn bộ thực lực Trấn Quỷ Lâu, cơ hội là làm không được. Có thể phát huy kỳ vật mới vừa cầm tới tay đến thực lực loại này, đổi thành người khác, sợ là thật đúng là làm không được.